Chương 1581 cẩn thận bên này có pháp bảo bay tới không bằng trở về trông coi tượng ngọc, đợi pháp trận tượng ngọc khởi động lại, lại giải quyết dứt khoát. Bên trên khuôn mặt thanh lãnh của Vân Tiêu mang theo một chút bất đắc dĩ, thấy các nơi đều là tiên tiệt giáo ổn định thắng cục, cho nên thả chậm tốc độ tiến lên, dùng hỗn nguyên kim đấu không ngừng cứu trợ đồng môn bị thương con trùng nhỏ kia. Tất nhiên là Lý Trường Thọ hóa ra hắn và đại pháp sư cùng nhau đến đây, thừa dịp pháo linh khí gấp trăm lần hấp dẫn lực chú ý của hết thảy tiên nhân, lặng lẽ lẻn đến bên người Vân Tiêu. Mục đích của Lý Trường Thọ vào giờ phút này rất rõ ràng, chính là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, phòng ngừa Vân Tiêu lâm vào nguy cơ. Lý do tiệt giáo khai chiến là hắn một tay thao tác, lúc thế cục bất lợi cũng là Quy Linh Thánh Mẫu dựa theo kịch bản của hắn giúp thay đổi cục diện, bức ra thánh nhân Tây Phương giáo, thế cục trước đây cũng coi như là hắn an bài ra tay kéo đi. Chuẩn đề thánh nhân chính là lão sư hắn, hỗ trợ kháng trụ chuẩn đề thánh nhân, còn có sư huynh hắn tiệt giáo nếu như lại yêu cầu trọng tài phong thần hắn hiện thân hỗ trợ chém giết cùng với Tây Phương giáo, vậy quả thực là không có đạo đức. Kỳ thật Lý Trường Thọ vốn không muốn tới đây, nhưng hắn ổn một tay, để Khổng Huyên ở lại Tiểu Quỳnh Phong tránh kết hạ nhân quả với Tây Phương giáo, lại tự mình đến đây, xen lẫn ở bên người Vân Tiêu làm vệ sĩ thuận tiện, tại lúc không dễ kết thúc, giúp tiệt giáo kết thúc những gì một vị đệ tử thánh nhân bình thường có thể làm, cũng chỉ có thể nhiều như vậy tiện thể nhắc đến. Vừa rồi dẫn âm nhắc nhở đối với đại pháp sư cùng với Đa Bảo, cũng là Lý Trường Thọ, nói vẫn là câu kia. Thánh nhân không thể chết. Thân hình Vân Tiêu xuyên qua bên ngoài chiến cuộc, không ngừng ra tay đem từng vị tiên tiệt giáo, bị thương tiếp vào hỗn nguyên kim đấu, lại là càng có tác dụng hơn so với nàng trực tiếp tiến. Về phía trước giết địch, mắt thấy thế cục ổn định, tiệt giáo từng bước một công phá chiến trận các nơi linh sơn, nàng cũng bắt đầu giao lưu tâm niệm với Lý Trường Thọ, trao đổi mấy vấn đề vừa rồi, quả thực là thái cực đồ cùng với hỗn độn chung rời đi chuẩn đề thánh nhân. Vân Tiêu có chút không hiểu hỏi Lý Trường Thọ, cười nói. Nếu là lão sư và sư thúc chấp trưởng thái cực đồ cùng với hỗn độn chung, tự nhiên có thể nhẹ nhõm rời đi thánh nhân, nhưng khai thiên chí bảo không phải thánh, thì không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Vừa rồi, thật ra là lão sư âm thầm ra tay, chẳng qua là mượn thái cực đồ cùng với hỗn độn chung, cộng minh mà thôi. Vân Tiêu lặng im một hồi, chuyên tâm cứu ra mấy vị tiên tử tiệt giáo lâm vào khốn cảnh, lại dẫn âm hỏi, ta có chút bận tâm phía đại ca, yên tâm đi, Đa Bảo sư huynh suy nghĩ không sai, xiển giáo ngày hôm nay coi như đến linh sơn cũng không dám trắng trợn bảo vệ linh sơn, lại càng không cần phải nói đối phó công minh lão ca. Tại lúc mấu chốt này Lý Trường Thọ hơi suy tư, lại nói, chẳng qua muốn dựa vào công minh lão ca kéo dài thời gian cũng rất khó, xiển giáo lúc này hẳn là đã bắt đầu khởi hành đuổi tới nơi đây, bọn họ tự nhiên không muốn cao thủ Tây Phương giáo bị đánh chết quá nhiều. Vân Tiêu thở dài, người cuối cùng vẫn là bị liên lụy vào việc này, đệ tử đạo môn ai chỉ có thể lo thân mình. Lý Trường Thọ cười hỏi ngược lại một câu, côn trùng nhỏ do bản thân hóa thành ghé vào đầu vai Vân Tiêu, nhìn chăm chú các nơi Tây Phương giáo đã có không ít đại đệ tử bắt đầu bị thương, tốc độ giảm quân số trở nên càng nhanh. Đúng lúc này, bên trong Tây Phương giáo vang lên tiếng chuông, lại có hai nhóm cao thủ xông ra từ chỗ sâu, nhưng thực lực không thể xưng là đại thần thông giả. Thật giả lẫn lộn, tiên thức của Lý Trường Thọ đảo qua, rất nhanh liền chú ý tới Văn Tịnh cùng với chúng hung thú ẩn nấp dưới mặt đất, nhỏ giọng nhắc nhở Vân Tiêu vài câu. Vân Tiêu bắt đầu chuyên tâm đề phòng hồng mông hung thú làm khó dễ. Lại chỉ chốc lát, Tây Phương giáo liên tục bại lui, lúc quần tiên tiệt giáo đánh tới, Văn Tịnh đạo nhân phụng mệnh mang theo hồng mông hung thú, tàn quân thượng cổ yêu thú, âm thầm ẩn nấp ở dưới linh sơn, chờ đợi đại chiến bộc phát. Vào giờ phút này Văn Tịnh rốt cuộc cũng nhận được lệnh trợ chiến, tự mình dẫn tàn quân đánh lén sau sườn tiệt giáo, nhiễu địch chốc lát lập tức lui lại, kềm chế không ít tinh lực của tiên tiệt giáo. Một bộ phận tâm thần của Lý Trường Thọ rơi vào mấy chỗ đạo nhân giấy, tất nhiên là đang chủ tính đại cuộc, nắm chắc thời cơ, trong tay áo chợt có một khối ngọc phù phá toái. Lại là Long Cát đang truyền tin ở phía Ngọc Hư Cung, nàng đã là không kéo dài được chúng tiên xiển giáo chạy đến linh sơn, Triệu Công Minh còn có thể trì hoãn bao lâu, liền có thể quyết định Tây Phương giáo cuối cùng còn bao nhiêu cao thủ. Gần như đồng thời, đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ tại địa phủ chú ý tới một chùm lưu quang bay lên trên luân hồi tháp đạo nhân giấy ở biên duyên hồng hoang, cảm nhận được ba động đấu pháp cách hồng hoang càng ngày càng gần kia tiếp dẫn thánh nhân, phát hiện ra Thái Thanh tính kế, linh sơn đã ở thời khắc hủy diệt, liều lĩnh chạy về Ngũ Bộ Châu nơi, lại bị Thông Thiên giáo chủ ngăn cản. Lý Trường Thọ vào giờ phút này kỳ thật cũng đang chờ, đang tìm kiếm di lặc, xem như nỗi lo lắng trong lòng hắn. Ngày hôm nay nếu gã có thể hiện thân tại linh sơn, Lý Trường Thọ tất nhiên là sẽ hiện thân chém giết. Cùng với đó, Kim Bằng liền ẩn nấp ở bên trong trời cao, cũng đang chờ đợi di lặc hiện thân. Vị đại sư huynh linh sơn này nếu đại chiến như thế này cũng không tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, như vậy cũng thật sự quá mức lương bạc. Tại Ngọc Hư Cung, trong đại điện, Long Cát bưng một cái chén ngọc, nhấp một ngụm ngọc tuyền trà, lập tức lộ ra mấy phần biểu tình tán thưởng. Lúc này đại điện đã là trống rỗng, chỉ có những tiên tử giao trì Long Cát mang đến đó, cùng với hai vị tướng lĩnh thiên đình kim tiên cảnh mà ở bên cạnh Long Cát, còn có một vị thập nhị kim tiên ở lại nơi đây tiếp khách. Tất nhiên là Từ Hàng đạo nhân đạo đạo lưu quang bay lên không từ ngoài điện, Long Cát lại là có chút bình tĩnh. Từ Hàng đạo nhân ở một bên lẳng lặng ngồi ngay ngắn, trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ, bỗng nhiên dẫn âm hỏi ý, Tinh Quân đại nhân muốn đạo hữu kéo dài bao lâu? Nhìn đạo hữu nhẹ nhõm như thế, hẳn là Tinh Quân đại nhân tính kế đã đầy đủ rồi. Long Cát nhẹ nhàng chớp mắt, cười nói, những gì đạo hữu nói, ta có chút nghe không hiểu. Gia sư cũng không tính kế cái gì, chỉ là bảo ta đưa một chút lễ vật tới, lại nhận lỗi một lần vì sự tình Nhiên Đăng phó giáo chủ trước đó. Dù sao, lần kia gia sư mặc dù trừ đi gian tế Tây Phương giáo, giữ gìn uy danh đạo môn, lại hao tổn uy danh xiển giáo trong lời nói của Long Cát, tự nhiên có ý tư bóng gió. Từ Hàng đạo nhân sau khi nghe xong, thở dài không nói. Nàng mặc một bộ đạo bào màu lam nhạt, trên đầu quấn một chiếc khăn lụa trắng, trong tay theo thói quen cầm cây phất trần hoặc là một chiếc tịnh bình. Vào giờ phút này nhíu mày than nhẹ, nhưng cũng rất có ý cảnh. Từ Bi An tường Từ Hàng đạo nhân, châm trước ngôn ngữ một chút, thấp giọng nói, xiển giáo chúng ta cũng có chỗ khó xử của bản thân, bây giờ tiệt giáo uy áp phương Tây, nói diệt liền diệt, thật sự quá mức cường thế, đại kiếp rơi xuống, đạo môn ứng kiếp, xiển giáo chúng ta nếu như không làm chút đề phòng cùng với chuẩn bị, bên trong tiệt giáo lại có không ít tiên nhân lòng mang ác ý, phẩm hạnh không đoan, cho nên cảm thấy bất an. Đại kiếp cái gì, ta cũng là không hiểu. Long Cát cười nói, chỉ là sư phụ từng nói, ta tự hồ cũng sắp chuẩn bị ứng kiếp, ta cũng không biết nên ứng đối ra sao, nhưng tóm lại, tiệt giáo mặc dù người đông thế mạnh, nhưng khí vận có hại, nghiệp chứng quấn thân, xiển giáo mặc dù môn nhân đệ tử ít, nhưng khí vận kéo dài, công đức phúc duyên nhiều vô số. Kể gia sư cũng đã từng nói, dưới thánh nhân đều là sâu kiến, hướng đi cuối cùng của đại giáo chi tranh, vẫn là do mấy vị thánh nhân quyết định, nhìn từ góc độ này, xiển giáo chưa hẳn chính là một phương yếu thế ổ. Từ Hàng đạo nhân cười nói, đây là lần đầu tiên ta nghe nói thuyết pháp như vậy, đạo hữu yên tâm đi. Long Cát nói, gia sư đã được thiên đạo tín nhiệm, tất nhiên là sẽ không thiên lệch, chủ trì phong thần đại kiếp, tự nhiên, những lời này là ta nói, gia sư cũng không nói những thứ này với ta. Từ Hàng lộ ra một chút mỉm cười, cũng không nói thêm nữa. Long Cát công chúa cũng là cúi đầu uống trà, cũng không còn gì trò chuyện với vị thập nhị kim tiên này. Ngọc Hư cung im ắng, đạo vận thánh nhân tựa hồ đang dần dần trở nên mỏng manh. Long Cát chờ đợi chúng tiên xiển giáo trở về, tiếp tục giới thiệu các loại bảo vật quà tặng mà nàng mang đến làm việc đến nơi đến chốn, mới xem như ổn thỏa. Từ Hàng đạo nhân điểm ra một mặt vân kính, nhìn chăm chú vào động tĩnh của tiên nhân xiển giáo vào giờ phút này. Từ Hàng đạo nhân cùng với Long Cát lại là vừa vặn nhìn thấy đạo đạo lưu quang ngừng lại trong thiên địa phía trước, nhiều thêm một màn ánh sáng màu xanh nước biển, hoàn mỹ ngăn trở đường đi của chúng tiên xiển giáo. Vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy màn sáng kia, không cần tìm thêm tung tích của 24 viên định hải thần châu, Từ Hàng đạo nhân đã là nhận ra người chặn đường là ai. Đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo Triệu Công Minh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc Ngọc Hư cung có tiên quang sáng lên, Triệu Công Minh chấn động tinh thần, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, ngăn ở bên trên con đường chúng tiên Ngọc Hư cung tiến về hướng tây. 24 viên định hải thần châu phong tỏa càn khôn, lúc này định hải thần châu đã che giấu trong bản thân càn khôn, không tìm được tung tích dấu vết, làm như vậy thần thông pháp bảo càng thêm khó bị phá. Đạo đạo lưu quang bay vụt mà đến, không thể không dừng lại thân hình ở bên ngoài Triệu Công Minh mấy chục dặm, dẫn đầu chính là Quảng Thành Tử cùng với thập nhị kim tiên Quảng Thành Tử. Không muốn chậm trễ thời gian, lập tức nói, Thái Ất sư đệ, ngươi đi hỏi một chút Triệu Công Minh sư đệ như thế nào, chúng ta đi đường vòng phía nam. Quảng Thành Tử vừa dứt lời, quay người liền muốn mang mấy trăm tiên xiển giáo lên đường. Thái Ất chân nhân cong khóe miệng lên, rất bình tĩnh chắp tay mà ra, đi về hướng Triệu Công Minh. Triệu Công Minh âm thầm nói thầm, loại vừa nhìn thấy liền lập tức điều chỉnh sách lược này, lật ra 100 loại tiếng vang đồ sứ va chạm dưới đáy lòng. Y đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt ửng hồng, bờ môi tái nhợt, toàn thân run rẩy một hồi, nghiễm nhiên lộ ra bộ dáng tẩu hỏa nhập ma. Ai nói chuyện lớn tiếng như vậy? Triệu Công Minh gầm nhẹ một tiếng, sau đó ốc phun ra một ngụm máu tươi, phía trên sợi râu tràn đầy vết máu, run giọng la lên, sư tôn, đệ tử bị thương không trở về được cái chán. Quần tiên xiển giáo cùng nhau treo đầy vạch đen linh sơn, kịch chiến say xưa, Côn Luân ngã đại tiên. Chúng tiên xiển giáo trừng mắt, xin hỏi là ân oán gì? Triệu Công Minh ngồi trên mây, khí tức yếu ớt, bạc mệnh tây sơn, quả nhiên là hù dọa hơn phân nửa tiên xiển giáo. Nhưng người khác không biết lộ số này của Triệu Công Minh, Quảng Thành Tử làm sao có thể không biết? Lập tức Quảng Thành Tử trực tiếp ném ra Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân chắp tay sau lưng, đi vòng quanh Triệu Công Minh, trong miệng đầu tiên là nói thầm một hồi, ồ, tổn thương nghiêm trọng, tổn thương quá nghiêm trọng. Đây không có mấy cái nguyên hội là không lành được máu đại la, không thể lãng phí, luyện đan cũng là rất tốt. Ngửi chậc là hương vị sau khi chảm thiện thi và ác thi, sau đó liền nghiêm mặt nói, bần đạo xin đại biểu xiển giáo, biểu thị lời chia buồn chân thành nhất đối với đạo huynh. Nếu sau này được xác định được tổn thương là do sự quấy rầy của chúng ta gây ra, xiển giáo chúng ta nguyện ý nhận trách nhiệm, cố gắng hết sức để chữa thương cho đạo hữu trên trán Triệu Công Minh. Chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi, kịch bản này có chút không đúng. Triệu Công Minh có chút mở hai mắt ra, vừa vặn thấy được biểu tình híp mắt cười khẽ của Thái Ất chân nhân. Một lát sau, ở nơi Định Hải Thần Châu phong tỏa, Triệu Công Minh bị ba đạo thân ảnh vây lại, lại là ba vị chân nhân xiển giáo, Hoàng Long, Thái Ất, Ngọc Đình. Quả nhiên, lấy một đụng nhiều có tính chất hạn chế rất lớn, mặc dù cũng làm chậm trễ không ít thời gian của xiển giáo, nhưng một phương xiển giáo ứng đối cũng hết sức nhanh chóng. Thái Ất chân nhân chủ động lên tiếng lưu lại Ngọc Đình cùng Hoàng Long, chúng tiên xiển giáo lập tức bắt đầu đi đường vòng. Triệu Công Minh vốn định làm cho Định Hải Thần Châu mất khống chế, tạm thời vây khốn tiên xiển giáo, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân truyền âm nói một câu đắc tội, trong hai mắt nở rộ quang mang màu xanh, quấy nhiễu liên hệ giữa Triệu Công Minh cùng với Định Hải Thần Châu. Cơ hội chớp mắt là qua, một phương xiển giáo cấp tốc bay xa. Triệu Công Minh chỉ có thể nhắm mắt hôn mê, âm thầm bóp nát ngọc phù truyền tin. Thái Ất chân nhân cười khẽ, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống ở bên người Triệu Công Minh, cũng nhắc Ngọc Đỉnh chân nhân cùng với Hoàng Long cùng nhau nhập tọa đợi tiên nhân xiển giáo bay ra phạm vi Trung Thần Châu. Thái Ất nhỏ giọng cười nói, được rồi, đừng giả bộ nữa, mấy người chúng ta còn không biết sao. Đều là lăn lộn với Trường Canh, nào có người thuần trong trắng, người bây giờ không phải tương đương với ngăn chặn mấy người chúng ta. Bọn họ đi qua cũng liền không đánh được, Tây Phương giáo lần này không còn lại mấy vị đệ tử, Tiệt giáo đã là tất thắng khục. Khục. Triệu Công Minh suy yếu ho khan hai tiếng, dùng tiên quang nâng chính mình lên, khôi phục ngồi xếp bằng, suy yếu nói một câu, bần đạo tạm thời áp chế lại thương thế, cũng may chưa có đi đến tuyệt cảnh, thật sự mạo hiểm. Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi ở bên cạnh, ngửa đầu nhìn trời. Hoàng Long chân nhân thấp giọng hỏi, Công Minh sư đệ, ngươi là thật sự bị thương rồi? Tự nhiên. Triệu Công Minh nghiêm trang trả lời, tiếp tục yếu ớt ho khan vài tiếng, hiện tại tiến đến Linh Sơn cũng đã không có ý nghĩa, xiển giáo một phương đi qua chính là khuyên can, chính mình ở đây cản đường, xiển giáo một phương cũng là lòng dạ biết rõ, có thể coi như mọi người đều có hiểu ngầm như vậy. Hoàng Long chân nhân từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược, thoáng có chút do dự, giơ hai tay đưa đến trước mặt Triệu Công Minh đan này. Khóe miệng của Triệu Công Minh có chút run rẩy, ý rút lại đánh giá trước đây của mình về sự hiểu biết ngầm giữa mọi người. Ải Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng thở dài, cũng không biết sau này liệu chúng ta có động thủ với nhau hay không. Phong thần sát kiếp, hết thảy đều trở nên khó có thể đoán trước. Sát kiếp đi qua, hồng hoang này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Triệu Công Minh suy yếu truyền âm nói, có Trường Canh sư đệ, khụ khụ khụ, hẳn là sẽ có chút chuyển cơ phải, phải, phải. Thái Ất chân nhân cười nói, có Trường Canh, thiên đạo, đại kiếp lại có thể làm gì được ai chứ? Đừng có nói lung tung. Hoàng Long chân nhân trịnh trọng căn dặn, Trường Canh là làm việc vì thiên đạo, cũng không phải đối nghịch cùng với thiên đạo. Ngươi nói như vậy khiến cho sư tổ hiểu lầm Trường Canh sư đệ, vậy phải làm thế nào cho phải? Ngọc Đỉnh chân nhân nói, đừng có nhiều lời như vậy, nhân tộc thường nói sự do người làm, tóm lại là có con đường thứ ba. Triệu Công Minh khẽ than thở một tiếng, ngồi ở bên trong vòng vây ba chân nhân xiển giáo, lại là tràn đầy cảm giác an toàn. Y suy yếu mà nói một câu, nếu thật sự có một ngày hai giáo rằng co, từng người chúng ta hạ thủ lưu tình là được. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu. Thái Ất chân nhân ở một bên lại có chút xem thường, nhưng cảm nhận được hình như có người dò xét nơi đây, cũng không mở miệng nhiều lời. Triệu Công Minh tựa như cũng có phát giác, thấp giọng nói, khụ khụ khục, thương thế của bần đạo vẫn là cần phải điều dưỡng. Nói xong nhắm mắt điều tức, khí tức yếu ớt không ngừng run rẩy. Hoàng Long, Thái Ất, Ngọc Đỉnh ba chân nhân liếc nhau, từng người ngồi xếp bằng ở quanh người Triệu Công Minh, không nói rõ được đến cùng là Triệu Công Minh chỉ hoãn ba người bọn họ, hay là ba người bọn họ trông chừng Triệu Công Minh. Bởi vì Lý Trường Thọ trước đây không ngừng làm sâu sắc quan hệ một bộ phận tiên nhân xiển tiệt hai giáo, mấy người bọn hắn cũng đều tính quen biết, giờ phút này bình an vô sự ở chung coi như hài hòa. Nhưng sau đó không lâu ở chỗ Linh Sơn, tiên nhân xiển tiệt rằng co, nhưng lại là một bộ dáng khác. Triệu Công Minh không có cách nào ngăn trở tiên nhân xiển giáo, một phương tiệt giáo nhận lệnh của Kim Linh Thánh Mẫu, thủ đoạn đều xuất hiện, thần thông cùng nở ra, giống như Lữ Nhạc nhà giàu hồng hoang dựa vào độc đan tích lũy chém giết, trực tiếp nhuộm chỗ này thành màu xanh. Tây Phương giáo đã sớm liên tục bại lui, đại trận khắp nơi không ngừng thất thủ, chờ tiên xiển giáo đến Linh Sơn, toàn bộ Linh Sơn đều đã bị săn bằng, chỉ còn lại một nửa ngọn núi trơ trọi trên mặt đất dạn nứt. Đạo trường thánh nhân vô cùng thê thảm, Linh Sơn đại điện nổi bồng bềnh giữa không trung, trong đó chỉ còn mười mấy vị lão đạo bị thương, giờ phút này liều chết thôi phát một tòa đại trận ngăn cản thế công không ngừng bộc phát xung quanh. Ở phía trên đại trận này có lực lượng thiên đạo nồng đậm, thành trở ngại duy nhất tiệt giáo san bằng Linh Sơn ở chỗ trận nhãn. Thân ảnh Địa Tạng có chút mờ ảo, y ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, mí mắt không ngừng run rẩy, tựa như chịu đựng khổ sở lớn lao, nhưng khuôn mặt vô cùng kiên định. Địa Tạng vốn dĩ là thần linh trong danh sách thiên đạo, không nên tham dự đại giáo chi tranh dưới đại kiếp, nhưng y vẫn là trở về, cưỡi đế thính mà đến, từng bị tiệt giáo vây giết, nhưng bằng vào thiên đạo bảo vệ, cưỡi đế thính vọt vào tòa đại điện này, cứu dòng máu sau cùng của Tây Phương giáo Địa Tạng tự biết, sau đó y sẽ bị nam nhân kia hành hạ rất thảm, nhưng y chung quy là đệ tử Linh Sơn, không đành lòng nhìn thấy nơi xuất thân của mình, bốc hơi như vậy nhìn Linh Sơn máu xanh nhuộm mặt đất, trang diện sao mà thảm liệt. Thân truyền của thánh nhân Tây Phương giáo, địa vị giống như là đại đệ tử Địa Tạng, chỉ còn 9 người, từng người mang thương, 6 người bởi vì cưỡng ép thiêu đốt lực lượng nguyên thần mà hao tổn đạo hạnh, thậm chí lưu lại đạo thương không thể nghịch cao thủ triệu hồi, từ 3000 thế giới chiến tử 7 thành, 2 thành còn có thừa dịp hỗn loạn chạy trốn đệ tử thánh nhân bình thường Linh Sơn, tử thương hơn phân nửa, mấy chục đầu hung thú, yêu thú sau cùng tử thương hơn phân nửa, giờ phút này một nửa đã ở dưới sự dẫn dắt của Văn Tịnh đạo nhân, trốn đến Tây Hải Tiên Xiển giáo vọt tới, từng người im lặng không nói. Chiếm cứ khu vực phía đông Linh Sơn Quảng Thành Tử hô to một tiếng, đồng môn tiệt giáo còn xin hạ thủ lưu tình. Cùng là đại giáo thánh nhân, sao không lưu cho bọn họ một phần hương hỏa? Chúng tiên tiệt giáo nhìn về phía Kim Linh có địa vị cao nhất trong giáo nơi đây, Kim Linh Thánh Mẫu vừa nhấc bàn tay trắng nõn, đạo đạo lưu quang lui trở về từ đại điện bốn phía, đứng ở sau lưng Kim Linh Thánh Mẫu mấy ngàn cao thủ triển khai toàn bộ uy thế, làm cho một phương xiển giáo cũng có chút không chịu đựng nổi Kim Linh, vừa muốn mở miệng chất vấn. Nhưng lại nghe dẫn âm lọt vào tai, tất nhiên là Lý Trường Thọ chỉ điểm nàng, nên kết thúc công việc như thế nào, sắc mặt của Kim Linh Thánh Mẫu hơi hoãn, đầu tiên là thu hồi pháp thân, chắp tay một cái đối với Quảng Thành Tử, lại nói, Quảng Thành Tử sư huynh, ngày hôm nay xiển giáo thế nhưng là vì mối thù chung giữa xiển tiệt chúng ta, hủy diệt Linh Sơn mà tới. Trong đại điện nơi đây, còn có một nhóm dư nghiệt cuối cùng của Linh Sơn, cũng là một nửa đại đệ tử của Linh Sơn, phần công lao này, tiệt giáo chúng ta tặng cho xiển giáo cũng được. Tất cả mọi người đều là giáo phái đạo môn, Từ Viễn cổ chính là một nhà, không cần quá mức khách, khí Quảng Thành Tử. Chúng tiên xiển giáo biểu tình khác nhau, một nửa có chút xấu hổ, một nửa thì cúi đầu không nói. Quảng Thành Tử lạnh nhạt nói, đạo hữu nói lời này trong bông có kim, thật sự làm cho bần đạo có chút xấu hổ. Quỳnh Tiêu tiên tử cười xùy một tiếng, sư tỷ ngươi nghe một chút, ngươi xưng người ta là sư huynh, người ta xưng ngươi là đạo hữu, ngươi xem xiển giáo là một nhà, người xiển giáo xem chúng ta cũng không phải một nhà. Lời vừa nói ra, tiên tiệt giáo đang đằng đằng sát khí lập tức trừng mắt dựng thẳng lông mày, cơ hồ muốn trùng sát về hướng Quảng Thành Tử. Đúng lúc này, liền nghe được một tiếng quát khẽ truyền đến từ bên người Quỳnh Tiêu, quần tiên tiệt giáo cùng nhau dừng lại thân hình, thành thành thật thật đứng tại kia chớ có hồ nháo. Quỳnh Tiêu nhanh chóng cúi đầu lộ vẻ ủy khuất, bĩu môi lại là Vân Tiêu lo lắng hai giáo, bởi vì một câu nói kia của Quỳnh Tiêu liền trực tiếp khai chiến, kịp thời đứng ra khiển trách tam muội một tiếng, hiệu quả quả thực không tồi. Trên đầu vai Vân Tiêu, con côn trùng nhỏ kia đã là biến mất không thấy gì nữa, tất nhiên là núp ở chỗ có thể tránh. Vân Tiêu tiên tử đã mở miệng, lúc này cũng chỉ có thể thuận thế tiến về phía trước nửa bước, nói với Quảng Thành Tử, các vị đạo hữu đã đến, lại không biết có mục đích gì. Là bảo đảm người phương Tây, hay là cùng tiến cùng lui với tiệt giáo chúng ta, còn thỉnh Quảng Thành Tử đạo huynh cho một cái thuyết pháp. Quảng Thành Tử trầm ngâm vài tiếng, Xích Tinh Tử bên cạnh muốn về tiến phía trước nói, lại bị Quảng Thành Tử đưa tay ngăn cản, ai không biết. Xiển giáo bọn hắn lúc này tới nơi đây ngăn cản tiệt giáo hủy diệt Tây Phương giáo, ôm chính là tâm tư liên thủ với thánh nhân Tây Phương giáo đối kháng tiệt giáo. Chuyện hôm nay truyền đi, đại sư huynh xiển giáo, y này chắc chắn sẽ bị toàn bộ luyện khí sĩ thiên hạ chế nhạo, nhưng nếu có đường đi khác, y cần gì phải như thế. Đại kiếp cho ra, cũng không phải là lựa chọn, tóm lại là phải làm ác nhân này, một mình y làm, dù sao cũng tốt hơn từ trên xuống dưới xiển giáo đều làm trước đây, cũng không nên lưu mấy vị sư đệ thân thiện với trường canh. Sư đệ ở chỗ Triệu Công Minh, nếu như Thái Ất ở chỗ này, vào lúc chính mình nói ra đoạn văn phía dưới này, có thể mở miệng mỉa mai vài câu bêu danh mà tiên xiển giáo bọn họ cần gánh vác, hẳn là có thể giảm bớt một chút. Quảng Thành Tử nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lấp lóe quang mang, lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ôn hòa nói, ngày hôm nay bần đạo đến đây, là vì cầu tình thay cho Tây Phương giáo, làm việc lưu một đường, đừng có làm quá tuyệt. Tây Phương giáo ngày hôm nay đã là tử thương hầu như không còn, chúng ta cũng không thể chặt đứt y bát của hai vị sư thúc tiếp dẫn. Chuẩn đề không ít tiên nhân tiệt giáo nghe vậy giận dữ, vào giờ phút này nhao nhao mở miệng, Quảng Thành Tử ngươi là có ý gì? Gọi chúng ta là đạo hữu, xưng thánh nhân phương Tây là sư thúc. Xiển giáo nếu như muốn cùng tiến thối với Tây Phương giáo, chúng ta ngày hôm nay liền đấu pháp một trận. Hoang đường, thật sự hoang đường. Kim Linh Thánh Mẫu nhấc bàn tay trắng nõn, tiếng gầm lập tức bị áp xuống. Kim Linh nói, đạo hữu nói lời ấy, khó tránh khỏi có chút quá mức chói tai. Ngày hôm nay tiệt giáo chúng ta đã là kết tử thủ cùng với Tây Phương giáo, nếu như không thể hủy diệt bọn họ, sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Tận Kim Linh, đạo hữu hãy suy nghĩ một chút. Quảng Thành Tử nói, tiệt giáo chẳng lẽ thật sự để ý những đệ tử môn nhân Tây Phương giáo còn lại lúc này? bọn họ chẳng qua mấy chục người, đại kiếp e là cũng khó vượt qua. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo mới là điều Tiệt giáo nên lo lắng nhất. Thánh nhân nếu như liều lĩnh chém giết tiên Tiệt giáo dùng cái gì ngăn cản? Nếu lưu lại những đệ tử Tây Phương giáo này, tiên Tiệt giáo tương đương với việc nắm được điểm yếu của thánh nhân Tây Phương giáo. Nếu thánh nhân Tây Phương giáo ra tay, các ngươi cũng có thể có chút phản chế đạo lý chính là dễ hiểu như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ cho mày, nàng cũng không phải nói không lại Quảng Thành Tử, hoặc là không có cách nào phản bác, mà là cảm thấy. Lời này còn rất có đạo lý, nếu như thánh nhân Tây Phương giáo trở thành chân trần, thật sự có chút phiền phức. Vân Tiêu tiên tử thấy thế, liền biết Kim Linh đang nghĩ gì, lập tức liền muốn đứng ra, nói đạo lý với Quảng Thành Tử, nhưng nàng vừa muốn tiến về phía trước, một tia dẫn âm đã là lọt vào tai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để ta tới, người ở trong đại kiếp, cũng đừng có quá mức dễ thấy. Vân Tiêu tiên tử không khỏi nhấp nhẹ khóe miệng, trái tim xẹt qua một tia ấm áp, mặc dù người trong lòng ngày hôm nay vẫn luôn có chút lải nhải, lúc này lại có chút bá đạo, nhưng từng câu từng chữ đều là lo lắng lệ. Trên không trung có một đường kim tuyến xẹt qua, tiếng gáy của kim bằng vang vọng Tây Ngưu Hạ Châu, một tia đạo vận huyền diệu, thanh đạm, cân đối khuếch tán ra Quảng Thành Tử. Hơi nhẹ nhàng thở ra, Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng bĩu môi, lại là không cần phải nhiều lời nữa, Kim Bằng cực nhanh đáp xuống. Lý Trường Thọ đứng ở trên lưng Kim Bằng, dùng là bộ dáng lão thần tiên Thái Bạch Kim Tinh, trong tay bưng phất trần, khuôn mặt có chút trang nghiêm. Hắn đứng không trung, vừa vặn ở vào giữa trận doanh Tiệt Xiển, cũng là trên không Linh Sơn Đại Điện. Kim Bằng xoay quanh một vòng, hóa thành thần tướng Kim Giáp Thiên Đình bảo hộ ở sau lưng lão thần tiên này, lộ vẻ mặt ngạo ý, lại mang uy hiếp. Có câu nói là Đông Phương Thái Bạch Hào Kim Tinh, giúp đỡ thiên đình được thanh danh sáng tỏ, nguồn gốc trưởng cân đối thái thanh tọa tiền ngộ đạo tính. Lý Trường Thọ chủ động sau khi hiện thân, đầu tiên là vái chào một cái đối với Quảng Thành Tử, sau đó lại vái chào một cái đối với Kim Linh Thánh Mẫu, chậm rãi nói: các vị sư huynh sư tỷ, tiểu thần có thể nói vài câu làm ít chuyện hay không? Quảng Thành Tử cười nói: sư đệ sao phải khách khí, nếu chuyện hôm nay có thể do sư đệ điều giải, tự nhiên có thể kết thúc chu toàn. Lý Trường Thọ mỉm cười, nửa mở hai mắt cười nói: Quảng Thành Tử sư huynh nói sai rồi, ngày hôm nay đại pháp sư huynh nhà ta đã là ra tay, đại biểu nhân giáo chúng ta ủng hộ sự tình Tiệt giáo nhằm vào Tây Phương giáo, tiểu thần tới đây chính là vì công sự thiên đình, cùng với Xiển, Tiệt, Phương Tây tam giáo tranh chấp, cũng không có bất kỳ quan hệ gì ở phía dưới đại kiếp, tiểu thần phụ mệnh chủ trì kiện nạn này, vì vậy không nên tùy tiện phát biểu loại ngôn luận nào. Hơi ngừng lại, Lý Trường Thọ nhìn về phía Linh Sơn đại điện lơ lửng giữa không trung, Địa Tạng đang đả tọa trong điện đột nhiên ý thức được cái gì, biến sắc, lập tức mở hai mắt ra. Lý Trường Thọ cũng đã vung vẩy phất trần, lạnh giọng quát lớn: Luân Hồi Tháp chủ Địa Tạng Vương, ngươi tự ý rời địa phủ, không để ý sự tình tại luân hồi, trong lòng còn có tư tình, vi phạm lời hứa đối với thiên đạo năm đó, có biết tội của mình không? Địa Tạng lập tức đứng dậy, ngẩng đầu xuyên thấu qua đỉnh điện nhìn chăm chú Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mở tay trái ra, lực lượng thiên đạo nồng đậm từ bốn phương tám hướng vọt tới, hóa thành mây mù, lại hóa thành một bàn tay lớn, trực tiếp thò xuống, xé mở đại trận vốn dựa vào lực lượng thiên đạo, trực tiếp nắm chặt Địa Tạng. Tay áo của Lý Trường Thọ phiêu động, Địa Tạng hóa thành lưu quang chui vào trong tay áo Lý Trường Thọ, lại cũng không còn cách nào động đậy. Một cái chớp mắt này, thiên địa có chút an tĩnh. An tĩnh như vậy cũng không phải là bởi vì một đạo phòng tuyến cuối cùng của Tây Phương giáo tùy tiện bị phá, thuần túy là bởi vì biểu hiện của Địa Tạng trong nháy mắt bị bàn tay lớn kia nắm chặt, tiên quang trong người vừa muốn dâng trào, lại bị lực lượng nào đó áp chế trở về. Tự thân tựa như không có chút phản kháng nào, liền bị Lý Trường Thọ tùy ý chế trụ. Lực áp chế của danh sách thiên đạo, đạo lý phàm tục quan hơn một cấp đè chết người, ở hồng hoang đại thế này, bày ra vô cùng triệt để, nhìn một cái không sót gì đây, chính là quy củ thiên đạo. Cũng là quy củ mà những tiên thần bị phong vào phong thần, bảng bên trong phong thần đại kiếp phải tuân theo thu Địa Tạng. Lý Trường Thọ nhìn cũng không nhìn một nắm môn nhân đệ tử Tây Phương giáo cuối cùng, lại cười nói, nơi đây đã không có chuyện gì, tiểu thần liền trở về thiên đình. Nói xong xoay người rời đi, tựa như không muốn chậm trễ mảy may ở chỗ này trường canh sư đệ. Quảng Thành Tử hô to một tiếng, nếu đã làm xong việc công, còn thỉnh lấy thân phận nhị đệ tử đại sư bá, luận chuyện hôm nay. Kim Linh Thánh Mẫu cũng nói, trường canh sư đệ có thể ở lại làm quyết định hay không? Tiệt giáo chúng ta ngày hôm nay là phải nhổ cỏ tận gốc hay là như thế nào? Lý Trường Thọ dừng chân lại, lộ vẻ mặt khó xử, sau khi ngâm khẽ vài tiếng, lại nói, nếu như thế, ta liền nói mấy lời công đạo. Các tiên nhân Tiệt giáo phần lớn cười đến híp cả mắt, một đám tiên nhân Xiển giáo cũng là lộ ra biểu tình có cho hay. Xem Lý Trường Thọ đi mà quay lại, mang theo Kim Bằng cùng nhau rơi vào giữa trận doanh hai giáo, đứng ở độ cao ngang hàng với mấy ngàn tiên nhân Tiệt giáo, mấy trăm tiên nhân Xiển giáo. Hắn cúi đầu nhìn một nửa Linh Sơn, lại nhìn về phía kiến trúc duy nhất của Tây Phương giáo. Chỗ đại điện ở đây làm sao có nhiều gương mặt lạ như vậy? Lý Trường Thọ buồn bực nói, bọn họ hẳn không phải là đệ tử hạch tâm Tây Phương giáo. Chúng tiên Tây Phương giáo cơ hồ tuyệt vọng trong nháy mắt. Kim Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, sư đệ ngươi có chỗ không biết, Tây Phương giáo này thật sự giỏi tính toán, bọn họ đem đại đệ tử thánh nhân chân chính đều giấu đi tu hành, để đệ tử độ tới đi bốn phía làm ác, cướp đoạt tài pháp, thừa nhận nghiệp chướng, thì ra là thế. Lý Trường Thọ nhìn chằm chằm đại điện Linh Sơn một hồi, sau đó liền cười gật gật đầu, đều đã nhớ kỹ, mọi người về sau liền quen mặt. Nha Quảng Thành Tử nói, sư đệ cảm thấy, chuyện hôm nay nên xử trí như thế nào? Xiển giáo chúng ta đến đây, chính là vì thuyết phục ngưng chiến, oan gia, nên giải không nên kết. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đều đã đến trình độ như vậy, e là đã không có khả năng hòa giải, chẳng qua có một chút sư huynh nói không sai, đến lúc này cũng nên dừng tay. Tây Phương giáo từ thượng cổ bây giờ, cường độ tiên tiêu giao, cường hóa kẻ vô duyên, vì tự thân quật khởi làm xuống rất nhiều ác nghiệt, nên có một kiếp ngày hôm nay. Nhưng Tây Phương giáo dù sao cũng là đại giáo thánh nhân, thánh nhân chính là nền tảng hồng hoang, đây là quy tắc thiên địa chúng ta nhất định phải tuân theo. Đối với thiên đạo mà nói, thiện ác vô định số. Tây Phương giáo ngày hôm nay trả lại toàn bộ nhân quả bọn họ nợ đạo môn, thậm chí cả gốc lẫn lãi những năm này, ăn thiệt thòi không coi là nhỏ, như vậy coi như thôi cũng coi như thỏa đáng. Nhưng Lý Trường Thọ hơi ngừng lại, nhìn về phía nhóm cao thủ Tây Phương giáo già Diệp trong điện, lộ ra nụ cười ấm áp. Nhân quả đã giải quyết xong, ân oán cũng tan theo gió. Các vị đạo hữu Tây Phương giáo, sao không lập ra lời thề thiên đạo, từ hôm nay trở đi, lại không đối nghịch với đạo môn, một lòng trùng kiến Linh Sơn, trùng tu đức hạnh, chẳng phải đẹp quá thay? Lý Trường Canh, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Có lão đạo Tây Phương giáo giơ chân mắng, mối hận trong lòng chúng ta khó bình. Ngươi có bản lĩnh liền giết bần đạo. Bần, hưu, ông. Điện quang chớp nhoáng, tiên quang loạn động. Lão đạo kia còn chưa hô xong chữ bần, một chùm lưu quang trực tiếp xuyên thấu cái cổ hắn, trái phải đều có cao thủ muốn ngăn cản, nhưng đều chậm một bước xuyên tâm tỏa cuốn nguyên thần của lão đạo ra, nhẹ nhàng xoắn một phát trực tiếp diệt sát. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng đong đưa tay phải, xuyên tâm tỏa tan biến ở trong vô hình. Hắn cong khóe miệng lên, thấp giọng thì thào, chậc, loại yêu cầu này, tu hành ngàn năm vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Giáo phong của Tây Phương giáo quả nhiên đủ độc đáo. Chúng tiên trong sân cùng nhau run lên, mặc dù cái chết của một vị đệ tử thánh nhân bình thường không phải là đại sự so với trận đại chiến ngày hôm nay, nhưng không biết tại sao, chúng tiên ở trong sân đều có chút tim đập nhanh. Có lẽ là lúc Thái Bạch Kim Tinh ra tay, quá mức hời hợt hoặc là giết quá mức đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu gì, cũng không có nửa điểm đường lùi. Xuyên tâm tỏa mà thông thiên giáo chủ ban thưởng, lại có uy năng như thế. Lý Trường Thọ cười nhạt như không có chuyện gì phát sinh, tiếp tục hỏi, các vị cảm thấy đề nghị của ta trước đây như thế nào? Chúng tiên Tây Phương giáo dám giận mà không dám nói. Có mấy vị thân truyền thánh nhân đưa mắt nhìn về phía Quảng Thành Tử, nhưng Quảng Thành Tử lúc này đã là nhắm mắt dưỡng thần, không lên tiếng nữa. Từ góc độ liên minh không chính thức giữa hai bên, xiển giáo ngày hôm nay có thể ra mặt bảo vệ bọn họ, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà bọn họ lúc này có thể sống, cũng chẳng qua là bởi vì hai vị thánh nhân đứng sau lưng. Không, không đúng, lúc này tiệt giáo không giết bọn hắn, càng quan trọng hơn là bởi vì bọn họ sắp bị thiên đạo lời thề trói buộc, bản thân không còn uy hiếp nữa đối với tiệt giáo. Sau này Tây Phương giáo muốn báo thù rửa hận, chỉ có thể do thánh nhân tự mình ra sân. Đây cũng chính là bởi vì lời thề thiên đạo không có cách nào ước thúc thánh nhân, bằng không ngày hôm nay chỉ sợ lại là một phen tình hình khác thất thế nào. Lý Trường Thọ mỉm cười hỏi, các vị thế nhưng là không có người cầm đầu sao? Vì sao không có ai trả lời? Ai? Đệ tử của tiếp dẫn già Diệp kia chậm rãi thở hắt ra, ngăn chặn thương thế tự thân, đứng dậy đi về phía trước hai bước, chắp tay một cái đối với Lý Trường Thọ, bên miệng vẫn như cũ lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chỉ là mỉm cười này có chút đắng chát. Y chậm rãi nói, ngày hôm nay Linh Sơn chúng ta gặp kiếp không phải lỗi của người khác, thực ra Linh Sơn cũng nên có kiếp. Ngày hôm nay Linh Sơn chúng ta gặp nguy nan không phải người khác thực hiện, thực ra Linh Sơn vốn nên có nguy nan. Ngày hôm nay Linh Sơn chúng ta gặp khổ không phải người khác cho, thực ra trong số mệnh Linh Sơn cũng có khổ. Lão sư cùng với sư thúc vì phương Tây hưng thịnh khổ cực bôn ba, cũng không có làm gì sai người sai, chẳng qua là viễn cổ thượng cổ hồng hoang lấy cường vi tôn, mạnh bóc lột yếu, không có ai nói đó là sai lầm. Ngày nay thiên đạo lập thiên đình, xây trật tự, lấy danh nghĩa bảo vệ yếu, gọt cường giả sinh linh. Ngày hôm nay đạo môn xâm phạm, cũng chỉ là lấy cường chế yếu mà thôi. Chư đại giáo thượng cổ, chư đại tộc Long Phượng Vu Yêu, đều lấy cường vi tôn, Tây Phương giáo chúng ta không tàn bạo bằng Vu Yêu, không tự đại bằng Long Phượng, bại là bởi vì không đủ mạnh. Đạo môn kia phải chăng cũng vi phạm ý thiên đạo? Đạo môn kia, ở trong lần đại kiếp này, thật sự có thể bảo tồn. Giáo vận tiệt giáo không bảo nào có thể chấn, đến cùng là bởi vì nghiệp chướng của các ngươi quá nhiều, hay là do các ngươi không được thiên đạo chiếu cố? Già Diệp nói xong, ý cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm, nhìn chăm chú Lý Trường Thọ. Khói mù lượn lờ, thiên địa mở mịt, không ít tiên nhân đạo môn muốn đứng ra bác bỏ lời nói của Già Diệp, nhưng lời đến khóe miệng, lại cảm thấy Gia Diệp nói, cũng tự có một phen đạo lý không ít tiên nhân tiệt giáo, lúc này hoàn toàn không có vui mừng khôn xiết sau khi hủy diệt phương Tây, trừ bỏ họa lớn, ngược lại lâm vào một loại xoắn suýt nào đó, một đám cho mày Lý Trường Thọ, khẽ khẽ thở dài dưới đáy lòng người tài ba trong Tây Phương Giáo. Cũng là có, đệ tử thân truyền của Tiếp Dẫn đều không phải loại lương thiện chỉ tiếc, tâm tính của Già Diệp lúc này đã loạn, đánh mất phân tấp, lượn quanh nửa vòng đi đến một cái kết luận đạo môn cũng sẽ bị thiên đạo chôn vùi lúc này, đối với các đệ tử đạo môn mà nói, quả thực không có sức thuyết phục gì, càng giống như là đang nói cho hả giận vậy, càng thêm mấy phần vẻ bi thương. Già Diệp nói, Thái Bạch Tinh Quân có biện hộ gì không? Không có, đạo hữu nói rất có lý. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, đối với lý luận của đạo hữu, đối với công việc sau này của thiên đình chúng ta có tác dụng cảnh tỉnh rất tốt. Tây Phương Giáo còn lời gì để nói không? Sắc mặt của Già Diệp có chút lạnh lùng, sắc mặt của chúng đệ tử Tây Phương Giáo vẫn là như cho tàn. Lý Trường Thọ, dù bận vẫn ung dung đợi một hồi, cười nói, nếu như thế, các vị không bằng liền bắt đầu lập thệ đi. Chúng đệ tử Tây Phương Giáo, im lặng. Lý Trường Thọ đợi một hồi, ý cười bên miệng dần dần lui bước, nhíu mày nhìn đám đệ tử Tây Phương Giáo tựa hồ muốn kéo dài thời gian, phất trần có chút vung vẩy, một vệt lưu quang xanh ngọc bay ra từ trong tay áo Vân Tiêu, ở sau lưng Lý Trường Thọ, hóa ra hình bóng tượng ngọc cao mấy trăm trượng. Tượng ngọc nâng cánh tay lên, nhắm ngay Linh Sơn đại điện, tiếng nói của Lý Trường Thọ truyền đến, vẫn là nhàn nhã như vậy, phải chăng lập lời thề thiên đạo. Bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Lý Trường Thọ gật gật đầu, hai mắt vô thần của tượng ngọc sau lưng kia đột nhiên phun ra ánh sáng tím đỏ, linh khí bên trong thiên địa cuồn cuộn một lần nữa, phần lưng tượng ngọc một lần nữa xuất hiện từng dòng sông linh khí thất thải rực rỡ. Vân Tiêu tiên tử nhìn chăm chú vào đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, hơi có chút muốn nói lại thôi, những việc này vốn nên là nàng làm lập. Già Diệp có chút thống khổ nhắm lại hai tròng mắt, chúng ta lập lời thề đại đạo. Lý Trường Thọ vung vẩy phất trần, sau lưng tượng ngọc lúc này dừng lại, tụ tập linh lực, một tấm vải vóc bay ra từ trong tay áo đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, hướng về phía Linh Sơn đại điện. Lý Trường Thọ lại khôi phục thành bộ dáng híp mắt cười, đứng ở bên trong chúng tiên lại phẳng phất như không tồn tại, không được người khác biết đến. Hắn lẳng lặng cảm thụ được lực lượng đại kiếp bên trong thiên địa đại khai biến mất hai thành. Lúc này một cỗ đạo nhân giấy bay lơ lửng ở bên ngoài chân trời góc biển, dùng bí pháp vọng khí nhìn ra xa hồng hoang ngũ bộ châu, thấy thanh đại kiếp kiếm kia đã là thu nhỏ hai vòng, đây chính là cống hiến kiệt xuất. Do truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tây Phương Giáo làm ra đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cầm một cuốn sổ nhỏ không ngừng tính toán, cuối cùng cho ra một con số mà hắn cảm thấy có thể chấp nhận được. Dựa trên số lượng cao thủ Linh Sơn hao tổn trong trận chiến ngày hôm nay, mức độ suy giảm tương ứng của lực lượng đại kiếp, để lực lượng đại kiếp hoàn toàn tiêu tán, cần tổng thực lực của Tiệt Giáo, Xiển Giáo trực tiếp chết 6 thành. Cái gọi là tổng thực lực, thật ra là một trị số mơ hồ, hàm nghĩa cụ thể chính là chết một vị đại la tương đương với 10 vị kim tiên, mỗi một cá thể sinh linh đại biểu cho lực lượng sinh linh khác biệt 6 thành, kỳ thật cũng đã có thể tiếp nhận trị số này, vốn là tiếp cận 8 thành, đại biểu cho một phương Tiệt Giáo không sai biệt lắm toàn diện, hoặc là Xiển Giáo toàn diện. Tiệt Giáo tử thương hơn phân nửa, nếu là ngược dòng tìm hiểu về phía trước, vẫn là bởi vì thánh nhân Tây Phương Giáo Chuẩn Đề vào lúc chính mình đánh giết Lục Áp, không nhịn được tung ra một trưởng kia, cho chính mình cơ hội kéo Tây Phương Giáo vào phong thần đại kiếp. Lần này lời thề thiên đạo ngắn lạ thường, dù sao phải tổng hợp cân nhắc, nếu như lập thệ tiêu tốn thời gian quá dài, Chuẩn Đề hoặc là Tiếp Dẫn giết trở lại, chẳng phải sẽ thất bại trong gang tấc. Theo một tiếng sấm rền nơi chân trời, trong Linh Sơn đại điện dần dần không còn thanh âm đọc lời thề. Lý Trường Thọ thu hồi tấm vải vóc kia, vái chào một cái đối với Linh Sơn đại điện, nghiêm mặt nói, đa tạ các vị cho bần đạo thể diện như vậy, từ hôm nay trở đi, chỉ cần Tây Phương Giáo tuân thủ lời thề, không ra tay đối với đạo môn chúng ta, đệ tử nhân giáo Lý Trường canh ta đây, đương nhiên sẽ không lại tính kế các vị, đương nhiên, còn thỉnh các vị tuân theo trật tự thiên đạo, chớ có làm sự tình ác gì. Thiên đạo nhìn chăm chú chúng ta nói xong, tượng ngọc sau lưng Lý Trường Thọ hóa thành một chùm lưu quang, rút về lòng bàn tay Vân Tiêu, ở trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ của các tiên nhân Tiệt Giáo, bị Vân Tiêu thu hồi trong tay áo, chúng đệ tử Tây Phương Giáo trong điện im lặng, mở ra một tầng đại trận đơn giản, tựa như không muốn nói thêm nữa nửa câu. Thoải mái Lữ Nhạc chắp tay sau lưng, bên trên gương mặt già nua kia viết đầy nhẹ nhõm, ngày hôm nay thật là vui sướng. Tiên Tiệt Giáo nhao nhao mở miệng phát biểu một ít tuyên ngôn sau trận chiến, khí thế dâng cao, đoàn kết lẫn nhau. Tiên Xiển Giáo đã có thoái ý, Quảng Thành Tử chắp tay một cái đối với Lý Trường Thọ, quay người liền muốn ly khai. Quảng Thành Tử sư huynh, Lý Trường Thọ ấm giọng gọi lại Quảng Thành Tử, chúng tiên Xiển Giáo cũng dừng thân hình tiêu điểm trong sân một lần nữa trở về. Trên người đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, Quảng Thành Tử cười nói, Trường canh sư đệ còn có chỉ giáo khác. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là có mấy câu, nhất định phải nói với sư huynh, tự nhiên, cũng phải nói với Kim Linh sư tỷ. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra mấy phần cười khổ, chắp tay một cái đối với Quảng Thành Tử cùng với Kim Linh, tận tình khuyên bảo nói, sư huynh, sư tỷ, lần sau nếu như lại có chuyện như vậy, đừng có lại gọi ta hiện nay là tiên thần thiên đình, cách thiên đạo quá gần, lại là người chủ kiếp đại kiếp theo ý thiên đạo, ta vốn nên đối xử như nhau đối với phương Tây, tiệt giáo, xiển giáo, ngày hôm nay có thể trực tiếp nhằm vào Tây phương giáo, chủ yếu vẫn là bởi vì tự thân Tây phương giáo rèn sắt không đủ cứng rắn, vấn đề quá nhiều nhưng sau này đại kiếp đã là chuyện nội bộ đạo môn chúng ta đứng ở bên nào cũng đều không thỏa đáng, chỉ có thể tạm thời đặt lập trường tiên thần thiên đình, trội hơn lập trường đệ tử đạo môn, còn thỉnh các vị sư huynh sư tỷ thông cảm nhiều hơn Lý Trường Thọ, liên tục vái chào đối với bốn phương tám hướng tiên nhân xiển, tiệt hai giáo phần lớn hoàn lễ, cũng có người lên tiếng khuyên Lý Trường Thọ, không cần phải lo lắng bên trên gương mặt xinh đẹp dữ dằn của Kim Linh Thánh Mẫu kia cuối cùng lộ ra một chút ý cười, cười nói, Trường canh sư đệ ngươi không cần phải lo lắng, từ ngày hôm nay về sau, tiên tiệt giáo chúng ta đương nhiên sẽ không đi loạn tại Hồng Hoang, sẽ chủ động tránh đi xung đột cùng với chúng đạo hữu xiển giáo hai chữ đạo hữu, được nhấn mạnh Quảng Thành Tử cũng nói, ở phía dưới đại kiếp, mọi thứ đều có biến số, con đường phía trước chưa hẳn chỉ có sát cơ nói xong, Quảng Thành Tử vái chào một cái đối với Kim Linh Thánh Mẫu quần tiên xiển giáo, đều có cảm xúc của mình, ở dưới thập nhị kim tiên làm gương mẫu, cùng nhau vái chào hành lễ đối với tiên tiệt giáo một phương tiệt giáo, Vân Tiêu đi đầu hoàn lễ, hơn phân nửa tiên tiệt giáo cũng thưa thớt từng người hoàn lễ, có phần không chỉnh tề Lý Trường Thọ thấy thế cười cười, đưa tay thu chó lớn màu xanh nào đó núp ở Linh Sơn đại điện tới bên người, xoay người cưỡi lên, nói, tiểu thần đi đây đế thính kia tinh thần phấn chấn, nhịn xuống sợ hãi trước đây, vênh vang đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, dưới chân sinh ra đạo đạo ngọn lửa màu xanh, chờ Lý Trường Thọ bay lên trời nhìn bóng lưng lão thần tiên này, nhẹ nhàng lượn lờ, hư hư ảo ảo, trên đó hình như có nghìn vạn đạo vận, lại như chỉ là một lão già bình thường Kim Linh Thánh Mẫu làm động tác, tiên tiệt giáo hóa thành đạo đạo lưu quang, kéo ra một dòng sông dài ở chân trời, đi về hướng Nam Thiệm Bộ Châu Quảng Thành Tử nói một câu đi thôi, chúng tiên xiển giáo trở về theo đường cũ, chuyến này lại là đi không đợi chúng tiên từng người trở lại, một cỗ chân viêm màu xanh ra trời pha, lẫn xanh lá cây đột nhiên dấy lên ở một nửa linh sơn kia, chuyên đốt những tàn hồn, thi thể đó, coi như là thi thể khối vụn đại la kim tiên. Đều có thể bị chân viêm này cấp tốc đốt hết chân viêm màu xanh càng ngày càng nhiều. Bên trong thiên địa truyền đến thanh âm khóc lóc đau khổ. Phương viên 10 vạn dặm một mảnh túc sát cao thủ hồng hoang các phương gặp tình hình này. Phần lớn thổn thức không thôi này từ thượng cổ đến nay. Linh Sơn làm đông đảo chuyện tại hồng hoang ác. Bởi vì hai thánh bảo vệ mà một lần trở thành chỗ hung thú yêu thú giấu kín. Liền bị săn bằng như thế lúc này hai vị thánh nhân Tây phương giáo còn chưa trở về. Không biết tung tích dấu vết. Cũng không biết bọn họ trở về nhìn thấy Linh Sơn như vậy. Có thể hay không trực tiếp phát cuồng, nhắc lên thánh nhân đại chiến đoán chừng, là sẽ không nhớ lại quá khứ huy hoàng Tây phương giáo, thượng cổ vốn là bừa bãi vô danh, yêu tộc suy tàn, nhân tộc sau khi đại hưng, bởi vì quy mô thế tục nhân tộc càng lúc càng lớn, Tây phương giáo, sang tạo ra phương pháp kiếm hương hỏa công đức bắt đầu thu nhận sử dụng hung thú, yêu thú, rửa sạch nghiệp chướng cho chúng, để bản thân sử dụng bắt đầu bằng hương hỏa thần quốc cùng với giáo nghĩa tự thân, lập ra hết hương hỏa thần quốc đến hương hỏa thần quốc khác. Củng cố giáo vận tự thân vào trước khi bọn họ quyết định chiếm đoạt Long tộc, thế lực đã là đạt đến đỉnh phong mặc. Dù thế lực bên ngoài không dám đối bính cùng với đạo môn, nhưng đại quân âm thầm vơ vét có chút đáng sợ như vậy, bọn họ lại là chuyển suy như thế nào? Nhìn chung chục năm tháng, có thể thấy một ấn ký rõ ràng Đông Hải Hải Nhãn bị phá Lý Trường Thọ, cờ kém một chiêu, hóa thân Ngọc Đế thuần công đức kim thân nhảy xuống biển ngăn chặn Hải Nhãn, Long tộc quy tâm Thiên Đình, Tây Phương giáo cùng với Thiên Đình bị đẩy lên mặt đối lập Tây Phương giáo cùng vọng. Thiên đình ban đầu yếu ớt, khiến cho bọn họ làm ra một loạt phán đoán chí mạng kế tiếp. Thiên đình đại hưng xung đột cùng với phương Tây đại hưng, nhất định phải áp chế thiên đình đại hưng. Lại có trước đó, ý nghĩ của Tây phương giáo chính là như thế này. Đạo môn nếu như không nhường đường, phương Tây chúng ta làm thế nào đại hưng? Làm thế nào đạt được đại vận? Cùng với thúc dục giấu ở chỗ sâu nhất. Thánh nhân Tây phương giáo là thành thánh bằng lời thề, nếu phương Tây không thể đại hưng, tự thân có khả năng bị thiên đạo áp chế. Ba điểm này. Chính là Tây phương giáo nguyên động lực một đi không trở lại nhưng nếu như, lại cẩn thận nhìn lại, có thể thấy Tây phương giáo dọc theo con đường này, vấp ngã liên tiếp, và có một cái tên sáng chói được khắc trên những vấp ngã đó Hải Thần, Thủy Thần, Thái Bạch Kim Tinh, đệ tử Thái Thanh Lý Trường canh bày mưu nghĩ kế, Địa Tạng bại ở trong tay hắn Hư Bồ Đề, giấu giếm lời nói sắc bén gặp hắn liền tan vỡ di lạc, hô hào vui vẻ là được rồi, bị hắn bước đến trận chiến hủy diệt Linh Sơn, ngay cả mặt cũng không dám lộ đập sơn môn Tây phương giáo. Phá số phận đại hưng của Tây phương giáo, mấy lần làm thánh nhân Tây phương giáo buông xuống ra mặt tự thân, đến mức đến ra mặt của thánh nhân Tây phương giáo đằng sau thành chê cười, uy nghiêm không còn. Nếu như có thể làm lại, Tây phương giáo chắc chắn sẽ có lão đạo đứng ra, khàn cả giọng, tận tình khuyên bảo, đối với Địa Tạng hăng hái khi đó, hét lớn một tiếng, ngươi nói ngươi chọc hắn làm gì? Nửa ngày sau, tại luân hồi tháp U Minh Đế Thính nằm sấp ở dưới bình phong, Địa Tạng khuôn mặt u ám ngồi ở sau bệ cửa sổ, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đứng ở bên cạnh tủ sách tầng cao nhất luân hồi tháp, bưng một bản kinh văn Tây Phương giáo đọc say sưa ngon lành. Đế Thính dương mắt nhìn bên này, lại nhìn bên kia, dưới đáy lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ kỳ quái, a, chủ nhân nếu là tiên tử thì tốt biết bao nhiêu, vì sao không trừng phạt ta? Địa Tạng lẩm bẩm, Linh Sơn 10 không còn 9, phương Tây đã không còn cơ hội quật khởi. Lý Trường Thọ, quả nhiên là ngươi thắng, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cũng không ngẩng đầu đáp một câu, lúc này nói thắng thua còn hơi sớm, hai vị lão sư kia của ngươi chưa hẳn đã không có tính tới một màn này. Địa Tạng im lặng, nhắm mắt chậm rãi thở dài, vậy ngươi, vì sao không thừa cơ lột mũ ô sa chủ nhân luân hồi tháp của ta? Như thế cũng có thể đoạn căn cơ khí vận của Tây Phương giáo ngươi là, bổ sung cho lục đạo luân hồi, ta nếu vì chuyện như vậy động tới ngươi, tự nhiên là công báo tư thủ. Lý Trường Thọ cười cười, cầm kinh văn trong tay để lại bên trong tủ sách, ngón tay chạm vào một quyển khác tùy ý nhìn trộm pháp môn tu hành của Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ cười nói, hơn nữa ngươi đi Linh Sơn, vốn là nằm trong dự liệu của ta, ngươi cũng coi như có lương tâm, so với vị đại sư huynh kia của ngươi không biết tốt hơn bao nhiêu, chuyện lần này coi như xong, sinh linh thường tình, ta trở về cầu tình cho ngươi ở trước mặt Ngọc Đế bệ hạ, cũng liền miễn trừng phạt ngươi lần này. Địa Tạng trầm mặc không nói, dưới đáy mắt xẹt qua một chút suy tư, qua một hồi mới nhẹ giọng hỏi, xiển tiệt chi tranh, phải chăng đã không thể vãn hồi? Ừm, Lý Trường Thọ thu liễm ý cười, cầm kinh văn trong tay trả về chỗ cũ, thản nhiên đi đến Địa Tạng, tùy ý ngồi xuống. Lý Trường Thọ có chút khép kín hai mắt, lạnh nhạt nói, vô luận ta làm cái gì, đều không chống cự được lực lượng thiên đạo. Đạo môn đã sớm đạt đến đỉnh phong, hướng về phía sau chỉ có một đường suy sụp, đáng buồn nhất chính là, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, thiên đạo không có cách nào an bài một địch nhân cho đạo môn, chỉ có thể làm cho nội bộ đạo môn tự giết lẫn nhau. Phương Tây, Nhiên Đăng, còn có người ta, đều chẳng qua là quân cờ thiên đạo suy yếu lực lượng sinh linh mà thôi. Ngươi còn có đại đạo cân đối, đây đều là nói sau. Lý Trường Thọ hỏi, tự thân chi đạo cũng là một bộ phận của tự thân sinh linh. Sinh linh, thật sự có thể chống lại thiên địa? Địa Tạng suy tư đôi chút, nói, xác nhận không thể. Đúng vậy, không thể. Lý Trường Thọ thì thào một câu, dựa vào vách tường dưới cửa, nhắm hai mắt lại, như là ngủ rồi vậy. Địa Tạng quay đầu nhìn chăm chú thân hình Lý Trường Thọ, chậm rãi thở dài, hận ý trong mắt dần dần tiêu tán. Mỗi người có lập trường của mỗi người mà thôi, kỳ thật cũng không còn oán hận gì. Nếu tạm thời quên đi việc là đối thủ của nhau, tên gia hỏa trên đường đi tới cũng có phần không dễ dàng. Địa Tạng hơi xuất thần một lát. Một lát sau, y nghiêm mặt lạnh giọng hỏi, ngươi thế nhưng là muốn ngủ một giấc ở chỗ này hay là tu hành? Luân hồi tháp của ta không chào đón ngươi. Nói nhỏ một chút cũng không phải là không nghe được. Lý Trường Thọ cắn răng đáp y, mở mắt nói, đang nói chuyện phiếm với Vân nhà ta, thật vất vả mới tạo được một chút không khí, ngươi ầm ĩ ồn ào cái gì? Địa Tạng, hừ, trầm mê sắc đẹp, ta nguyện ý. Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên, Đế Thính biến thành thiếu nữ, nhảy một điệu cho chủ nhân ngươi xem. Mặt chó của Đế Thính lập tức liền đỏ bừng, ấp úng nửa ngày, thi triển hóa hình thuật. Đúng rồi, Lý Trường Thọ nhíu mày nhìn về phía Đế Thính, gia hỏa này, là nam hay nữ? Đế Thính này cũng có thể xưng cho tầng lớp sinh tồn hồng hoang bảo làm nữ, tuyệt không biến thành nam. Lúc mới bắt đầu nhảy lung tung, không ra bộ dáng gì, liền bị Địa Tạng kéo ra góc đánh cho tê người. Thấy thế, Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã qua, hắn hung dữ như vậy sao? Ai, bên trong thiên địa tràn ngập hiểu lầm và hãm hại, hồng hoang này chỉ sợ cũng là khó được rồi. Cười, mặc dù Lý Trường Thọ rất muốn thuận thế xếp vào một cỗ đạo nhân giấy tại luân hồi tháp, ôm cây đợi thỏ thử xem có thể tìm được tung tích Di Lặc hay không, nhưng cuối cùng vẫn là phải tôn trọng ý nguyện của luân hồi tháp chủ, cho nên Lý Trường Thọ phóng cỗ đạo nhân giấy này đến dưới mặt đất luân hồi tháp, chấn áp hai vật ở chỗ này. Linh hạch thiên ma tôn giả quan tài thi thể lão giả thần bí sự tình Tây Phương giáo còn lâu mới có được hoàn tất, không nói đến Huyền Đô đại pháp sư cùng với Đa Bảo sư huynh không biết tung tích, chỉ nói cục diện lúc này, khốn cảnh của Tiệt giáo kỳ thật cũng chưa làm dịu quá nhiều. Ngày hôm nay xiển giáo cùng với Tiệt giáo rằng co, khoảng cách song phương vạch mặt chỉ thiếu chút nữa. Xiển giáo tất nhiên là cố kỵ thực lực của Tiệt giáo, Tiệt giáo một nửa là kiêng kỵ lai lịch thanh chính của tiên xiển giáo phúc nguyên thâm hậu, một nửa là bởi vì đạo môn một nhà thân, bọn họ không muốn làm ác nhân bốc lên đạo môn nội chiến. Tiên Tiệt giáo ở trên đường trở về Kim Ngao đảo, Vân Tiêu tạm thời rời đội, mang theo Quỳnh Tiêu đi bờ biển Nam Hải, rơi vào bên trong miếu hải thần An Thủy Thành, cũng là chỗ nhân duyên bắt đầu. Hậu đường miếu hải thần vẫn sạch sẽ như cũ, nhóm thần sứ thường xuyên quét dọn, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cũng thỉnh thoảng ở đây triệu tập 19 vị thượng cổ ma binh dưỡng lão, họp yêu mến lão ma binh về hưu. Người người nhân giáo đều có trách nhiệm đi vào hậu đường, có thể mở ra một chút uy năng thái cực đồ. Lý Trường Thọ đầu tiên là hô một tiếng thái cực đồ, nhưng không có phản hồi, nghĩ đến Lúc này đại sư huynh hẳn là đang cách Hồng Hoang tương đối xa, chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu lo lắng cho an nguy của chuẩn đề thánh nhân. Nếu như rời khỏi Hồng Hoang thiên địa, ưu thế của thiên đạo thánh nhân cũng liền ở chỗ đạo cảnh tự thân mà một gốc thất bảo diệu thụ thiếu đi cành cây, đối đầu với Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Trung, Huyền Hoàng Tháp, Càn Khôn Xích, bảo khố của Thử Vương, khó mà chiếm được chỗ tốt. Hy vọng lời căn dặn của chính mình đối với hai vị đại sư huynh có thể phát huy một ít hiệu quả tại thời khắc mấu chốt. Thánh nhân bình an, thánh nhân bình an, thánh nhân bình an. Chuẩn đề cho dù chết ở bên ngoài thiên địa, đại đạo tiêu tán, cũng sẽ tạo thành lực lượng ước thúc đối với thiên đạo. Biến mất này lên kia xuống, đợi trận pháp hậu đường mở ra xong, một con trùng nhỏ chui ra từ trong tay áo Vân Tiêu, ở giữa tiên quang lượn lờ hóa thành bản thể Lý Trường Thọ, vẫn là hình dạng thanh niên tỷ phu. Quỳnh Tiêu ở bên cạnh gieo hò một tiếng, ôm cánh tay tỷ tỷ nhà mình lay động một hồi, tỷ phu thật là lợi hại, Tây Phương giáo rốt cuộc bị ngươi chỉnh sụp đổ. Lý Trường Thọ cười đến híp cả mắt, ôn hòa nói, lời nói không thể nói như vậy, Tây Phương giáo ác giả ác báo, cũng không có quá nhiều liên quan với ta. Quỳnh Tiêu không ngừng gật đầu, bên trên khuôn mặt nhỏ viết đầy ngươi nói đúng Vân Tiêu, dùng ánh mắt mang theo áy náy nhìn Lý Trường Thọ, ôn nhu nói, cuối cùng vẫn là liên lụy ngươi, không quan trọng liên lụy hay không, ta và ngươi sao phải nói những thứ này. Lý Trường Thọ ấm giọng nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, tất nhiên là trở nên càng thêm thân cận. Tay mềm liền muốn đi tìm đôi bàn tay to kia, Thọ chảo liền muốn nắm tay mềm kia khục, hừ hừ. Quỳnh Tiêu chắp tay sau lưng đi qua, Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu bèn nhìn nhau cười, từng người chỉ là đứng yên. Vân Tiêu hỏi, hai vị sư huynh có an toàn hay không? Tạm thời không biết, chẳng qua lường trước sẽ không có vấn đề gì. Lý Trường Thọ nói, dù sao có lão sư âm thầm che chở, cũng đi nơi thoát ly thiên đạo giám thì Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, hơi suy tư. Lý Trường Thọ mời đôi tỷ muội này nhập tọa, lại dẫn âm để thần sứ Hải Thần giáo đến đây đưa trả, con mắt của Quỳnh Tiêu có chút nhất chuyển, lại bắt đầu phần tiểu xáo lộ ngày hôm nay. Xuyên tâm tỏa ngươi dùng công đức từng tế luyện thật sự là quá mạnh. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, xuyên tâm tỏa mà tỷ phu ngươi làm thật lợi hại. Lý Trường Thọ bưng chén trà cúi đầu nhấp một ngụm, tỷ phu Vân Tiêu tiên tử ngẩng đầu nhìn Quỳnh Tiêu một chút, Quỳnh Tiêu trong nháy mắt ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm khái bảo vật kia lợi hại như thế. Lý Trường Thọ không khỏi cười đến híp cả mắt, nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề hắn nói, tiếp theo đợi phong ba lắng lại, tiệt giáo cũng có thể sống yên ổn một ít thời gian, chỉ là kế tiếp đại kiếp đã không có cách nào ngăn cản, các ngươi phải hành sự cẩn thận, nếu không cần thiết, chớ có rời khỏi Tam Tiên đảo. Quỳnh Tiêu cũng thu lại bộ dáng chơi đùa, hỏi, tỷ phu, lần này vạn ngã Tây Phương giáo, sau lưng thế nhưng là thiên đạo an bài. Không biết rõ. Lý Trường Thọ đặt chén trà xuống, ta cũng có chút không biết rõ, thiên đạo muốn đến cùng là cục diện gì, chẳng qua lần này hủy diệt đại bộ phận môn nhân đệ tử Tây Phương giáo, kiếp vận phong thần đại kiếp tiêu tán đại khái bốn thành, đối với đạo môn mà nói, thì tương đương với có thể giảm gần nửa tổn thương, xem như có chút không tồi, đều là tỷ phu an bài tốt. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Là thực lực của tiệt giáo quá cứng mà thôi, hắn vừa rồi nói dối một chút, chính là trình độ kiếp vận phong thần đại kiếp tiêu tán, nhưng thật ra là hai thành, bị hắn tăng lên gấp bội, đơn thuần chỉ là không muốn để cho Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu lo lắng nhiều, sẽ không có áp lực quá lớn. Bọn họ hàn huyên đại kiếp một hồi, Vân Tiêu hỏi tới kế tiếp nên kết thúc công việc như thế nào, Lý Trường Thọ cũng chỉ là bảo tiệt giáo tận lực ở trong giáo, đệ tử hạch tâm và đại đệ tử đừng có đi lại lung tung. Trong khi nói chuyện, một đạo lưu quang màu xanh lam xẹt qua chân trời. Lại là Triệu Công Minh tìm đến nơi đây. Triệu đại gia vừa đáp xuống, đưa tay biến mất vết máu bên trên sợi râu, khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục bình thường, chắp tay sau lưng, ngâm nga điệu hát dân gian, vào tới đại môn, nhìn thấy Lý Trường Thọ chính là cười to một hồi, a ha ha. Thoải mái, thoải mái. Quỳnh Tiêu cười nói, đại ca, ngươi lần này thật sự thất sách, sao ngay cả một lát cũng đều không thể ngăn lại. Chúng ta trước khi đi Linh Sơn, ngươi thế nhưng đã vỗ ngực nói, nhất định có thể chỉ hoãn bọn họ gần nửa canh giờ. Chuyện này Triệu Công Minh cười ngượng ngùng, đều không cần Lý Trường Thọ chào hỏi, liền tự động ngồi bên người Lý Trường Thọ, đối lập với hai vị muội tử y thở dài, phương hướng sách lược là không có vấn đề, chỉ là xiển giáo quá nhiều người, vi huynh cũng chỉ có thể kéo lại hai ba tiên nhân mà thôi. Lý Trường Thọ cười nói, có thể ngăn chặn Thái Ất sư huynh, lão ca ngươi đã là rất vất vả, bằng không để y mở miệng châm chọc vài câu, ngày hôm nay xiển tiệt nhất định phải đánh nhau cái miệng của Thái Ất xác thực. Biểu tình của Triệu Công Minh có chút phức tạp, thực sự là một lời khó nói hết. Quỳnh Tiêu hỏi, liền không có biện pháp khắc chế thoại thuật của Thái Ất chân nhân sao? Có. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, thất tình hóa thân ẩn cư ở tiểu sơn thôn nào đó tại Nam Thiệm Bộ Châu, xem như khắc tinh của Thái Ất sư huynh. Triệu Công Minh vuốt râu cười nói, không nói đùa nữa, bên trong xiển giáo cũng là ẩn giấu rất nhiều cao thủ. Ngọc đỉnh chân nhân không hiển sơn không lộ thủy, vi huynh nhiều lần quan sát, từ đầu đến cuối không nhìn thấu đạo cảnh của y, đi là tu tâm chi đạo, tu chính là nguyên thần siêu thoát, đạo cảnh đã là cực kỳ cao thâm, nếu ở bên trong đại kiếp sau đó, chúng ta không thể tránh né muốn phải đối đầu với bọn hắn, nhớ rõ đừng có đánh ra chân hỏa, tận lực tránh đi Ngọc Đỉnh cùng với Thái Ất Vân Tiêu Ôn Nhu nói, chúng ta đến lúc đó, không nổi tranh chấp với bọn hắn là được, bên trong đại kiếp, nhiều một chút nhẫn nại liền nhiều một chút sinh cơ, lui một bước trời cao biển rộng Lý Trường Thọ. Tri thức lý luận của Vân Vân nhà ta không thể bắt bẻ, chỉ là hy vọng trong thực tế, đừng đi ngược lại Triệu Công Minh cùng với Lý Trường Thọ nói đùa vài câu. Một khối ngọc phù truyền tin chạy đến miếu Hải Thần, lại là Kim Linh Thánh Mẫu hỏi ý Triệu Công Minh, có ổn không, bên trong ngọc phù đề cập, tiệt giáo muốn tổ chức đại hội vạn tiên trên Kim Ngao Đảo, chỉ chờ Đa Bảo Đại Sư Huynh trở về liền chính thức khai mạc, để Triệu Công Minh sớm đi qua chủ trì các loại sự vụ dườm già Vân Tiêu, vốn định thừa dịp Tây Phương Giáo bị diệt, ở chung một chút thời gian cùng với Lý Trường Thọ, lúc này cũng không thể không trở về làm việc Quỳnh Tiêu, cười hỏi Lý Trường Thọ phải chăng đi tiệt giáo làm khách, Lý Trường Thọ tất nhiên là mỉm cười lắc đầu, hắn hiện tại trừ Tiên Tông Nhân Giáo, chỗ nào cũng không thể đi ở phía trước cửa hậu đường. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào phương hướng ba người Vân Tiêu huynh muội rời đi, thoáng có chút xuất thần, hắn đột nhiên nổi lên một chút văn thơ âm thanh phàm tục ồn ào ngay ở bên tai, từng tia hương hỏa công đức chui vào trong cơ thể, bổ khuyết công đức vĩnh viễn không có khả năng viên mãn. Vân Thư Vân cuốn tâm thần thanh thản, Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng, mở miệng ngâm tụng: Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, dã hỏa thiếu bất tẫn, xuân phong suy hữu sinh. Nói xong cười khẽ, thi triển phong độn biến mất không thấy gì nữa, âm thầm đi theo ổn một tay, hộ ba người huynh muội bọn họ tụ hợp với một số lớn cao thủ tiệt giáo. Lại nói lúc này tiệt giáo vừa mới có đại động, giáo vận vốn cũng không ổn, giờ phút này sát phạt quá nặng, rất dễ dẫn phát sự cố, nếu chuẩn đề thánh nhân đột nhiên giết trở lại, trùng hợp gặp Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Triệu Công Minh, sau khi phẫn nộ ra tay đánh giết, như vậy có thể tìm ai đi nói rõ lý lẽ. Không thể không phòng đợi đưa Vân Tiêu trở về Kim Ngao Đảo, Lý Trường Thọ chọn tuyến đường vừa rồi đi Bắc Câu Lô Châu, từ Bắc Thiên Môn nghênh ngang trở về Thiên Đình mưu đồ phong thần, đại kế ngàn năm ích biến mất, đều sắp đi vào giai đoạn kế tiếp. Tây Phương Giáo chỉ còn lại có hai vị thánh nhân, đằng sau không gian chính mình có thể thao tác, không thể nghi ngờ tăng lớn hơn rất nhiều, chẳng qua, nan đề chỉ vừa mới bắt đầu xiển tiệt chi tranh, so sánh với đạo môn trấn áp Tây Phương Giáo, còn muốn phiền phức hơn nhiều. Lý Trường Thọ trở về Tiểu Quỳnh Phong, tất nhiên là bị Linh Nga và Khổng Huyên vây quanh trái phải, người trước tất nhiên là quan tâm sư huynh là có bị thương hay không, người sau vội hỏi tung tích của Đại Pháp Sư, đợi Khổng Huyên nghe nói Lý Trường Thọ cũng không biết phương vị cụ thể của Đại Pháp Sư, lập tức sốt ruột đi qua đi lại, không nhịn được liền muốn đi vào bên trong Hỗn Độn Hải, thử thời vận vẫn là Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga liên tục thuyết phục, Khổng Huyên lúc này mới đáp ứng chờ thêm một hồi, chờ một hồi này, chính là nửa tháng trôi qua vào một ngày, bên trong Hồng Hoang đột nhiên nhiều thêm mấy cỗ khí tức chí cường. Đó là thánh nhân đại đạo đang rung động. Tiếp dẫn, Thông Thiên Giáo chủ, Chuẩn Đề, ba vị thánh nhân gần như đồng thời trở về Hồng Hoang. Chỉ là phương vị khi trở về có chút khác biệt, Thông Thiên Giáo chủ lấy Chu Tiên kiếm trận bảo vệ tự thân, tránh đi thế vây công của Tiếp dẫn cùng với Chuẩn Đề, hừ lạnh một tiếng tiêu dao mà đi Tiếp dẫn cùng với Chuẩn Đề. Mặc dù là thánh nhân, mặc dù có thánh tính, nhưng nhìn thấy Linh Sơn bọn họ vất vả xây dựng, chỉ còn lại có một nửa ngọn núi đen sì, đạo tâm không thể tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Chuẩn Đề dậm chân một cái liền muốn đi tìm tiệt giáo tính sổ, nhưng không trung vang lên một tiếng sét, Tiếp dẫn khuyến cáo vài tiếng, làm Chuẩn Đề thu lại thân hình. Tiếp dẫn nói, đừng có không thua được, tình hình như vậy tại thời viễn cổ ta và ngươi đã tưởng tượng qua. Chuẩn Đề cúi đầu thở dài, tìm hồn phách chúng tiên chung quanh Linh Sơn, lại là không thu được gì, hai vị thánh nhân này đồng thời ra tay, bao phủ Linh Sơn ở bên trong vân vụ, tạm thời ngăn cách với Hồng Hoang. Gần như đồng thời, Thiên Đình các nơi răng đèn kết hoa, tổ chức bàn đào tiên yến các phường trấn trung thần châu, không có bị chiến sự tác động đến, các nơi đều là nghị luận ầm ĩ Tây Phương Giáo gặp nạn, thánh nhân Tây Phương Giáo còn không có cách nào trực tiếp làm khó dễ, chuyện này khiến cho không ít luyện khí sĩ cảm thấy thoải mái. Lại nửa ngày sau, trên Kim Ngao Đảo vang lên một tiếng chuông, Đa Bảo đạo nhân hiện thân từ bên trong thổ động bên trên Tiểu Quỳnh Phong, xuất hiện âm dương song ngư, Đại Pháp Sư cất bước mà ra, nhìn Đa Bảo đạo nhân lúc này, toàn thân trên dưới có nhiều chỗ vết thương, khí tức tự thân cũng có cảm giác suy yếu, hẳn là bị thương nhẹ. Nhưng thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng, mà Đại Pháp Sư vừa mới hiện thân, trực tiếp ngồi phịch bên trên chỗ ngồi cố định của Lý Trường Thọ ở phía trước đan phòng, ngáp dài một cái, sắc mặt có chút tái nhợt, nhỏ giọng thầm thì, thánh nhân kim thân, thật là lợi hại. Mấy đạo lưu quang lướt tới, Lý Trường Thọ, Khổng Huyên đồng thời hiện thân, lưu quang của Linh Nga còn đang ở trên đường chạy tới, Khổng Huyên không nói một lời, lập tức đi đến bên người Đại Pháp Sư, đưa tay ấn xuống đầu vai Đại Pháp Sư, cẩn thận điều tra một hồi mới thở ra một hơi. Lý Trường Thọ thấy thế tự biết Đại Pháp Sư hẳn không có gì đáng ngại, lập tức lộ ra mấy phần ý cười, chúc mừng sư huynh, đại chiến với thánh nhân lâu như vậy vẫn không bại đại chiến. Đại Pháp Sư thở dài, không tính thế, nhiều lắm là chỉ là ta và Đa Bảo Sư Đệ, ỷ vào trí bảo, ở bên trong hỗn độn hải kéo lại thánh nhân mấy ngày, chỉ như vậy mà thôi có thể kéo lại đã là không tầm thường. Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, Đại Pháp Sư cười khoát khoát tay, việc này cũng không lại nói thêm, dù sao cũng suýt nữa không về được. Đại Pháp Sư hỏi, Tây Phương Giáo tổn thương như thế nào? Chín thành. Lý Trường Thọ hút tới một chiếc ghế, nhập tọa ở bên người Đại Pháp Sư, chậm rãi nói, hơn nữa môn nhân đệ tử còn lại đều lập xuống lời thề đại đạo tử thương nhiều như vậy. Đại Pháp Sư có phần hơi kinh ngạc, cười nói, một phương tiệt giáo đại khai sát giới, vở kịch này ngươi phải kể kỹ càng cho vi huynh. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, nói rõ chi tiết với Đại Pháp Sư tình hình sau khi Đại Pháp Sư và Đa Bảo kéo chân chuẩn đề. Đợi Lý Trường Thọ kể xong việc này, cũng hỏi nghi hoặc trong đáy lòng trước đây Đại Pháp Sư đi đâu. Đại Pháp Sư yếu ớt thở dài, cũng không dám chỉ trích thủ đoạn của lão sư nhà mình, nói ra sự chua xót trên đoạn đường này. Sự thật chứng minh, thánh nhân chính là thánh nhân, câu thánh nhân không thể chết kia của Lý Trường Thọ hoàn toàn không hiệu quả gì. Lúc ấy Đại Pháp Sư và Đa Bảo bị Thái Thanh lão sư ném vào bên trong hỗn độn hải, vừa mới hiện thân thiếu chút nữa mất phương vị phương hướng mà chuẩn đề bị đưa đến, cùng với hai người bọn họ lại là phản ứng thần tốc, quay đầu liền lao vùn vụt về hướng hồng hoang thiên địa. Nhưng không có lực lượng thiên đạo thánh nhân hạng chót như chuẩn đề ở bên trong hỗn độn hải, dựa vào thực lực bản thân còn chưa có cách nào làm được. Đại đạo cộng minh na di chuẩn đề vừa mới động, Đại Pháp Sư và Đa Bảo liền chính diện nghênh kích, dựa vào trí bảo dây dưa với chuẩn đề cuộc hành trình nửa tháng này, nói không nên lời là bọn họ chính diện giao thủ với chuẩn đề hay là bị chuẩn đề đuổi trở về hồng hoang thiên địa. Đại Pháp Sư ngáp một cái, thở dài, vi huynh ngủ trước một hồi khôi phục lại tinh thần, trưởng canh ngươi nhớ lấy, tuyệt đối không nên có loại ý nghĩ dựa vào bảo vật liền có thể chiến thắng thánh nhân kia. Sư huynh yên tâm. Lý Trường Thọ đáp ứng một tiếng, ra hiệu Linh Nga và chính mình cùng nhau rời đi, lại mở ra trận pháp khắp đan phòng, đem chỗ trận nhãn lâm thời tặng cho sư huynh sư tẩu nhà mình. Đại Pháp Sư trở về Tây Phương Giáo Phong Sơn, việc này đã là xu thế không thể thay đổi. Lý Trường Thọ buông xuống lo lắng trong lòng, ra mình trong nhà tranh bên hồ, nâng bút tô tô vẽ vẽ, nghĩ ra các loại kế hoạch tiện thể nhắc đến. Bài vị Tề Nguyên lão đạo bên trong nhà tranh đã là dỡ bỏ, chủ yếu là sợ nguyền rủa chuyển thế thân Khương Thượng. Nhưng mà Lý Trường Thọ chỉ tự nhốt mình không đến nửa ngày, lúc Tiểu Quỳnh Phong bị màn đêm bao phủ, một vị khách không ngờ tới tránh đi tầng tầng thủ vệ của Thiên Đình Thái Bạch Cung xuất hiện ở bên ngoài đại trận Tiểu Quỳnh Phong, linh giác bắt đầu oanh tạc hỗn độn nhất tỷ, hỗn độn chung. Lý Trường Canh, mở cửa trận, đừng có tránh ở bên trong không ra, bản chuông biết ngươi ở đây. Lại không mở trận, bản chuông trực tiếp xông vào nha. Ha ha. Lý Trường Thọ, mặc kệ nội dung chuyển đổi bởi linh giác mà người khác đạt được là gì, Lý Trường Thọ nghe được hỗn độn chung gào thét, chính là như vậy ai chịu nổi. Lý Trường Thọ nhíu mày, cách trận pháp nhìn chăm chú hỗn độn chung hóa thành chuông nhỏ, hơi có chút do dự, chuông này còn có thể trực tiếp tìm tới cửa. Sau lưng có lưu quang bay tới, tất nhiên là Khổng Tuyên, cùng với Đại Pháp Sư vừa mới ngủ bị đánh thức, đính chính mình vào trên ghế nằm, toàn thân lộ ra cảm giác suy yếu. Bên ngoài kia là hỗn độn chung. Khổng Huyên hơi hơi kinh ngạc hỏi, dùng một loại ánh mắt mang theo hoài nghi nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, làm cho trong lòng Lý Trường Thọ có chút không chắc. Linh Nga nhỏ giọng hỏi, đó chính là tiên thiên chí bảo bên trong truyền thuyết sao? Ha ha. Đại Pháp Sư có chút suy yếu cười khan vài tiếng, nó ngược lại là thật sự đến đây. Lý Trường Thọ vội vàng hỏi, sư huynh, đây cũng là nguyên do sự việc nào? Đại Pháp Sư nhắm mắt nghỉ ngơi, thản nhiên nói, chuyện do chính ngươi làm, hỏi vi huynh làm gì? Khổng Huyên lộ ra mấy phần tươi cười vi diệu. Linh Nga bĩu môi, lại là lấy tay nâng trán sư huynh, thối, ngay cả tiên thiên chí bảo linh tính cũng đều có khả năng hấp dẫn. Chuyện này, Lý Trường Thọ cảm thấy nhức đầu, nhưng lúc này hỗn độn chung tìm tới cửa, cũng không thể để nó ở bên ngoài quá lâu, tránh cho hấp dẫn quá nhiều sự chú ý. Vạn nhất chung nhỏ này là thuần túy tới đây đi dạo, hoặc là đơn thuần trả thù mối hận một cước đá ngang năm đó. Làm người nha, luôn luôn lạc quan một ít, hỗn độn chung này dù sao cũng là tiên thiên chí bảo. Bộ ba bảo vật khai thiên chính là bảo vật cấp cao nhất bên trong hồng hoang, hỗn độn chung càng là, có thể so với thái cực đồ, nàng làm sao lại chọn chúng đệ tử đạo môn, như chính mình. Chuyện này không có đạo lý. Thế là, một lát sau, ở bên trong nhà tranh của Lý Trường Thọ, Lý Trường Canh, tỷ tỷ ta là tới nhờ vả ngươi, thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất kinh hỉ, rất giật mình, còn có một chút cảm động. Về sau ngươi chính là cao thủ hồng hoang nắm giữ tiên thiên chí bảo. Khụ, khụ khụ. Lý Trường Thọ bưng chén trà ho khan một hồi, có chút giở khóc giở cười nhìn chuông lớn trước mặt, cùng với hư ảnh lẳng lặng ngồi quỳ chân bên cạnh chuông lớn. Nàng làm ra linh tính huyễn tượng như vậy, tất nhiên là có chút là cảnh đẹp ý vui, mắt phượng, sống mũi cao, tóc dài màu đỏ nhạt, đuôi phượng đơn, Giản, đôi mắt lam nhạt kia có chút chột dạ không dám nhìn Lý Trường Thọ, lại ra vẻ bình tĩnh nói, thông thiên sư thúc của ngươi đã đáp ứng, ta giúp y một lần, y liền không lại đánh chủ ý đối với ta. Lý Trường Thọ, hóa ra hậu thủ của thông thiên sư thúc chính là hỗn độn chung, cộng thêm đa bảo đạo nhân. Lại nghe hỗn độn chung nói, ta cảm thấy trong các đệ tử đạo môn chỉ có ngươi lăn lộn không tệ, còn là nhị thiên đế đương thời. Lý Trường Thọ vội nói, tiền bối đừng có nói như thế, vãn bối thật sự đảm đương không nổi, ta chỉ là thần bộc của Ngọc Đế bệ hạ mà thôi, tiền bối đột nhiên đến thăm, quả thực làm cho vãn bối có chút trở tay không kịp, còn mời vãn bối chỉnh đốn ý nghĩ uy. Trung Linh trừng mắt đôi mắt phượng kia, hốc mắt có chút phiếm hồng, khóe miệng còn có chút run rẩy, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ? Ngươi sẽ không cự tuyệt đúng không? Nếu như chuyện này truyền đi, bản chuông ở bên trong vòng tròn pháp bảo hồng hoang sẽ rất mất mặt. Tiền bối ngài chờ một lát, chờ một lát. Lý Trường Thọ lau lau mồ hôi nóng trên trán, tâm niệm cấp tốc chuyển động, đại pháp sư đã một lần nữa tìm một chỗ mát mẻ bên hồ tiếp tục nằm ngáy o, phảng phất đã biết kết quả việc này, khóe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên. Khổng Huyên tĩnh tọa ở bên người đại pháp sư, cũng chỉ là ngẫu nhiên liếc nhìn nhà tranh một chút, trong mắt mang theo một chút suy tư. Ngược lại là Linh Nga, hiểu rõ sư huynh nhà mình nhất, thông qua đủ loại biểu hiện của sư huynh, cùng với lời nói của vị tiền bối hỗn độn chung trước mặt này, tiến hành tổng kết đối với hình ảnh trước mắt, quy nạp thành một bức danh họa hồng hoang. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tống Trung Linh Nga rất hiểu chuyện đứng dậy, ra ngoài bưng đồ ăn nhẹ và trà mới pha, bày biện ở trước mặt hỗn độn chung tiền bối. Ngài dùng thong thả. Trung Linh hỗn độn chung không nhịn được che miệng cười khẽ, ta cũng không có cách nào dùng, chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Ngươi không bằng tìm một chút linh thủy, làm chân thân thể cho ta à. Tiền bối ngài chờ một lát. Linh Nga đáp ứng một tiếng, cúi đầu bước nhanh mà đi, rất nhanh liền mang tới nước linh tuyển Lý Trường Thọ dùng khi luyện đan, cọ rửa thân chung hỗn độn chung đụng vào tiên thiên chí bảo khoảng cách gần. Loại trải nghiệm này cũng coi như là có một không hai hồng hoang ải. Lý Trường Thọ rất nhanh liền buông tiếng thở dài, chắp tay một cái đối với hỗn độn chung, cười nói, tiền bối, vãn bối thật sự có chút khó xử. Trước đây chúng ta không phải đã đạt thành nhận thức chung. Ta chẳng qua là đệ tử đạo môn, nếu như được tiền bối ưu ái, chấp trưởng tiên thiên chí bảo uy năng khó lường như vậy, đây chẳng phải là làm cho các vị tiền bối chú ý. Thôi đi. Trung Linh liếc mắt, lần đầu tiên nghe thấy có người nói sợ chết tươi mắt thoát tục như vậy, ngươi không phải là sợ thiên đạo nhằm vào ngươi sao? Nói thẳng là được rồi. Vậy ngươi làm sao không suy nghĩ, có cầm bản chuông hay không? Thiên đạo đều sẽ muốn đối phó ngươi, đại đạo của ngươi ở trong mắt thiên đạo, liền không nên bị sinh linh khống chế bản chuông tới nhờ vào ngươi. Còn không phải bởi vì nhìn ngươi thuận mắt, nếu như thiên đạo muốn nhằm vào ngươi, ta có thể mang ngươi bình an rời đi hồng hoang, thấy thế nào? Lý Trường Thọ cười nói, đạo lý tiền bối nói tới, vãn bối tất nhiên là biết được, tiên thiên chí bảo như tiền bối, ai có thể không động tâm. Nhưng tiền bối, vãn bối có hai điểm lo nghĩ, còn xin tiền bối giải đáp. Thứ nhất, thông thiên sư thúc từ bỏ dùng tiền bối trấn áp giáo vận tiệt giáo, vậy tiền bối vì sao không trốn xa hỗn độn hải, tiêu giao tự tại ở bên trong hỗn độn hải, mà là đi tới chỗ vãn bối? Thứ hai, vãn bối bây giờ, như đi thuyền vượt sông, phụ trọng dẫm băng, trên người nếu đột nhiên gia tăng quá nhiều trọng lượng, làm cho thiên đạo kiêng kỵ, như vậy khoảng cách thuyền bị băng phá đã là không xa. Hai điểm lo nghĩ này, tiền bối giải thích thế nào? Ta cái này ngươi cái này. Hỗn độn chung Trung Linh ấp úng một hồi, cuối cùng có chút ảo não vỗ trán, tràn đầy buồn bực nhìn Lý Trường Thọ, ngươi liền không thể xúc động vì bản chuông sao, tiên thiên chí bảo đấy. Lý Trường Thọ cười nói, ta mỗi ngày đều để tỉnh ba lần. An không, ổn không, an ổn không ai. Trung Linh chán nản thở dài, muốn mở miệng cũng không biết nên nói như thế nào. Không nghĩ tới, bản chuông cũng có ngày hôm nay, chướng mắt liều mạng bắt ta, coi trọng dùng hết khí lực đẩy ta đi, đây gọi là cái gì? Đại khái là không tử tế, thế nhưng là, hỗn độn hải thật sự quá nhàm chán. Những sinh linh như các ngươi cũng không biết, pháp bảo linh tính chúng ta, thật ra là do sinh linh thắp sáng. Chúng ta vốn không có chân linh, chính là sản phẩm đại đạo hóa sinh, ta năm đó lúc còn là dìu, liền bị bàn tay lớn của bàn cổ nắm lấy, y giao lưu cùng với chúng ta, giao phó cho chúng ta linh tính hỗn nguyên vô cực đại đạo của bàn cổ thần, cho chúng ta thần thông cường hoành, từng chàng chém giết cùng với tiên thiên thần, ma, để chúng ta dần dần có lý giải đối với đạo, cho nên khai thiên phủ phân hóa ra ba chúng ta, nhưng thoát ly sinh linh quá lâu, nhất là ở nơi trật tự không rõ như hỗn độn hải, linh tính của ta thật sự đang dần dần biến mất, làm bản thân ta bị lạc lối, quên đi chính mình là ai, từ đó biến thành một kiện bảo vật ngủ say chuông này chết rồi. Có thể sẽ có người nói như vậy, chúng ta cũng có hướng tới đối với tiêu giao, không nguyện ý bị bất luận sinh linh nào trói buộc, nhưng thoát ly sinh linh, chúng ta lại sẽ dần dần trầm luân ải, đại khái đây chính là mệnh, bảo vật bên trong hồng hoang đều chạy không khỏi số mệnh, cho dù là ta, cũng phải tiếp nhận cái vận mệnh bi thảm này sư huynh. Linh Nga run giọng hô hào, hiển nhiên là bị Trung Linh đả động. Lý Trường Thọ nhíu mày, nhìn chăm chú Trung Linh, nói, tiền bối, con thỉnh trả lời chính diện cái lo nghĩ thứ nhất của vãn bối. Hồng Hoang hiện nay, mặc dù đại năng viễn cổ, thượng cổ còn thừa không nhiều, nhưng cũng là có, cao thủ có thể phát huy ra uy lực của tiền bối. Xa xa không chỉ có một mình vãn bối, theo ta được biết, tiên thiên chí bảo như tiền bối. Đối với hai chữ bối phận kỳ thật rất coi trọng chuyện này. Hỗn độn trung trung linh, trừng mắt nhìn, cười nói, ngươi là muốn nghe nói thật, hay là muốn nghe nói dối thì như thế nào? Oa, ngươi quá đẹp trai rồi. Khí tức oai hùng như vậy, làm bản chuông không kìm lòng được, nếu như có thể biến thành đạo khu mềm mại, tỷ tỷ nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Vẫn là nói thật đi, Lý Trường Thọ nói, tránh cho một ít cao nhân hiểu lầm. Trung Linh nhún nhún vai, tiếng nói vang lên từ dưới đáy lòng Lý Trường Thọ. Thứ nhất, ta thấy ngươi cũng coi như thuận mắt, đây là cơ bản nhất, ở bên cạnh ngươi hẳn là vô cùng thú vị. Thứ hai, ngươi có côn bằng cùng với bí cảnh côn bằng, có thể di chuyển bên trong hỗn độn hải, ta ở bên trong hồng hoang không có chút cảm giác an toàn nào, tất nhiên là muốn đi, nhưng liền trở về như vậy cũng có chút không cam tâm. Thứ ba, ngươi là tên gia hỏa duy nhất ta xác định, tại tương lai không lâu liền sẽ trốn vào hỗn độn hải, giống như thiên đạo bức bách ta năm đó vậy, chúng ta ít nhiều có chút đồng bệnh tương liên, ta cũng vừa vặn bảo vệ ngươi một chút, chọc tức Hồng Quân một chút. Lý Trường Thọ. Quả nhiên, linh tính cái gì vừa rồi đã biến mất, gặp người không quen, chính là nói chuyện xưa. Tiền bối nếu muốn ở lại chỗ ta, vậy cứ ở lại chỗ này là được, ta lập thệ đối với thiên đạo, sẽ không có bất kỳ ý đồ không an phận nào đối với tiền bối, tuyệt đối sẽ không tự tay thôi phát nửa điểm uy năng của tiền bối. Đạo trời sáng tỏ, xin làm chứng. Tiếng sấm vang lên bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, dưới đáy lòng sau khi thở phào, âm thầm thở dài. Chí bảo đưa tới cửa, nói không động tâm tất nhiên là giả, đúng như hỗn độn chung nói vậy, hắn vô luận có cần hỗn độn chung hay không, đại đạo cân đối của tự thân đều là đạo trời không chứa, chính mình cùng với thiên đạo tất có một lần giằng co, chỉ như vậy. Hỗn độn trung linh nghiêng đầu nhìn Lý Trường Thọ, hơi có chút ghét bỏ nói một câu, làm sao có cảm giác, quá tùy tiện rồi. Lý Trường Thọ cười không nói, đem trách nhiệm chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày của hỗn độn trung, giao cho Linh Nga sĩ diện của tiên thiên chí bảo, cũng không thể trực tiếp sai khiến hỗn độn trung, bảo hộ an nguy của tiểu kim tiên bình thường như Linh Nga, đổi một cái lý do thoái thác, để Linh Nga làm tiểu tùy tùng của trung tỷ, phụ trách bảo dưỡng làm việc cho hỗn độn trung. Như vậy hỗn độn trung tất nhiên là vô cùng có mặt mũi. Đây chính là trọng bảo tới cửa tự giải áo. Trường Thọ đề ra nghi vấn nhiều do dự một thảm hai diễn ba hứng thú nói chuyện, cuối cùng là hỗn độn tiêu giao mà tính toán hệ thống phòng ngự. Tiểu Quỳnh Phong phiên bản thuyền mới chính thức được nâng cấp. Đại pháp sư ngủ một giấc nửa năm, lúc mở mắt tinh thần sung mãn, trong ánh mắt nhìn Khổng Huyên một lần nữa tràn đầy tự tin. Hai vị đại năng này không coi ai ra gì, ôm nhau mà đứng ở phía dưới cây liễu, thưởng thức phong cảnh. Tiểu Quỳnh Phong do Lý Trường Thọ cùng với Linh Nga thiết kế tỉ mỉ, hùng linh lị ra sức xây dựng, ngược lại là cảm thấy nơi đây có chút thích hợp. Nhưng cuối cùng đại pháp sư mang theo sư mệnh còn phải trở về Huyền Đô thành trấn thủ. Mặc dù lúc này thiên ma đã không còn nhiều, nhưng Thái Thanh Thánh Nhân một ngày không chính thức triệu hồi Huyền Đô đại pháp sư, sự việc thứ nhất Huyền Đô đại pháp sư cần giải quyết chính là trấn thủ Huyền Đô thành. Kỳ thật đây cũng là thủ đoạn Thái Thanh bảo hộ đại đệ tử trước khi ly biệt. Đại pháp sư mời Lý Trường Thọ tùy tiện đi một chút tại Tiểu Quỳnh Phong, hai người sư huynh đệ nói chuyện đều là quay chung quanh sự tình phong thần đại kiếp ở bên trong liên hoàn trận. Hai người đi vòng tròn quang mang Thái Dương Tinh kéo ra cái bóng của hai người, nhẹ nhàng lướt qua trên bãi cỏ xanh mướt. Đại pháp sư chắp tay tiến lên, bước chân đi không nhanh không chậm, tựa như tương dung cùng với hoàn cảnh tự nhiên xung quanh. Y hỏi Trường Thọ, xiển tiệt chi tranh kế tiếp ngươi là có ý tưởng gì? Không có ý tưởng gì. Lý Trường Thọ đút hai tay trong tay áo, cười nói, giúp bên nào cũng đều không ổn thỏa, vì lý do ổn thỏa vẫn là không giúp đại giáo, chỉ cứu mấy người chính mình muốn cứu. Đúng vậy. Đại pháp sư khẽ thở dài, ánh mắt có chút xa xăm, xiển giáo, tiệt giáo, khác biệt cùng với nhân giáo chúng ta, nhân giáo chỉ có hai người đệ tử, lại đều là xuất thân nhân tộc, bọn họ lại không phải như thế. Trường Canh, ngươi thay vì đứng ở góc độ thiên đình, không bằng hãy đứng ở góc độ nhân tộc, cân nhắc việc này. Nhân vật chính thiên địa hiện giờ là nhân tộc, nhân hoàng lại là phàm nhân chi thân, chuyện này tất nhiên tạo thành thời cuộc dung chuyển, phong ba mấy chục năm một lần thiên đạo chi ý chính là như vậy. Lý Trường Thọ nói, nhân tộc trở thành nhân vật chính thiên địa, hơn nữa là nhân vật chính thiên địa độc nhất vô nhị, kỳ thật chính là bởi vì phân chia tiên và phàm. Nhân tộc trời sinh yếu ớt, cần đạo, cần pháp, cần linh khí, cần tự thân tìm hiểu tu hành, mới có thể từng bước một trở thành tiên nhân, mà tuyệt đại đa số nhân tộc không làm được như thế, chỉ là sống mấy chục năm hết một đời, đường đi chỉ có mấy ngàn dặm, thiên địa bọn họ nhìn thấy cũng chỉ là một thành thị. Bởi thế, mối uy hiếp của cá thể đối với thiên địa cực kỳ bé nhỏ, toàn bộ tập thể phàm nhân, ảnh hưởng đối với thiên địa, cũng không bằng hai vị đại năng đấu pháp khai chiến. Đại pháp sư mỉm cười gật đầu, chỉ chớp mắt, người đã là đại nhân vật không thể thiếu trong thiên đình. Sư huynh nói đùa. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp, thiên địa này cũng sẽ không bởi vì thiếu bất luận kẻ nào mà hủy diệt, thiên đạo cùng với thiên đình cũng là như vậy. Ngược lại là sư huynh, không biết là có dự định sinh con dưỡng cái, thay Khổng Huyên tẩu tẩu giải quyết vấn đề sinh sôi của phượng tộc. Ý cười trên khóe miệng đại pháp sư lập tức đông cứng, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, nhỏ giọng mắng, việc này không nên tùy tiện nhắc tới, nếu để cho lão sư nghe thấy, cảm thấy hào hứng, vậy thì phiền phức. Hưu. Một tia gió thoảng qua, một chút đạo vận lưu chuyển đại pháp sư trợn tròn hai mắt, Lý Trường Thọ cũng nhướng mày, dưới đáy lòng từng người ngưng ra một chữ to sinh giúp đại pháp sư há hốc mồm, cái trán treo đầy vạch đen Lý Trường Thọ cau chặt mày, đã là đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc nào đó, cháu trai hoặc cháu gái về sau, là đẻ con giống như nhân tộc, hay là đẻ trứng giống như phượng tộc. Hồng Hoang mặc dù không phải lo lắng về vấn đề vượt qua giống loài như vậy, nhưng đại năng muốn có người thừa kế, lại là nan đề khiến cho các đại năng tiền bối Hồng Hoang đau đầu vô số năm tháng đáng nghiên cứu. Vấn đề xuất sắc tại thời điểm đại pháp sư rời đi, thấy thế nào cũng đều có chút tư thế chạy trối chết Khổng Huyên, có chút lo lắng đối với chuyện này, dẫn âm hỏi Lý Trường Thọ đã xảy ra việc gì. Lý Trường Thọ cũng không biết nói như thế nào, lời này hắn không có cách nào nói, muốn có con hay không là chuyện của hai người bọn họ, lão sư cũng chỉ là biểu đạt một chút nguyện vọng muốn làm sư gia mà thôi, có bức bách đại pháp sư sao? Rõ ràng không có bản thể Lý Trường Thọ xuất động, đưa sư huynh sư tẩu đi Đông Thiên Môn, trước khi đi còn cố ý nhét mấy túi bảo nàng vào trong tay áo sư huynh có hữu dụng, hay không hắn không biết được, nhưng lão sư bảo hắn hỗ trợ, hắn cũng nhất định phải làm gì đó, ví dụ như linh đan cấp tâm hỏa thiêu, thất phẩm kia, mặc dù rất khó ảnh hưởng đến tâm cảnh của Khổng Tuyên cùng với đại pháp sư, nhưng cũng có thể gia tăng một ít tư tưởng, tạo bầu không khí lắc đầu. Lý Trường Thọ quay người liền muốn cưỡi mây trở về Thái Bạch Cung, nhưng hắn chưa đi được mấy bước, dưới đáy lòng liền nổi lên một chút gợn sóng tâm niệm chuyển động, mở ra đạo nhân giấy lão thần tiên ở Thái Bạch Cung, mở ra trận pháp, để thiên tướng chạy đến bẩm báo vào đại điện vị thiên tướng này, tựa như là tướng lĩnh kim tiên phụ trách thủ vệ thiên môn hắn ở Đông Thiên Môn, hắn là mấy chỗ thiên môn khác có gì dị dạng báo. Khởi bẩm tinh quân, luyện khí sĩ tiệt giáo Hỏa Linh Thánh Mẫu, ở bên ngoài Nam Thiên Môn cầu kiến tinh quân. Hỏa Linh, nàng đến tìm chính mình làm gì? Lý Trường Thọ tâm niệm chuyển động, vô thức muốn bấm ngón tay suy tính, lại phát hiện ra chính mình cũng không phải là Ngọc Đế bệ hạ, có thể vòng qua đại kiếp xem thiên cơ. Lý Trường Thọ nói, Hỏa Linh cũng là đồng môn sư điệt của ta, mời nàng đi vào trong Nghênh Tiên Điện chờ, ta sẽ lập tức đi qua. Vâng. Vị thiên tướng kia cúi đầu lĩnh mệnh, quay người vội vàng cưỡi mây rời đi. Lý Trường Thọ cẩn thận suy tư một hồi, vẫn là dùng cỗ đạo nhân giấy này ra ngoài, bản thể lặng yên trở về Đại Hào Giả Sơn tại hậu viện Thái Bạch Cung. Phỏng đoán mục đích Hỏa Linh đến đây hẳn là có quan hệ với Nam Thiệm Bộ Châu. Nghênh Tiên Điện, tên như ý nghĩa, chính là nơi thiên đình đón khách, ở vào bên trong trung. Thiên môn Nghênh Tiên Điện chủ yếu dùng để tiếp đãi tán tiên trong Hồng Hoang, tới nhờ và thiên đình, thỉnh thoảng cũng sẽ được sử dụng như một nơi chính thần thiên đình. Gặp gỡ chính thức tán tu định nghĩa về tán tu là có khác biệt. Tại Hồng Hoang chỉ luyện khí sĩ độc hành không bị tông môn trói buộc, mà tại thiên đình, không vào tiên tịch thiên đình, đều có thể xem như là tán tu. Lý Trường Thọ muốn dùng Nghênh Tiên Điện. Thần quan phụ trách quản lý điện này có chút khẩn trương, bọn họ chạy tới chạy lui, vẩy nước cắm hoa, khiến các nơi thoạt nhìn đại khí lại không mất lịch sự tao nhã. Sau nửa canh giờ, Hỏa Linh Thánh Mẫu được dẫn tới nơi đây trước, nàng nhìn trái nhìn phải, hơi có chút câu nệ. Hỏa Linh tu chính là hỏa chi đại đạo, thích nhất mặc váy đỏ, thân hình ở dưới váy mỏng phụ trợ có chút mê người, cũng là một vị tiên tử tuyệt đẹp. Vị thiên tướng kia khách khí chắp tay nói, còn thỉnh chờ ở đây một chút, tinh quân đại nhân chốc nữa liền sẽ tới gặp tiên tử, đa tạ Hỏa Linh Thánh Mẫu. Đáp lễ lại, cũng là không nhăn nhó chút nào, trực tiếp ngồi ở bên trong ghế bành gần đó đợi thiên tướng kia đi ra ngoài điện chờ. Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, lần này tới thiên đình, làm cho Hỏa Linh Thánh Mẫu cảm nhận được một loại cảm giác áp bách, không hiểu loại cảm giác áp bách này rất rõ ràng. Ở trong nháy mắt nàng đạp vào thiên môn, vô thức bắt đầu suy tư, chính mình nếu như không may bị mai phục nên rút lui về phía sau như thế nào, nhưng kết luận đạt được lại là không thể không lui. Lực lượng thiên đạo nồng đậm, tiên nhân đại trận bày ở ngoài sáng, thiên uy trùng trùng điệp điệp lại như vô cùng vô tận, làm cho Hỏa Linh Thánh Mẫu không ngừng nổi lên ý nghĩ lui lại thực lực của nàng. Phóng nhãn ra toàn bộ Hồng Hoang tam giới, cũng hẳn là không tính thấp ở bên trong thiên môn, có thể thấy được thiên binh tuần tra khắp nơi, ngay ngắn trật tự, không loạn chút nào. Bên trên khuôn mặt thiên binh thiên tướng tràn đầy một loại thong dong bình tĩnh, phảng phất như bọn họ cũng không phải là chỉ là đạo cảnh trên dưới chân tiên cảnh đi ra, hổ hổ sinh uy đi ra khí độ thiên tiên, lúc này mới bao nhiêu năm. Hỏa Linh cảm khái không thôi, dưới đáy lòng lại nghĩ tới lúc vị thiên tướng vừa rồi đề cập hai chữ tinh quân, loại kính trọng cùng với kính sợ phát ra từ nội tâm kia. Đột nhiên bái kiến tinh quân đại nhân. Bái kiến tinh quân đại nhân. Ai, không cần đa lễ, mấy vị tướng quân vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một chút âm thanh đối thoại, Hỏa Linh Thánh Mẫu liền vội vàng đứng dậy, nghênh đón Lý Trường Thọ, vái chào hành lễ đối với Lý Trường Thọ hỏa linh bái kiến trưởng canh sư thúc. Lý Trường Thọ mỉm cười khoát tay, không cần đa lễ, ngồi xuống rồi lại nói xong, Lý Trường Thọ cùng với hỏa linh thánh mẫu ngồi xuống gần đó, cũng không phân tân khách, chủ thứ gì hắn dùng là khuôn mặt lão thần tiên, khóe miệng mỉm cười, mặt mũi hiền lành, đáy mắt mang theo vài phần dò hỏi, lại tựa hồ muốn nói không cần sốt ruột đạo vận tường hòa tràn ngập ra, thanh hương nhàn nhạt thấm vào ruột gan hỏa linh thánh mẫu, phát hiện ra đạo tâm của chính mình giãn ra, phần cảm giác áp bách cảm nhận được tại thiên đình kia, đã là lặng yên tan biến chuyện này. Mới bao lâu? Chính mình làm sao ngay cả đạo nhân giới của trường canh sư thúc cũng đều nhìn không thấu. Hỏa linh thánh mẫu kỳ thật đã từng đánh qua mấy lần quan hệ cùng với Lý Trường Thọ, khi đó địa điểm làm việc thường trú của Lý Trường Thọ là hậu đường miếu Hải Thần An Thủy Thành, ở dưới họa tác của Thông Thiên giáo chủ lúc ấy, Kim Quang thánh mẫu phương tâm ám hứa đối với Triệu Công Minh lão đại ca, lại tự nghĩ chênh lệch thân phận địa vị trong giáo, đạo cảnh tự thân, nhiều năm không dám mở miệng Lý Trường Thọ bởi vì sự tình Vân Tiêu tiên tử, thành công dựng lên hình tượng đạo sư tình cảm tại tiệt giáo lúc ấy bồi Kim Quang tới, chính là Hỏa Linh thánh mẫu. Lý Trường Thọ còn đưa cho Hỏa Linh Thánh Mẫu một ít cẩm nang diệu kế, về sau cũng coi như làm cho Kim Quang đạt được ước muốn, cùng với Triệu Công Minh, lão ca thử xem có thể trở thành đạo lữ hay không. Kết quả của việc này, lại tràn đầy tiếc nuối tình cảm bên trong hồng hoang, cũng không phải trò đùa, hai người ở chung không hợp, không tìm thấy loại cảm giác đạo lữ kia, cũng không cần phải kết nhóm sinh hoạt, cho nên có một kết thúc thể nghiệm tình cảm thất bại cùng với Kim Quang Thánh Mẫu, lại làm cho Triệu Công Minh mở ra trái tim, có một chút dao động như vậy về sau. Mới là Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu ngầm sinh tình cảm, âm thầm kết thành đạo lữ, đến bây giờ còn chưa công bố ra ngoài. Kim Linh Thánh Mẫu chính là đại đệ tử nội môn tiệt giáo, đại sư tỷ tiệt giáo trên danh nghĩa, bài vị gần với Đa Bảo đạo nhân, người hung ác không nói nhiều, còn thượng đầu tỷ táo bạo, nắm giữ rất nhiều trọng bảo. Kim Quang Thánh Mẫu chính là đệ tử ngoại môn tiệt giáo, là thành viên nữ duy nhất trong thập thiên quân, bài vị nằm ngoài 100, thuộc về loại hình nhóm đệ tử thánh nhân Bích Du cung thương nghị, có thể đi cũng có thể không đi. Hỏa Linh Thánh Mẫu chính là đệ tử của Đa Bảo đạo nhân, giao hảo với Kim Quang, bản lĩnh còn ở phía trên Kim Quang Thánh Mẫu, cho nên Lý Trường Thọ lúc chọn lựa chủ đề nói chính là chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tình hình của Kim Quang sư tỷ gần đây như thế nào? Đã là chạy ra, Hỏa Linh mím môi một cái, hơn nữa Công Minh sư thúc cùng với Kim Linh sư thúc, Kim Quang sư thúc là rõ ràng, tự nhiên cũng sẽ không nhớ tới nhiều tính cách không hợp, đây đúng là nan đề khó giải. Lý Trường Thọ lắc đầu cảm khái không thôi, thấy không khí đã câu lên, liền trực tiếp hỏi ý, sư điệt đột nhiên tới tìm, thế nhưng là Đa Bảo sư huynh có chuyện quan trọng căn dặn. Chuyện này, cũng không phải. Hỏa Linh Thánh Mẫu có chút chột dạ mím môi, sau đó liếc mắt nhìn cửa ra đại điện, nàng truyền âm nói, sư thúc, lần này sư điệt là vì xin giúp đỡ mà đến, cũng là tới học hỏi ngài ồ. Lý Trường Thọ toát ra mấy phần nghi hoặc, cười nói, thế nhưng là có kinh văn điển tịch gì không hiểu. Chỉ sợ ta không có cách nào chỉ điểm, cũng không phải là vì sự tình tu hành. Hỏa Linh Thánh Mẫu vốn là tính tình thoải mái, tại giờ phút này lại có chút do dự dự, ấp úng nửa ngày mới biểu đạt rõ ràng ý đồ đến đúng, như dự đoán của Lý Trường Thọ, chính là vì sự tình Nam Thiệm Bộ Châu trước đây, Hỏa Linh Thánh Mẫu và Văn Trọng, hai vị dê đầu đàn đệ tử đời ba tiệt giáo này, bị phái đi Nam Châu sưu tập tin tức thế tục vương quyền thay đổi, cũng tìm cơ hội đặt chân tại Nam Châu, đây coi như là biện pháp ứng đối tích cực của tiệt giáo. Đối mặt với phong thần đại kiếp, nhưng Hỏa Linh và Văn Trọng đều là luyện khí sĩ, ngày bình thường đã quen tu hành ở trong núi, coi như ngộ tính kinh người, trí tuệ mẫn tiệp, đi vào trong thế tục cũng bị đại tể lễ tế cào tam công cửu khanh, làm cho choáng váng đầu óc. Hỏa Linh Thánh Mẫu thấp giọng nói, lúc này đệ tử còn có chút không hiểu rõ, thương quốc đến cùng là dùng người như thế nào, đại kiếp này lại là vận hành như thế nào. Theo sư tôn suy tính, đại kiếp đối ứng vương quyền phàm nhân tại Nam Thiệm Bộ Châu thay đổi, cũng chính là có tân vương hưng khởi, cựu vương lui bước, nhưng hôm nay thương quốc như mặt trời ban trưa, ngoài trừ chỗ người thương tụ tập, còn có trọn vẹn 800 phương quốc chư hầu. Như vậy ai có thể nói chắc, đến cùng là ai thay thế thương? Hơn nữa thương quốc cường thịnh như vậy, sao lại là dấu hiệu suy bại? Như vậy vương quyền thay đổi kia, đến cùng là vương triều phá diệt, hay là nội bộ đoạt quyền, hay là một trận phản loạn như là hải tộc tứ hải? Đệ tử, thật sự có chút hồ đồ ha ha. Lý Trường Thọ vỗ tay cười to, Hỏa Linh Thánh Mẫu đưa tay sửa sang lọn tóc bên tai, hơi hơi có chút xấu hổ. Trên gương mặt xinh đẹp xẹt qua một chút đỏ ửng, sư thúc, ngài đừng có giễu cợt đệ tử. Khục, để cho một luyện khí sĩ thượng cổ cực ít tiến vào thế tục như ngươi, đi suy nghĩ chuyện như vậy, thật sự có chút khó khăn cho ngươi. Lý Trường Thọ cười nói, thể chế thương quốc, ta dù sao cũng biết một ít, nhưng nhất thời muốn nói rõ cho ngươi, cũng khó có thể nói rõ. Ta lại hỏi ngươi, ngươi là muốn suy nghĩ phương quốc nào sau này sẽ hưng khởi, hay là muốn hỏi đặt chân tại thương quốc như thế nào? Hỏa Linh Thánh Mẫu cười nói, tất cả đều muốn hiểu rõ. nếu như sư thúc ngài có thể chỉ điểm đệ tử đôi chút, vậy thì không thể tốt hơn. Thiên Cơ Bất Khả Lộ Lý Trường Thọ chậm rãi nói, nếu như ngươi muốn hiểu rõ tin tức phương diện này, ta có thể tỉ mỉ nói cho ngươi biết, chẳng qua trước đó, ngươi phải hiểu rõ ngươi đặt chân ở Thương Quốc có ý nghĩa như thế nào. Đây không phải giống như những tiên tông trung thần châu can thiệp thế tục Nam Châu, trước đây sao? Hỏa Linh Thánh Mẫu nghiêm mặt nói, đệ tử là nghĩ, trước tiên có lực ảnh hưởng nhất định ở Thương Quốc, tốt nhất có thể can thiệp nhân hoàng nhân tộc, để đối phương làm ra phán đoán có quan hệ với đại kiếp, có lợi đối với tiệt giáo chúng ta. Chỉ có nắm giữ thời cuộc biến hóa, thăm dò rõ ràng phương hướng đại kiếp vận chuyển, mới có thể lấy ra một đường sinh cơ ở bên trong đại kiếp kia. Lý Trường Thọ ngầm khẽ vài tiếng, cười nói, ý tưởng này của ngươi cũng là có chút thông minh, chỉ là ở thiên đình nói làm sao ảnh hưởng nhân hoàng đương đại, chuyện này nếu như bị người nghe được, đây chính là đại tội khiêu khích thiên đình. Hỏa Linh Thánh Mẫu vội nói, đệ tử chỉ là muốn giúp tiệt giáo vượt qua đại kiếp, tuyệt đối không có ý nghĩ điều khiển nhân hoàng nào. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, ra hiệu nàng không cần khẩn trương, sau đó ngồi ở kia lâm vào trầm mặc. Hắn đang nghĩ, nên làm thế nào để điểm tiệt giáo việc này, lại đang nghĩ nơi này có bao nhiêu nhân tố thiên đạo, thôi động đến yêu cầu người giám thị hắn cho đáp án. Hỏa Linh Thánh Mẫu thật sự là dám nghĩ dám làm, đã như vậy, chính mình cũng có thể thuận thế làm chút bố trí hỏa linh, chuyện này có căn hệ không nhỏ, nếu ta đơn, độc chỉ điểm cho ngươi, sẽ bị người nói ta cố ý thiên vị, như vậy, ta sẽ sắp xếp 3 ngày sau, ta sẽ hạ phàm một chuyến. Giải thích tường tận một loạt vấn đề có thể nói về phàm tục, cho đệ tử đời thứ hai đời thứ ba xiển giáo, cùng với tiệt giáo cho dù là muốn đánh cờ, cũng phải đặt ra các quy tắc trước, hơn nữa sau đó còn có việc trọng đại cần phải công bố, ta cần phải đi gặp Ngọc Đế Bệ Hạ để xác nhận. Hỏa Linh Thánh Mẫu, lập tức có chút do dự, nhẹ giọng hỏi, Trường Canh Sư Thúc, việc này cũng phải mang theo đệ tử xiển giáo sao? Tự nhiên. Lý Trường Thọ cười nói, công bằng chính nghĩa, là truy cầu quyết chí thể không đổi của thiên đình. Hỏa Linh Thánh Mẫu có chút muốn nói lại thôi, luôn cảm giác chính mình đi đến thiên đình chuyến này, không những không có cầm được chỗ tốt gì ở chỗ vị sư thúc này, ở một mức độ nào đó, còn giúp xiển giáo. Mà thôi, tóm lại so với cùng với Văn Trọng sư đệ chạy loạn, như gà mất đầu còn tốt hơn nhiều, có cùng một điểm xuất phát với xiển giáo, tiệt giáo bọn họ lại sợ cái gì? Chỉ cần tranh đấu là được. Hỏa Linh đa tạ sư thúc chỉ điểm sai lầm. Hỏa Linh Thánh Mẫu đứng dậy vái chào một cái, vậy đệ tử liền đi thế tục chờ đợi tốt. Lý Trường Thọ ôn hòa nói, buổi trưa 3 ngày sau, ta sẽ hiện thân tại quốc đô Thương Quốc, đến lúc đó sẽ còn mang 1-2 bằng hữu, cùng với tiên tổ Thương Quốc, nhưng ta sẽ chỉ giới thiệu tình hình phàm tục đối với các ngươi, sẽ không có bất luận nhắc nhở hoặc là đề điểm gì. Đệ tử rõ ràng. Hỏa Linh đáp ứng một tiếng, cáo từ với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ còn căn dặn nàng, để nàng đừng có quên bẩm báo việc này cho Ngọc Hư Cung, dù sao việc này cũng có quan hệ đến giáo vận, dù chuyện có nhỏ hơn nữa cũng không thể tùy tiện hạ quyết đoán. Hỏa Linh Thánh Mẫu lộ ra sắc mặt trịnh trọng đồng ý, dưới đáy lòng ngược lại là nhiều thêm một chút chờ mong, vội vàng cáo từ đi ra nghênh tiên điện. Lý Trường Thọ cũng không chậm trễ nhiều, trực tiếp tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện, bẩm báo việc này cho Ngọc Đế Bệ Hạ. Ngọc Đế tất nhiên là không có dị nghị gì, để xiển giáo cùng với tiệt giáo hiểu rõ cơ cấu phàm tục quyền lực, cũng có trợ giúp giảm bớt phàm nhân thương vong. Trước đây Ngọc Đế từng đi Tử Tiêu Cung bái kiến đạo tổ, mời tới ý chỉ của đạo tổ bảo vệ sinh linh vô tội bên trong đại kiếp. Đạo ý chỉ của đạo tổ kia giờ phút này ở trong Thông Minh Điện, chỉ cần thời cơ chín muồi, tùy thời có thể ban bố. Trường Canh cảm thấy thời cơ lần này có thích hợp hay không, lần này không nên gióng trống khua chiêng, tương đương với giải thích quy tắc cho tiệt giáo cùng với xiển giáo. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ý chỉ này ban bố vào đêm trước khi sát kiếp chân chính bùng phát, hiệu quả hẳn là tốt nhất. Vậy nghe Trường Canh ái khanh. Ngọc Đế Bệ Hạ mỉm cười đáp ứng một tiếng, lại hỏi Lý Trường Thọ tin tức kỹ càng có quan hệ đến bài giảng khi bắt đầu hạ phàm. Thuyên Động Nguyên Soái có thể sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Thế là 3 ngày sau, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ xuất hiện ở phụ cận Nam Thiên Môn, điều khiển một đóa mây trắng, mang theo mấy đạo thân ảnh rơi xuống phàm tục đứng bên cạnh hắn, dĩ nhiên là hóa thân Ngọc Đế, Thuyên Động Nguyên Soái, phía sau là Long Cát cùng với Hữu Cầm Huyền Nhã. Một đoàn người thu liễm khí tức, chậm rãi rơi về hướng quốc đô Thương Quốc. Lý Trường Thọ cố ý hiển lộ ra một tia khí tức, rất nhanh liền có phản ứng, vài đạo lưu quang từ hai góc ngoài thành lướt tới, hóa thành hai nam hai nữ tiệt giáo tới, tất nhiên là Hỏa Linh Văn Trọng một phương xiển giáo tới, lại là Dương Tiễn mặc trang phục thường ngày cùng với một vị nữ tiên xiển giáo, không trọng yếu tại Ngọc Hư Cung. Hai bên đi đến từ hai vị trí, sau khi gặp mặt lập tức hành lễ đối với Lý Trường Thọ, miệng nói sư thúc. Lý Trường Thọ mỉm cười trả lời, chủ động giới thiệu Thuyên Động Nguyên Soái chuyên gia trật tự hồng hoang lâu đời, cùng với tiên tổ khai quốc Thương Quốc Hữu Cầm Huyền Nhã. Thuyên Động đã thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng, tình hình như vậy chỉ là mỉm cười gật đầu, mặc cho Lý Trường Thọ nói, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã, nàng tựa như thoáng có chút khẩn trương. Sau khi Lý Trường Thọ giới thiệu xong quan hệ giữa nàng cùng với Vương Thất Thương Quốc, liền chủ động giải thích một câu, ta còn nhỏ liền vào tiên tông nhân giáo tu hành, tiên tổ thương quốc chỉ là cháu của ta. 7-8 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía nàng, chờ đợi đoạn dưới của Hữu Cầm Huyền Nhã. Hữu Cầm Huyền Nhã lại là có chút nghiêm túc gật đầu, đi trở về phía sau Lý Trường Thọ, không nói thêm gì nữa. Lý Trường Thọ đại khái có thể hiểu được mạch não của độc, ý tứ vừa rồi của nàng, thật ra là bản tiên chưa từng gả cho ai cả, đi thôi. Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần, chúng ta biến thành bộ dáng phàm nhân, đi dạo quanh tòa thành lớn này một chút đi. Có quan hệ đến thể chế cùng với chức quan vương triều phàm tục, ta sẽ giới thiệu kỹ càng cho các ngươi cũng có thể bẩm báo cho gia sư huynh sư tỷ những gì đã nghe được hôm nay. Nói đến quy chế thương quốc, liền không thể không bắt đầu nói từ sau khi nhân tộc thượng cổ quật khởi. Cùng lúc đó, ở trong một tử quán vắng vẻ trong thành lớn Ai, trong phòng riêng trên tầng cao nhất, một vị kiếm khách trẻ tuổi thấp giọng than thở, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau đó xuất thần đối với ngoài cửa sổ một vị tiên nhân, hỗn thành bộ dáng như vậy tại phàm tục, thật sự là. Lý Tĩnh lại thở dài, nhìn bội kiếm dựng ở bên cạnh bàn, nghĩ đến đủ loại tao ngộ nơi đây, trong lúc nhất thời lại rất có cảm giác hậm hực phiền muộn. Y sau khi từ độ tiên môn, xuống núi sông Sáo, đầu tiên là trở về Trần Đường Quan, khu trục, phong ấn, chém giết yêu vương ở bên ngoài Trần Đường Quan, giữ đạo hiếu 3 năm ở phía trước mồ mà tổ tiên cha mẹ của chính mình Lý Tĩnh, nhớ tới Thái Bạch Tinh Quân nhắc nhở, suy tư biện pháp tu tiên trở về quê quán, trở nên mạnh mẽ để thủ vệ quê quán, hành hiệp trượng nghĩa, trừng phạt cái ác ở phụ cận Trần Đường Quan vốn dĩ, y cũng coi như tiêu dao tự tại, ở trong phương viên mấy ngàn dặm Trần Đường Quan đều là uy danh hiển hách, tìm cơ duyên mà trưởng lão trong môn nhắc tới vào trước khi chính mình xuống núi sau đó. Y thật sự gặp được đó là một buổi chiều mưa dầm liên miên, Lý Tĩnh lẳng lặng đứng ở trên ngọn cây rừng trúc, ẩn tàng thân hình, chờ đợi một nhóm giặc cướp hiện lộ hành tung. Chính là trong lúc lơ đãng như vậy, vị nữ tướng quân cưỡi ngựa kia, dùng tư thế hiên ngang vụt qua tầm mắt của y. Mới đầu Lý Tĩnh cũng không để ý việc này, chẳng qua là cảm thấy ngũ quan khuôn mặt của thiếu nữ kia có phần đẹp đẽ. Từ đó về sau, đạo tâm không hiểu sao liền bắt đầu nhớ tới thiếu nữ này. Chờ Lý Tĩnh lấy lại tinh thần, đã là phát hiện ra đạo tâm của chính mình vậy mà đều bị ảnh hưởng tình căn thâm trùng. Nàng đến cùng là ai? Là nữ tướng đóng giữ biên quan, hoặc chỉ là ưa thích trang phục như vậy? Hơn nửa năm qua, Lý Tĩnh tìm kiếm ở trong biển người mênh mông, mỗi lần đều giống như tìm được dấu vết để lại, nhưng manh mối lại kiểu gì cũng sẽ không hiểu ra sao gãy mất mãi. Cho đến hôm qua, y đến đô thành Thương Quốc, nơi phồn hoa nhất nhân gian này, dưới đáy lòng yên lặng nổi lên ý nghĩ, nếu ở chỗ này không tìm được vị cô nương mỹ lệ kia, chính mình liền chém dụng ký ức, về trong núi tu hành trăm năm, lại đến phàm tục sông Sáo Ải tìm tiếp đi. Lý Tĩnh lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên thực tế lại là chậm chạp kéo dài tiên thức, tìm mỗi một góc trong tòa thành lớn này, không buông tha mỗi một thân hình có khả năng, cố gắng tìm kiếm ý trung nhân của mình. Tinh quân đại nhân. Lý Tĩnh giật mình một cái, chánh choáng tiêu tán trong nháy mắt, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng, ném ra mấy đồng tiền thương quốc thông dụng, thân hình hóa thành lưu quang thẳng đến phía tây cửa thành. Lời căn dặn của trưởng lão độ tiên môn còn ở bên tai, y lần này liền muốn biểu hiện ra đối với tinh quân đại nhân, chính mình thông qua điển tịch tinh quân đại nhân lưu lại, sở ngộ được tinh túy. Phụ thân. Tại quốc đô Thương Quốc, trên một con phố chính, Lý Trường Thọ duy trì bộ dáng lão thần tiên mày trắng tóc trắng, bưng phất trần chậm rãi tiến lên, ở phía sau hắn trái phải, chính là một đám nam nữ trẻ tuổi theo yêu cầu vừa rồi của Lý Trường Thọ, hết thảy tiên nhân đều thu liễm khí tức tự thân, nhưng cũng không che giấu hành tung tự thân. Nhóm tiên tử thay những chiếc váy thoạt nhìn không thuộc về phàm tục đó bằng những chiếc váy dài bình thường, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không ngoại lệ, đổi lại váy ngắn trắng xanh giao nhau, tóc dài cũng thay đổi từ kiểu đuôi ngựa mát mẻ thường ngày, đổi thành tóc mây thuyền động. Dương Tiễn, Văn Trọng cũng là mặc thường phục, dù sao cũng không có ai xem nên họ chỉ ăn mặc bình thường, chỉ là đổi trang phục, ẩn tàng khí tức, đoàn người này vẫn là quá mức chói mắt. Cho nên Lý Trường Thọ thi triển một ít tiểu thuật, lại cố ý dựa vào pháp thuật, đem khí tức cùng với đạo vận tự thân khuếch tán ra ở trong thiên địa, làm cho phàm nhân không biết đó là người nào, chỉ cho rằng là có đại học giả tới vương đô du học, lại để cho thiên thần đầy trời, đại lão bên trong thiên địa đều biết được, hắn đang đối đãi công bằng với xiển tiệt hai giáo, cho tin tức giống nhau. Đây cơ bản giống như là một trận giả vờ giả vịt. Lý Trường Thọ lúc đến nơi đây, tự nhiên chú ý tới tung tích của Lý Tĩnh, căn cứ theo nguyên tắc chiếu cố đệ tử nhân giáo, Lý Trường Thọ chủ động cho Lý Tĩnh một chút nhắc nhở, muốn để y tới gặp gỡ đôi chút, nhưng Lý Tĩnh giống như chỉ lo uống rượu, không có chú ý tới tiểu động tĩnh này. Cũng may, vào lúc Lý Trường Thọ muốn trực tiếp dẫn âm nhắc nhở đối với Lý Tĩnh cuối cùng cũng chú ý tới bọn họ, hứng thú bừng bừng liền chạy tới. Hậu sinh có thể dạy, chỉ là hơi có vẻ xúc động. Binh mã đại nguyên soái thiên đình tương lai, Thác Tháp tiểu lý tử, còn cần mài dũa thật tốt, thêm một chút ma luyện Thái Bạch Tinh Quân, lão ma luyện sư lập tức. Lý Trường Thọ nghĩ đến Lý Tĩnh, tiến đến phía trước chào hỏi, chào hỏi đơn giản, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, y còn có thể lật trời, bằng một câu nói sao? Cho nên, Lý Trường Thọ tiếp tục dùng ngữ điệu bình thản, nói về lịch sử nhân tộc, giảng thuật cơ cấu quyền lực Thương Quốc, cùng với mâu thuẫn xã hội thế tục Nam Thiệm Bộ Châu. Từ sau khi Hoàng đế đại thắng Sivu, hai đại thế của nhân tộc đã không có cách nào sửa đổi, tiên phàm tách ra, các bộ lạc tự phát triển, ở bên trong hai đại thế này, tồn tại một loại quan hệ xúc tiến lẫn nhau chính là bởi vì tiên phàm tách ra, phàm nhân khó có thể vượt qua khoảng cách xa xôi, liên quan ở giữa các bộ tộc dần dần giảm bớt, điều này cũng làm cho sự khống chế của nhân hoàng thiếu cơ sở mấu chốt, chính lệnh không thông suốt, ở chỗ hoang vắng không biết vương tiên phàm tách ra là từng bước hoàn thành, cho nên chúng ta có thể nhìn thấy, từ thời kỳ cuối thượng cổ, cùng với sự suy tàn của Hạ Quốc trong những năm gần đây, phàm tục nhân tộc hiện ra một loại trạng thái không ngừng lùi bước, đây thật ra là điều tất yếu tiên phàm tách ra dẫn đến Thương Quốc, củng cố phương thức truyền bá tin tức, trở thành cơ sở Thương Quốc có thể khống chế một lượng lớn cương vực, chỉ là chính lệnh truyền đạt, còn cần quá trình tương đối dài dòng. Điều này quyết định cương vực rộng lớn bên ngoài Thương Quốc, đều là lấy phương quốc tự trị làm chủ, thần phục đối với Thương Vương, cống nạp định kỳ hàng năm, không cống nạp tức là phản loạn, Thương Vương liền sẽ phái binh tiến đánh Thương Quốc. Kỳ thật có hai khái niệm, đầu tiên là lấy vương đô này làm trung tâm, tỏa ra 1/6 cương vực Nam Thiệm Bộ Châu, đây là khu vực hạch tâm của Thương Quốc lấy thương nhân làm chủ, có thể hiểu là phương quốc lớn nhất mà ở bên ngoài, đều là chư hầu thần phục Thương Quốc, danh xưng 800 nước chư hầu, do bá hầu Đông Tây Nam Bắc cai quản, cũng có phân chia đẳng cấp, đây chính là Thương Vương Triều Hỏa Linh Thánh Mẫu lộ vẻ mặt giật mình, cười nói, nếu như ở bên trong 800 chư hầu này, có một nhà phát triển lớn mạnh, thay thế vị trí trung tâm của Thương Quốc, chính là Vương Triều mới, cũng chính là Vương Triều thay đổi thiên đạo báo trước sao. Đại khái là như vậy. Lý Trường Thọ lại cười nói một câu, cho Hỏa Linh Thánh Mẫu một cái ánh mắt tán thưởng. Hỏa Linh Thánh Mẫu không hiểu, còn có một chút kiêu ngạo nhỏ văn trọng hỏi, vậy sư thúc, nội bộ Thương Quốc lại là xảy ra chuyện gì? Hẳn là không phải lấy Thương Vương vi tôn. Tất nhiên là lấy Thương Vương vi tôn, lại không phải đơn thuần lấy Thương Vương vi tôn. Lý Trường Thọ cố ý thừa nước đục thả câu, mang bọn hắn tiếp tục dạo chơi, chậm rãi nói, Thương Vương là hạt nhân quyền lực toàn bộ Thương Quốc. Nhưng xung quanh hạt nhân này, còn có rất nhiều nhân tố chế ước chư đại thần, nữ tế đoàn, thế lực vương thất, thậm chí phương quốc các nơi, đều đang chế ước quyền hành của Thương Vương bằng không y chẳng phải là muốn lên trời. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chúng tiên lập tức cười khẽ một hồi, trong mắt hữu cầm huyền nhã, thuyền động tràn đầy sáng ngời coi như là văn trọng cùng với nữ tiên xiển giáo, không trọng yếu vừa mới tiếp xúc cùng với Lý Trường Thọ kia. Vào giờ phút này trong mắt cũng đều tràn đầy kính nể cũng chỉ có. Tinh quân đại nhân vì sao đang giảng sự tình Thương Quốc? Lý Tĩnh đứng ở phía trước góc đường cách đó không xa, cụp mi rũ mắt, chờ đợi đoàn người Lý Trường Thọ đi qua nơi đây, dưới đáy lòng thoáng có chút lẩm bẩm, thật sự muốn làm như vậy. Vì sao luôn có một tí xíu như vậy, cảm giác việc này không ổn. Nhưng cẩn thận cân nhắc, chính mình trước khi xuống núi, mấy vị thái thượng trưởng lão căn dặn, cũng là có phần có đạo lý, không có kẽ hở cuối cùng, kỳ thật chính là một cái vấn đề. Thái Bạch Tinh Quân vì sao chiếu cố đối với chính mình như thế? Lý Tĩnh tin tưởng vững chắc, trong thiên hạ, không có hận ý vô duyên vô cớ, cũng không có cho, không có chút nguyên do nào các trưởng lão nhờ quan hệ đi địa phủ điều tra. Lý Tĩnh y đời trước nữa, 9 đời phía trước, đều không có làm hành động vĩ đại cứu vớt hồng hoang gì, cũng không có gặp nhau gì với nhân giáo, thậm chí, đời thứ 5 đếm ngược, còn là một con lừa y xuất thân nghèo hèn. Đến cùng vì sao có thể nhiều lần lọt vào mắt xanh của Thái Bạch Tinh Quân? Năm đó đi độ tiên môn bái sư, chính mình vốn là không đủ tư cách bái nhập độ tiên môn, vì sao có thể được Thái Bạch Kim Tinh tiêu tốn khí lực lớn, mở ra phương pháp thu đồ khí vận mới, tiếp y vào độ tiên môn? Lại vì sao, chuyển thế thân của trưởng môn đã chết, luyện khí sĩ Côn Luân Sơn Trịnh Luân, sẽ tiến đến bái phỏng chính mình, nói ra lời nói ý vị thâm trường kia, hết thảy, đều là Thái Bạch Tinh Quân trông nom đoàn người. Thái Bạch Tinh Quân bây giờ, cách chính mình chẳng qua hơn 10 trượng. Lý Tĩnh hít một hơi thật sâu. Thân hình đoan chính đứng tại kia, thu hồi bội kiếm trong tay, hai tay đè ép trường bào, trong mắt chỉ còn do dự sau cùng. Ai, Lý Tĩnh, ngươi đừng có phụ lòng tốt. Thái Bạch Tinh Quân tuy là xuất thân độ tiên môn, nhưng độ tiên môn cho hắn, chỉ là sự quan tâm đối với một đệ tử bình thường, hắn cho độ tiên môn, đã là rất rất nhiều, không hề nợ nần độ tiên môn. Huống chi, vì sao trong nhiều đệ tử như vậy, nhiều môn nhân như vậy, Tinh Quân lại chỉ điểm một mình ngươi, còn cho ngươi nhiều tin tức ám chỉ như vậy? Người nếu là nữ tử, chúng ta đương nhiên sẽ không suy đoán như vậy. Tinh Quân đại nhân cũng chỉ là một đạo giả trẻ tuổi hơn 1000 tuổi, dưới đáy lòng có một tia sao động, chúng ta đều lý giải. Nhưng ngươi là nam tử, Lý Tĩnh, ngươi nhìn một chút những sách vở Tinh Quân đại nhân để lại cho ngươi kia, ngươi liền thật sự không hiểu sao? Thái Thanh trên cao, ngươi ở trước mặt Tinh Quân đại nhân còn bày tư thái gì? Bản thân ngươi cũng nhỏ hơn Tinh Quân đại nhân rất nhiều tuổi. Lý Tĩnh, 10 trượng, 9 trượng, khoảng cách của đoàn người tinh quân đại nhân càng ngày càng gần trong đáy lòng Lý Tĩnh, nổi lên tên mấy cuốn sách kia, cùng với từng hàng tận tình khuyên bảo trong sách, giải thích chi tiết các nguyên tắc làm phụ thân công cha như núi làm thế nào, để trở thành một người cha thành công là một người cha kiên nhẫn. Lý Tĩnh a Lý Tĩnh, mọi thứ của ngươi, tiên duyên của ngươi, đều là tinh quân đại nhân cho, tinh quân đại nhân đều đã chỉ rõ, hắn đã chuẩn bị tốt trở thành một người cha, thường thức hồng hoang cũng có đại năng rất khó sinh ra dòng dõi. Tinh quân đại nhân đối xử với mình cũng không tệ. Thậm chí, tinh quân đại nhân đã đi 99 bước rồi, chỉ chờ y chủ động đi một bước. Tinh quân đại nhân là trọng thần thiên đình, là đại năng đại thần thông giả bây giờ, là ngoan nhân có thể đánh cờ với thánh nhân, tóm lại là muốn chút mặt mũi cha, mẹ, con cũng không quên đi người thân cốt nhục bác, cô. Lý Tĩnh y sở dĩ có thể gặp nhị lão, chung quy là bởi vì tinh quân đại nhân an bài ba trượng. Lý Tĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kiên định, bên trên khuôn mặt kiên nghị kia, vào giờ phút này lóng lánh vinh quang, dậm chân về phía trước, không sợ hãi. Đại ân không thể báo đáp, tự nhiên tuân theo tâm ý. Y hôm nay, liền muốn làm một kiện đại sự. Lý Tĩnh sải bước xông ra cửa ngõ, y vốn đã sớm bị mấy vị tiên nhân chú ý, vào giờ phút này hoàn toàn không để ý, trực tiếp xuyên thẳng qua ở trong dòng người, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lý Trường Thọ. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ đang hồ nghi, không biết Lý Tĩnh vì sao tức giận bừng bừng phấn chấn chính mình giống, như không có làm ra chuyện gì có lỗi với tên gia hỏa này, tiểu nương tử kia cũng đã an bài thỏa đáng. Nguyệt lão đánh chính là Long Phượng Hòa Minh đại bế tắc, chỉ kém một chút đau khổ. Bịch. Lý Tĩnh đột nhiên quỳ một chân trên đất, ôm quyền đối với Lý Trường Thọ, khom người. Lý Trường Thọ vô thức liền muốn né tránh, mấy vị tiên nhân vốn muốn xuất thủ cũng dừng lại động tác, mà ở trong chớp mắt tiếp theo. Phụ thân đại nhân tại thượng, xin nhận hài nhi cúi đầu. Lý Tĩnh dùng một đầu gối thay vì hai đầu gối đáp xuống đất, thân hình phủ phục cúi đầu dập đầu, động tác vô cùng kiên định, để lộ ra tâm trí kiên cường của y, chỉ là y vừa mới hô, phụ thân, đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ nhất thời một mộng, hữu cầm huyền nhã, hỏa linh thánh mẫu phía sau, nữ tiên xiển giáo nào đó động tác chỉnh tề nghiêng đầu văn trọng, thấy thế lộ vẻ mặt suy tư, Dương Tiễn lại là nhíu mày không nói, trong mắt thuyên động tràn đầy ánh sáng, đầu vai còn đụng vào đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, biểu tình tựa hồ muốn nói khá lắm, vô thanh vô tức cứ vậy mà làm ra nhi tử lớn như vậy Lý Trường Thọ. Đây tính là tình huống gì? Lão phụ thân của Na Cha tương lai, đột nhiên liền bái chính mình làm phụ thân. Ta đây phải đi tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Lý Tĩnh họ Lý, Lý Trường Thọ hắn cũng họ Lý, hóa danh đều là Lý Trường Canh, chuyện ở nơi này là hoàn toàn nói không rõ. Vân Tiêu hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Linh Nga mong nhớ sinh con dưỡng cái với chính mình chẳng phải là lại muốn khóc nhè. Vạn nhất lão sư đang chăm chú nhìn vào tình hình lúc này, ấn theo lão sư nóng lòng ôm đồ tôn. Nói không chừng liền sẽ cho chính mình một chữ thu to lớn. Lý Tĩnh này, nhìn mày rậm mắt to người vật vô hại, làm sao lại còn có một chiêu nhận cha này? Ngươi nếu như là Lữ Bố phiên bản hồng hoang, đây có thể coi là tội mưu sát không? Chấn định gần trăm năm nay, đạo tâm của Lý Trường Thọ lần đầu tiên nổi lên gợn sóng lớn như vậy, thật sự là một tiếng sét giữa trời quang. Hắn chậm rãi nói, sư điện. Đúng lúc này, một tia đạo vận lưu chuyển, dưới đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một chút cảm ngộ. Cảm ngộ lại ngưng tụ thành một chữ to, thu sư huynh ngươi giả mạo lão sư thật sự cho rằng ta không nhận ra sao? Có ý định trả thù? Lý Trường Thọ cũng không ngừng lại, tiếp tục nói, đây là làm cái gì? Sư điệt còn thỉnh đứng dậy đáp lời, bần đạo vẫn là khục, làm sao lại biến thành phụ thân ngươi? Thuyên động ở bên cạnh, từ bên trên giọng điệu nặng nề của Lý Trường Thọ đã là rõ ràng Lý Tĩnh này cùng với ái khanh nhà mình không có chút liên hệ máu mủ nào, thân là thiên đế, vào giờ phút như thế này nhất định phải kiên định đứng ở trên lập trường giữ gìn đại thần nhà mình. Thuyên động cười nói, vị Lý Tĩnh hiền chất này, ngươi trực tiếp mở miệng gọi phụ thân, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm, ngươi phải xưng hô nghĩa phụ. Nghĩa phụ gương mặt tươi cười Lý Trường Thọ vừa lộ ra trong nháy mắt ngưng kết Lý Tĩnh, như mới tỉnh ở trong mộng, sau khi đứng dậy dập đầu một lần nữa, hài nhi bái kiến nghĩa phụ đại nhân. Lý Trường Thọ vừa mới muốn từ chối một lần nữa, dưới đáy lòng lại thật sự rõ ràng nổi lên thái thanh đạo vận, lần này ngược lại là ngưng tụ thành ba chữ to. Cũng không tệ, chuyện này hắn hạ phàm mở lớp học nhỏ, không hiểu ra sao liền nhận nhi tử. Ý nghĩ này của Lý Tĩnh là xuất hiện từ đâu? Hẳn là chính mình nhìn lầm tâm tính của Lý Tĩnh, tên gia hỏa này mặt ngoài mày rậm mắt to trung thực, đáy lòng tính toán nhỏ nhặt muốn bay lên. Ách, chẳng lẽ những cuốn sách mình đưa cho y, làm cho y có lý giải đảo ngược. Mà thôi, Lý Trường Thọ nhìn chăm chú bóng lưng Lý Tĩnh, dưới đáy lòng vẫn là đắn đo lại suy nghĩ, quan sát chức vụ binh mã đại nguyên soái thiên đình của tên gia hỏa này. Đã là rất ổn định, thế là, nửa tháng sau. Này, nghe nói không? Thái Bạch Tinh Quân thu một nghĩa tử tên là Lý Tĩnh đạo hữu vừa xuất quan sao? Động phủ không có thư tử qua lại. Đây đều là tán gẫu vài ngày trước, Lý Tĩnh kia nói là nghĩa tử, nói không chừng chính là thân nhi tử Thái Bạch Tinh Quân, không có cách nào chính diện thừa nhận, bằng không, y vì sao họ Lý? Vì sao không thể thừa nhận? Vân Tiêu tiên tử thế nhưng là đạo lữ của Thái Bạch Tinh Quân, ngươi quên rồi sao? Vân Tiêu tiên tử đó là thân phận địa vị gì, pháp lực thần thông gì? Thái Bạch Tinh Quân không phải là cố kỵ mặt mũi của Vân Tiêu tiên tử. Hít hà suy nghĩ tỉ mỉ còn rất có đạo lý nha, tại Côn Luân Sơn, bên trên tiệc rượu miệng rộng thiên đình hay dùng, đệ tử ký danh thánh nhân nhân giáo, Độ Ách chân nhân, vừa mới tới nơi đây không lâu, nghe được tin tức này, liền cưỡi mây vội vàng trở về động phủ của chính mình trong Bát Bảo động. Độ Ách đánh thức đồ đệ Trịnh Luân đang cố gắng ngộ đạo, nói kỹ càng việc này một lần, hỏi Trịnh Luân, đồ đệ, việc này ngươi thấy thế nào? Ký ức kiếp trước của ngươi đều đã khôi phục 7-8 phần, có nhớ rõ Lý Tĩnh và Trường Canh sư huynh có quan hệ gì không? Chuyện này, Trịnh Luân trầm ngâm vài tiếng, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy thần sắc hồi ức, quá một hồi mới trầm giọng nói, tám thành là ruột thịt ồ. Thật chứ? Độ Ách chân nhân hai mắt tỏa ánh sáng một hồi, sư phụ ngài cũng đừng nói việc này, ra bên ngoài yên tâm. Yên tâm, vi sư thủ khẩu như một cái bình thủy tinh miệng nhỏ có nút. Lý Tĩnh là làm thế nào trở thành đệ tử ký danh của sư phụ ngài? Sau lưng chuyện này, kỳ thật đều là Trường Thọ âm thầm an bài, thậm chí vì thế còn dùng pháp bảo để đo vận. Đối với Lý Tĩnh, Trường Thọ là thật sự để bụng, đặc biệt là một điểm, sư phụ có biết không? Năm đó, Trường Thọ căn dặn ta, an bài cho Lý Tĩnh một đôi đạo lữ chân tiên cảnh thọ nguyên không nhiều, làm người chăm sóc nuôi dưỡng Lý Tĩnh, hơn nữa yêu cầu đạo lữ chân tiên cảnh kia mang đến cho Lý Tĩnh nhiều ấm áp nhất, để Lý Tĩnh có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình thật hay giả. Thật trong mắt Trịnh Luân tràn đầy cảm khái, tuyệt đối thật lập tức, Trịnh Luân thậm chí còn có cảm giác rộng mở trong sáng y lại không yên tâm dặn dò. Sư phụ, việc này tuyệt đối đừng nói ra bên ngoài, đây đều là bí ẩn mà trưởng môn Độ Tiên môn tiền nhiệm mới biết ách, sư phụ đâu? Sư phụ, trở về đi sư phụ, sẽ mất tiên mệnh đấy sư phụ. Cùng lúc đó, ở trên Tam Tiên đảo quỳ xuống, Vân Tiêu quát nhẹ một tiếng, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu hai chân mềm nhũn, vô thức liền quỳ xuống Lý Trường Thọ, vừa mới bị hai người bọn họ làm khó xử cười khổ ở bên cạnh, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sổ ghi chép mượn từ sinh tử bộ tại địa phủ, phía trên có thân thế của Lý Tĩnh mà thiên đạo ghi chép, mặc dù Vân Tiêu hẳn là sẽ không bảo sao hay vậy, nhưng vì lý do ổn thỏa, vẫn là tới một chuyến thì tốt hơn một chút. Tâm thần rơi vào giấy trên đạo nhân giấy, quét mắt một vòng tình huống của Lý Tĩnh lúc này, khóe miệng Lý Trường Thọ không khỏi co quắp mấy lần. Tên gia hỏa này cũng thật là có phúc, đây là lần thứ mười mấy rồi, có cao thủ đi ngang qua, vỗ vỗ phía sau lưng Lý Tĩnh, mặt mũi hiền lành mà nói một câu, vị đạo hữu lạ lẫm này, công đức linh bảo này là ngươi làm rơi sao? Sao, không phải sao, nó hẳn là hữu duyên với ngươi, không bằng liền tặng cho đạo hữu, kết một thiện duyên hồng hoang, dị thường chân thực. Lý Tĩnh này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ở bên trong khuê các của Vân Tiêu trên Tam Tiên đảo, Lý Trường Thọ chắp tay đi qua đi lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Vân Tiêu lẳng lặng ngồi ở một bên, bên miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, thấy Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối có chút không yên lòng, nhân tiện nói, đừng có phiền lòng, đây dù sao cũng không phải là đại sự ảnh hưởng đến xu thế đại kiếp, ta tin tưởng ngươi đây không hẳn là việc nhỏ. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, đi trở về chỗ ngồi vừa rồi của chính mình, chỉ cách Vân Tiêu có ba thước. Hương thơm thoang thoảng độc đáo của nàng, làm cho người ta có chút tâm trí, hướng về Lý Trường Thọ nói, Lý Tĩnh này, ta vẫn là biết được. Y từ nhỏ tiến vào Độ Tiên môn, thân có đại khí vận, mệnh cách có tướng đại tướng, cũng không phải là người tận lực mưu lợi mưu lợi. Vân Tiêu cẩn thận thưởng thức lời này, cười nói, người nói chuyện như vậy, việc này còn cần ứng đối thật kỹ. Nếu như người này muốn có được một công việc trong thiên đình, hoặc lợi dụng danh nghĩa của ngươi giả danh lừa bịp, vậy liền có chút không ổn. Chuyện này ngược lại là không có. Sự tình Lý Tĩnh, quả thực là trùng hợp. Lý Trường Thọ có chút muốn nói lại thôi, hơi do dự, vẫn là không có nói ra tâm tư trong lòng, không thể làm cho nàng lo lắng quá mức. Hắn chiếu cố đủ kiểu đối với Lý Tĩnh, cuối cùng vẫn là vì đánh cờ với thiên đạo. Ý nghĩ lúc này, so sánh với lúc ấy đã có rất nhiều thay đổi, nhưng trước sự kiện tại Vương Đô Thương Quốc lần này, Lý Trường Thọ vẫn cảm thấy, chính mình cải tạo đối với Lý Tĩnh, nên tính là một bước rượu cờ vạn lần không nghĩ tới. Lý Tĩnh thế nhưng có thể hiểu sai đến trình độ như vậy. Xem chừng, các trưởng lão Độ Tiên môn, cũng ở trong quá trình này phát huy một ít tác dụng vi diệu ai, sớm biết vậy. Nếu tính cách ban đầu của Lý Tĩnh đã bị thay đổi một cách vô tri vô giác, tại sao ta còn đóng vai người bí ẩn nhân giáo chỉ bảo làm gì? Đôi khi ổn định, cũng xác thực dễ dàng vẽ rắn thêm chân xử lý tiếp theo, cũng có chút phiền phức. Lý Trường Thọ nhìn sổ ghi chép của sinh tử bộ trên bàn, lúc này càng giải thích đối với bên ngoài, liền càng sẽ làm cho người ta cảm thấy là đang che giấu cái gì. Dư luận miệng chúng sinh, phần lớn sẽ chỉ nói sự tình họ nghĩ, sự thật và chân tướng như thế nào, đối với sinh linh tham dự trong đó cũng không trọng yếu. Điều họ muốn là sự tồn tại khi tham gia và sự hài lòng khi được chú ý. Chỉ vậy thôi, Vân Tiêu suy tư một hồi, cười nói, làm sao đột nhiên trở nên thâm thúy như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta vẫn luôn sử dụng miệng chúng sinh để tính kế, cho nên hơi xúc động mà thôi. Lý Trường Thọ ngồi phịch ở trong ghế, chậm rãi buông tiếng thở dài. Lần đầu làm cha thật ngượng ngùng. Vân Tiêu che miệng cười khẽ, tiếp tục đọc quyển sách trong tay Lý Trường Thọ, nhắm mắt dưỡng thần. Tâm thần bắt đầu chuyển đến đạo nhân giới các nơi vì lý do ổn thỏa. Hắn vẫn là muốn điều tra rõ ràng việc này từ đầu chí cuối, xem phía sau phải chăng có ai tính kế. Nếu thật sự là Lý Tĩnh cố ý làm, hắn cũng không ngại luyện lại tên gia hỏa này cơn gió này, tuyệt đối không thể kéo dài. Tạm không đề cập tới đạo nhân giới Lý Trường Thọ trở về độ tiên môn, lại nói tại Lăng Tiêu Bảo Điện lúc này dưới đài cao, Mộc Công cùng với mấy vị chính thần thiên đình có chút bận tâm nhìn Ngọc Đế. Áo trắng bên trên đài cao, Mộc Công có lão thần dẫn âm hỏi ý, bệ hạ cười lâu như vậy, thế nhưng là có hỷ sự gì? Nương nương lại có thai rồi. Ách, đừng vội nói lung tung. Mộc Công trừng mắt nhìn lão thần tiên vừa mới nói lời này, truyền âm nói, chúng ta là chính thần thiên đình, mỗi ngày không làm chính sự, liền nhìn chằm chằm việc nhà của bệ hạ làm gì. Mấy vị lão thần tiên cười hắc hắc một hồi, trùng hợp Ngọc Đế bệ hạ sờ lên khóe miệng bật cười. Không khí trong Lăng Tiêu Bảo Điện lập tức vô cùng vui vẻ. Mộc Công Ngọc Đế nói một tiếng, Đông Mộc Công cùng với mấy vị chính thần vội vàng tiến về phía trước nghe lệnh lão thần. Ở đây ngươi nói xem, Lý Tĩnh này đến cùng có khả năng hay không, sẽ là dòng dõi của Trường Canh Ái Khanh. Chuyện này, Mộc Công trầm ngâm vài tiếng, nói, theo sự hiểu rõ của lão thần đối với Thái Bạch Tinh Quân, hắn cũng không phải là phẩm tính cố ý giấu giếm dòng dõi như vậy. Hơn nữa, chuyện này cũng không cần thiết phải giấu giếm. Hiện nay các nơi đều đang đồn, nói Thái Bạch Tinh Quân bởi vì kiêng kỵ Vân Tiêu Tiên Tử, mới tận lực giấu giếm Lý Tĩnh, đây càng thuộc lời nói vô căn cứ. Bệ hạ, theo ý kiến của lão thần, chúng ta không bằng chính thức ban một đạo ý chỉ, đính chính sự tình đang đồn đại bên trong Hồng Hoang. Hiện nay Mộc Công nói cũng không sai. Ngọc Đế ngâm khẽ một hai, đặt tấu biểu làm dáng trong tay xuống, trong mắt tràn đầy ý cười, nói, Lý Tĩnh đến cùng có phải dòng dõi của Trường Canh Ái Khanh hay không? Chuyện này kỳ thật không cần truy đến cùng. Thanh giả tự thanh, Trường Canh là một người đáng tin. Nhưng bây giờ, Trường Canh cũng coi như đã nhận Lý Tĩnh làm nghĩa tử, chúng ta không bằng liền làm văn chương trên việc này, nhất cử thay đổi lời đồn bệ hạ anh minh. Bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Bên ngoài Lăng Tiêu Bảo Điện truyền đến một tiếng la hét, lại là đạo nhân giấy Lý Trường Thọ cưỡi mây trắng trực, tiếp vào điện, gần tới trong điện mới nhảy xuống đám mây, bước nhanh về phía trước. Trường Canh Ái Khanh tới cũng rất đúng lúc. Ngọc Đế cười nói, việc này xử trí như thế nào, tất nhiên là do ngươi quyết định, ha ha. Mộc Công cùng với Lý Trường Thọ hành lễ lẫn nhau, mấy vị lão thần tiên khác cúi đầu xưng một tiếng tinh quân. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng vài tiếng, liền lập tức thu liễm ý cười, lại nói ra lý do thoái thác đã dùng ở chỗ của Vân Tiêu lúc này, vô luận giải thích như thế nào, cũng đều có mùi vị của việc cố gắng che đậy. Lý Trường Thọ cười khổ nói, thật sự không nghĩ tới, Lý Tĩnh sẽ có hiểu lầm như vậy, đây cũng là sai lầm của tiểu thần, tính kế quá nhiều, quá vẹn toàn, ngược lại không ổn. Ngọc Đế hỏi, như vậy Ái Khanh cảm thấy, việc này có cần phải làm rõ ràng? Tự nhiên là có. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, chuyện này nhìn như là việc tư của tiểu thần, kỳ thật rất dễ dàng dẫn phát một loại tập tục không tốt, xưng cha khắp nơi, cơ thể tóc da thuộc về cha mẹ, xưng cha mẹ nên xuất phát từ huyết mạch thân tình. Nếu sự tình của Lý Tĩnh làm cho người ta hiểu lầm, kẻ muốn tư lợi tại Hồng Hoang, đều đi bái người cao hơn làm cha, như vậy phải làm thế nào? Ngọc Đế cười nói, ngược lại cũng không nghiêm trọng đến mức như Ái Khanh nói, Lý Tĩnh và ngươi cũng rất có nguồn gốc, đổi lại người khác cũng không có cách nào áp dụng. Chẳng qua Ái Khanh đã có lo lắng như vậy, vậy liền buông tay hành động. Lý Trường Thọ thở dài dưới đáy lòng, lại giải thích kỹ càng chuyện này thiên đình nên làm như thế nào. Kỳ thật cũng đơn giản, thiên đình bắt đầu giữ yên lặng, đợi thời cơ chín muồi lại lên tiếng. Sau đó Lý Trường Thọ lại bắt đầu thao tác. Trong vòng một tháng, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là vật cực tất phản, thịnh cực mà suy. Khi những sinh linh Hồng Hoang không liên quan đều muốn xem mình sống động, liền đốt lên ngọn lửa này. Lần này Lý Trường Thọ dựa vào đạo nhân giấy kiểu mới, hoạt động tích cực ở các thị trấn và phường trấn, bắt đầu lan truyền tin tức. Ban đầu là chỗ sơ suất trong một loạt chi tiết sự kiện, truyền bá tư liệu trực tiếp từ độ tiên môn, tạo nên phụ từ tử hiếu giữa Lý Trường Canh cùng với Lý Tĩnh. Lúc này Lý Tĩnh đứng dậy, hô to thân thế của chính mình đối với bên ngoài, xin lỗi tất cả các phương vì sự hiểu lầm do sự bốc đồng của y gây ra. Tiện thể y giải thích tình hình ngày đó, nói rằng mình đã được Thái Bạch Kim Tinh khoan dung và rộng lượng nhận làm nghĩa tử. Sau đó Lý Tĩnh cơ hồ bị người qua đường A, B, C thuyết phục, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải bị gửi nuôi ở bên trong Trần Đường Trấn, hết thảy đều là kế hoạch của nghĩa phụ đại nhân hay không. Đợi sự chú ý về vấn đề này hơi lắng xuống, tin tức bắt đầu dẫn đến một điểm bùng nổ khác. Mẫu thân của Lý Tĩnh, đủ loại tin đồn mọc lên như nấm sau mưa xuân. Đồn đoán về mẫu thân của Lý Tĩnh trải dài từ đệ tử Tiên Tông Nhân Giáo, cho đến nữ chiến thần Thiên Đình, lại đến nữ yêu tinh, Vạn Ma Chi Mẫu, La Hầu Công Chúa, Vực Ngoại Thiên Ma, vân vân. Những tin tức bát quái ban đầu, bắt đầu phát triển theo hướng hồi hộp, rùng rợn, làm dậy sóng hết đợt này đến đợt khác ở Hồng Hoang. Nhưng mà, đợt sóng gió này kéo dài quá lâu, mỗi ngày đều có tin tức mới truyền ra các nơi, làm cho không ít luyện khí sĩ bắt đầu sinh nghi tại sao lại có cảm giác như, có người đứng sau thôi động, tận lực bôi nhọ Thái Bạch Kim Tinh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, việc này trong trong ngoài ngoài đều lộ ra không đáng tin cậy, hẳn là, có người nói ngoa sự tình nghĩa phụ nghĩa tử, cố ý làm cho Thái Bạch Kim Tinh thân bại danh liệt, thậm chí tiến hành tính kế quan hệ giữa Thái Bạch Kim Tinh, cùng với tiệt giáo một nhóm nhỏ luyện khí sĩ, cảm thấy chính mình xuyên thấu qua sương mù phát hiện ra chân tướng, bắt đầu phản bác các loại tin tức xuất hiện mà theo thời gian chuyển rời, người chú ý việc này càng ngày càng ít, phần lớn luyện khí sĩ đã nhận ra dị thường trong đó, coi đó như một trò cười. Lúc này, Thiên Đình chính thức phát ra thông cáo đối với bên ngoài sau khi được Lý Tĩnh đồng ý, xuất thân của Lý Tĩnh được công bố kỹ càng, đồng thời thông báo rằng những kẻ tung tin đồn ác ý và bôi nhọ hình ảnh của Thái Bạch Kim Tinh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Lý Tĩnh cũng lập ra lời thề thiên đạo, chứng minh chính mình cùng với Thái Bạch Kim Tinh tuyệt không có liên hệ máu mủ, chỉ là bởi vì Thái Bạch Kim Tinh phá lệ coi trọng đối với đệ tử nhân giáo, trong lòng cảm niệm, cho nên bái làm nghĩa phụ Lý Trường Thọ tế ra đòn sát thủ, làm một lần tiệc rượu tại Thái Bạch Cung, mời các phương tiên thần tới, chính thức thu Lý Tĩnh làm nghĩa tử. Một trận nháo kịch, cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Lý Trường Thọ sau một đợt thao tác này, tự thân ngược lại là thu hoạch một đợt danh vọng không có tác dụng gì, mang danh nhân nghĩa chiếu cố vãn bối, khoan hồng độ lượng mà chúng sinh tam giới, cũng đều có lợi ích. Người đàm luận việc này thu hút sự chú ý của người khác, nhận được chính là thể nghiệm ngoài miệng, người tự cho là khám phá sương mù nhìn thấy chân tướng, nhận được chính là sự ưu việt trong lòng người tu tiên buồn tẻ tham gia cuộc vui, điều chỉnh cảm xúc của bản thân theo tiên yến bên trong Thái Bạch Cung kết thúc, việc này cũng coi như có một kết thúc, tên tuổi của Lý Tĩnh lan truyền khắp Hồng Hoang, theo cách mà y chưa bao giờ nghĩ tới. Lại mấy ngày sau, ở bên cạnh quốc đô Thương Quốc, hai vị thanh niên đạo giả một trước một sau tản bộ, ở trong vùng ngoại ô. Lý Tĩnh à Lý Tĩnh, ngươi thật đúng là làm khó ta. Lý Trường Thọ cảm khái một tiếng, Lý Tĩnh tự biết trước đây gây họa lộ vẻ mặt xấu hổ đến không kềm chế được nghĩa phụ. Người về sau vẫn gọi ta là sư thúc đi, ngươi là đệ tử của Đỗ Ách sư huynh, ta nhập môn chậm hơn Đỗ Ách sư huynh nhiều năm. Lý Trường Thọ khoát khoát tay, hai ta bề ngoài tuổi tác gần như thế, ngươi thật đúng là có thể hô ra. Lý Tĩnh cúi đầu thở dài, cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Thái thượng trưởng lão quả nhiên là hại khổ y. Sư bá, Lý Tĩnh nói, việc này có khiến cho Vân Tiêu tiền bối chú ý. Nếu như thế, phải chăng cần ta đi đến trước mặt Vân Tiêu tiên tử lập thệ? Lý Trường Thọ cùng với Đỗ Ách chân nhân xưng sư huynh lẫn nhau, làm khiêm nhượng, lúc này mới có một tiếng xưng hô sư bá của Lý Tĩnh. Không cần, nàng từ lúc đầu liền không có tin tưởng, ở giữa ta và ngươi không có liên quan gì. Lý Trường Thọ thở dài, trong đoạn thời gian này ta cũng âm thầm tra rõ, đầu nguồn ở trên người mấy vị trưởng lão độ tiên môn kia, bọn họ hiểu lầm, việc này cũng chỉ có thể như thế. Chẳng qua Lý Tĩnh, ngươi sau này mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ bị người xem như là ta đang thụ ý, vạn sự cần cẩn thận, đừng có sinh sự đoan. Lý Tĩnh lập tức vái chào, thấp giọng nói, đệ tử chắc chắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt không bôi đen cho sư bá ai. Lý Trường Thọ cười thán một tiếng, chủ động dẫn chủ đề tới bên trên trần đường trấn. Lý Tĩnh, ngươi chảm yêu trừ ma tại gia hương, có thu hoạch gì không? Bẩm sư bá, đệ tử thu hoạch cũng không tính nhiều. Lý Tĩnh nghiêm mặt nói, bởi vì đệ tử phát hiện ra, yêu tộc này tựa như vĩnh viễn không có cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Linh khí tồn, sinh linh tồn, gia súc dã thú, phi cầm trùng nga, quỷ quái tàn hồn, đều có thể hóa thành yêu vật, hại tính mạng người. Nhất là trần đường trấn đối mặt với Đông Châu ở hướng Đông Bắc, ở Đông Châu lại có sơn dã rừng hoang rộng lớn, luôn có đại yêu di chuyển tới. Trần đường trấn có thể an ổn ngắn ngủi, nhưng khó có thể an ổn trong thời gian dài. Lý Trường Thọ hỏi, ngươi có bao giờ nghĩ tới nên giải quyết tình huống hiện tại như thế nào? Sư bá, đệ tử ngu dốt. Lý Tĩnh cúi đầu nói, biện pháp nghĩ tới cũng chỉ là bố trí các loại trận pháp, nhưng việc linh thạch tiêu hao vượt xa khả năng chi trả của Trần Đường Trấn, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Sư bá, ngài có kế sách gì không? Lý Trường Thọ cười nói, việc này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, ta liền nói ngắn gọn, chỉ nói cho ngươi nên làm như thế nào. Tạ sư bá yêu mến. Lý Tĩnh có chút kích động chắp tay nói tạ. Lý Trường Thọ chỉnh đốn ý nghĩ, bắt đầu chậm rãi nói, đầu tiên là phải mượn vận, Trần Đường Trấn vắng vẻ, luôn nằm ngoài sự cai trị của Thương Quốc, tuy có thương quân từng tiến vào nơi đây, nhưng hiện nay lại là chính lệnh không thông, không có cách nào đạt được khí vận nhân hoàng che chở, dẫn đến yêu ma làm loạn. Ngươi có thể là một người dẫn đầu, tụ tập lại phàm nhân trong phạm vi ngàn dặm Trần Đường Trấn, lập một tòa thành lớn, hoặc là tạo một tòa hùng quan, sau đó lại xưng thần đối với Thương Vương. Mượn khí vận nhân hoàng tiếp theo là đánh ra thanh danh Trần Đường Trấn. Chuyện này cần ngươi ở lại quê hương của mình trong một thời gian dài, thiết lập Trần Đường quan thành nơi kháng yêu, khiến yêu tộc nghe tin liền sợ mất mật, tự nhiên có thể hộ vệ một phương chu toàn. Lại có, ta sẽ lấy lực lượng thiên đình âm thầm giúp ngươi, để ngươi khi làm những việc này sẽ không có lực cản quá lớn. Đa tạ sư bá. Đa tạ sư bá. Lý Tĩnh tiến về phía trước hai bước, quay người liên tục vái chào đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, ra hiệu Lý Tĩnh đi theo, bắt đầu nói rõ chi tiết về những gì mình vừa nói. Gần nửa ngày sau, sự mê mang trong mắt Lý Tĩnh lui sạch, thỏa thuê mãn nguyện, hận không thể hiện tại liền thi triển một phen quyền cước. Lý Trường Thọ xoay chuyển lời nói, cười nói, sư điệt thế nhưng là có người trong lòng. Ngài làm sao biết ách, chuyện này Lý Tĩnh lập tức vò đầu một hồi, kỳ thật cũng không phải người trong lòng, chỉ là nhìn thấy vị cô nương kia một lần, lại cũng không biết phương danh của nàng như thế nào, bây giờ ở nơi nào cho ngươi. Lý Trường Thọ, ở bên trong tay áo lấy ra một khối ngọc giản, nhét vào trong tay Lý Tĩnh. Tin tức có quan hệ, đến vị cô nương kia đều ở trong này, ta cũng không thể bị ngươi gọi trắng vài tiếng nghĩa phụ, nhớ rõ, việc này không thể nóng vội, càng không thể dùng tiên pháp cưỡng ép, có thể đả động phương tâm. Người ngọc hay không, hoàn toàn dựa vào ngươi. Lý Tĩnh tinh thần đại chấn, cầm ngọc giản kia tạm thời nói không ra lời, chỉ cảm thấy cả người bồng bềnh thấm thoát, hai chân cũng đều có chút không biết mặt đất là vật gì. Lý Trường Thọ vỗ vỗ đầu vai Lý Tĩnh, cười to vài tiếng, cất bước đi về phía thành lớn phía trước. Thành này cũng có một chữ ân. Đi vài bước, Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, chính mình về sau chẳng phải là trở thành ông nội của Kim Cha Mộc Cha Tiểu Na Cha trên danh nghĩa. Luân lý kịch cha nhi cỡ lớn hồng hoang, chẳng lẽ sẽ trở thành một bộ phim giải trí nhỏ. Ông ơi, mình đi đâu thế? Chuyện này, khóe miệng Lý Trường Thọ điên cuồng giật giật một hồi. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, xe đến trước núi ắt có đường, con đường nào cũng dẫn đến Tử Tiêu, vẫn là theo kế hoạch của chính mình, trước tiên lăn lộn thành đại thần Thương Quốc, trước tiên bố cục một phen ở bên người Đế Tân, mấy chục năm sau mới có thể ra sinh, rồi nói sau có muốn hay không đi đến chỗ Tô Đát Kỷ, giám thị Tằng gia gia của Tô Đát Kỷ. Chuyện này ngược lại là không cần, dù sao ở bên trong yêu phi Đát Kỷ, hại nước hại dân, Tô Đát Kỷ chỉ là một bộ túi da xinh đẹp, thần hồn bên trong là hồ nữ Tiểu Lan Ải, còn có mối quan hệ giữa Khương Thượng kiếp trước và Tiểu Lan Phong thần sát kiếp này, quan hệ thực sự có chút lộn xộn. Ha ha, ha ha, đừng cười, ngươi đều đã cười lâu như vậy, còn chưa có cười đủ. Tại Huyền Đô Thành, trong đình viện lịch sự tao nhã vừa mới xây không bao lâu trong thành, bên trên giường mềm buồng lò sưởi hậu viện, đại pháp sư cười đập giường một hồi. Khổng Huyên sẵng giọng, sư đệ ngươi phí sức lực lớn như vậy mới tính áp chế tình thế, ngươi còn cười lớn như thế ở chỗ này, thật sự có chút không ra bộ dáng. Ai, ngươi không hiểu. Đại pháp sư cười thán, có thể nhìn thấy Trường Thọ ăn quả đắng một lần là thật sự không dễ dàng, ngươi cũng từ bên trên Thái Cực Đồ thấy được, Lý Tĩnh kia hiện thân quỳ xuống gọi phụ thân, Trường Thọ cũng đều sửng sốt, biểu tình của hắn lúc ấy là như thế này hả? Ha ha. Khổng Huyên cũng cười khẽ vài tiếng, sau đó dùng ánh mắt chân thành nhìn về phía đại pháp sư, nhỏ giọng nói đến việc này, ngươi không muốn làm phụ thân sao? Tiếng cười của đại pháp sư im bặt mà dừng, nghiêm mặt nói, chuyện này chủ yếu là tùy duyên, cứ theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Ta biết rồi. Phu quân. Đại pháp sư lập tức run run, khóe miệng lộ ra nụ cười bình tĩnh. Sợ cái gì, sợ cái gì? Đại đạo mà thôi, đại thương này cũng là có quá nhiều vấn đề. 3 năm sau sự kiện Lý Tĩnh nhận cha bản thể, Lý Trường Thọ ngồi ở phía trước đan phòng, trong tay phe phẩy một chiếc quạt hương bồ, thân mang trường bào mềm mại rộng rãi, mặc dù nhìn vẫn là khuôn mặt hơn 20 tuổi trẻ tuổi anh tuấn, nhưng luôn có một loại cảm giác lão đại gia thích nghi sớm với việc nghỉ hưu linh nga. Sau khi bước vào kim tiên cảnh, bế quan cũng dần dần nhiều hơn, vốn chỉ là muốn tùy tiện trở thành kim tiên, để sau này có thể ở bên cạnh sư huynh thật lâu, lúc này cũng bị quá nhiều cảm ngộ tu đạo làm cho phiền phức bối rối, thực lực có thể mạnh hơn một chút tóm lại là không tệ. Hơn nữa bản thân tu đạo, nhất là ở trong trạng thái không ngừng đột phá, cũng là một loại sự tình làm cho người ta vui vẻ. Linh Châu Tử trước đó bị thiên đạo khóa đạo cảnh thực thảm, trong 3 năm này, bản thể Lý Trường Thọ cũng chưa từng đi ra. Tiểu Quỳnh Phong đạo nhân giấy cũng đều là đang âm thầm hoạt động, ngoại trừ ngẫu nhiên lộ mặt tại thiên đình, ổn định quân tâm trên dưới thiên đình, vẫn luôn khá là khiêm tốn, cũng chính là sợ lại bị người nhận cha thiên địa này như là đã trải qua đại kiếp vậy, trở nên có chút yên tĩnh. Đại chiến Trung Thần Châu dần dần đi đến hồi kết. Sơn Môn Tiên Tông hao tổn 3 thành, cao thủ tiên nhân hao tổn hơn phân nửa, đối với thực lực tổng thể của nhân tộc mà nói, thực sự là một đòn giáng mạnh. Mà ở bên trong mấy trăm năm Trung Thần Châu đại chiến, thiên đình lung lạc một số lớn tán tiên cao thủ, thực lực bình quân của thiên tướng không ngừng tăng lên. Người hoạch định thiên đình Lý Trường Thọ này, mặc dù không có làm quá nhiều sự vụ cụ thể, nhưng đây cũng đều là một bộ phận kế hoạch hắn định ra, tất nhiên là chiếm công đầu. Đến lúc này, trong thiên đình đã hình thành một hệ thống bồi dưỡng thiên binh, thiên nhân tấn thăng, chiêu nạp thường xuyên, các phương thức thu nạp cao thủ, làm cho thiên binh thiên tướng đầy đủ bảo trì sức sống cùng với sức chiến đấu còn thiếu. Chính là chi vị các đại chính thần lúc phong thần sát kiếp kết thúc, một con quái vật khổng lồ siêu việt đại giáo thánh nhân đỉnh phong, sẽ sừng sững ở trên 9 tầng mây, thánh nhân tránh lui, chư tiên e ngại, thiên quy, giáo điều từ đó mở rộng, sẽ trở thành quy tắc của tiên nhân. Sinh linh những môn nhân đệ tử Tây Phương giáo đã sớm bị Lý Trường Thọ phong kín con đường tiến vào phong thần bảng, thuần túy chỉ là kiếp hôi. Bên trên phong thần bảng không có bất kỳ danh tự nào, đại kim trụ trước lăng, tiêu bảo điện cũng không có nửa cái tàn hồn. Những kế hoạch trong giai đoạn đầu đang lần lượt được hiện thực hóa, đương nhiên, có một ít là phương thức mà Lý Trường Thọ cũng không cách nào tưởng tượng. Ví dụ như Văn Tịnh Tây Phương giáo triệt để phong Linh Sơn, không có hoạt động, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Lý Trường Thọ liền chặt đứt nguồn cung cấp tình báo có quan hệ với Tây Phương giáo. Ở bên trong 3 năm này, đạo nhân giới của hắn vẫn gặp mặt Huyết Mũi Văn Tịnh đạo nhân, vì ổn định Văn Tịnh đạo nhân, Lý Trường Thọ không thể không che giấu sự tình giữa Đại Pháp Sư cùng với Khổng Huyên, đưa ra một số giả định tâm lý cho Văn Tịnh đạo nhân. Đại Pháp Sư trước đây tựa hồ liền có một vị đạo hữu có quan hệ không tệ, bọn họ gần đây tựa hồ có chút phát triển. Làm cho Lý Trường Thọ buồn bực chính là Văn Tịnh đạo nhân phản ứng có chút kỳ quái. Văn Tịnh lúc ấy chùi khóe miệng hỏi người kia thực lực như thế nào. Lý Trường Thọ nói thực lực cùng đẳng cấp với các đại sư huynh tam giáo. Văn Tịnh đạo nhân đúng là lo lắng một hồi, nàng lại bắt đầu lo lắng chính mình liệu có đủ tư cách dung nhập vào vòng tròn đạo lữ của Đại Pháp Sư Lý Trường Thọ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đây chính là thế giới của cường giả sao? Đối với chuyện này, Lý Trường Thọ chỉ có thể mặc niệm kinh văn, mong ước Đại Pháp Sư bình an, Khổng Huyên bình an, Văn Tịnh bình an, trách nhiệm sinh sôi nhân giáo bình an. Văn Tịnh đạo nhân nói về hiện trạng của Linh Sơn, liên tục tán thưởng thủ đoạn của Tinh Quân đại nhân đủ đen, hạ thủ đủ hung ác. Ngày hôm nay Linh Sơn đã là một mảnh tiêu điều, thân truyền thánh nhân vốn ẩn náu tử thương hơn phân nửa, đả kích đối với Tây Phương giáo, không thể nghi ngờ tương đối chí mạng. Những thân truyền thánh nhân đó cũng không có cách nào lại ẩn náu ở trong tối, bị chuẩn đề thánh nhân phái đi 3.000 thế giới chủ trì sự vụ chúng Hương Hòa Thần Quốc. Hương Hòa Thần Quốc là nơi phát ra công đức ổn định của Tây Phương giáo, bọn họ tự nhiên không muốn từ bỏ, chỉ là trong chiến dịch Linh Sơn trước đây, chiến lực trực hệ của Linh Sơn đã tổn thương quá nhiều, cao thủ triệu hồi tới từ 3.000 thần quốc hao tổn 9 thành, làm cho nội bộ không ít Hương Hòa Thần Quốc có chút trống rỗng. Sau chiến dịch Linh Sơn, Lâm Thiên Điện cùng với Tiên Minh tuyên chiến toàn diện đối với Hương Hòa Thần Quốc, chuyện này cũng tạo thành áp lực cực lớn cho Tây Phương giáo. Tây Phương giáo bây giờ đã là đem trọng tâm, hoặc nói là niệm tưởng sau cùng, đặt ở bên trong 3.000 thế giới, bên trong ngũ bộ châu, chỉ còn dư một tòa Linh Sơn xác không. Điều Lý Trường Thọ quan tâm nhất vẫn là Văn Tịnh đạo nhân ở trong chiến dịch này có bị phương Tây thánh nhân giận chó đánh mèo hay không. Văn Tịnh đạo nhân cười hì hì vài tiếng, có chút ngượng ngùng nói tình cảnh có chút xấu hổ của chính mình bây giờ nô gia không biết vì sao liền trở thành phó giáo chủ của Tây Phương giáo bọn họ rồi. Chậc chậc, Lý Trường Thọ, chuyện này còn có thể như vậy? Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu hoài nghi chính mình phải chăng hứa hẹn quá nhiều đối với nàng, nhưng những gì vốn có thể cho liền không đủ, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Đại Pháp Sư có đầy đủ mị lực, có thể khiến cho Văn Tịnh khăng khăng một mực tại thời khắc mấu chốt đi hít một hơi kim liên. Trong đại chiến Linh Sơn trước đây, Lý Trường Thọ vốn là động qua ý nghĩ rể Văn Tịnh đi hít một hơi kim liên, nhưng đến lúc đó lão sư không có đưa tin thứ hai. Lúc ấy Văn Tịnh phụ mệnh xuất lĩnh Hồng Mông hung thú cùng với thượng cổ yêu thú ẩn nấp dưới mặt đất, không có cách nào liên quan đến chỗ sâu Linh Sơn, không tiếp xúc được với đóa hoa sen kia. Nhưng lúc này Văn Tịnh đạo nhân trở thành phó giáo chủ Tây Phương giáo, Linh Sơn đang cực kỳ trống rỗng, kế tiếp chỉ cần hai vị thánh nhân rời nhà, đó chính là cơ hội thật sự. Quân ám kỳ Văn Tịnh đạo nhân này đã là sắp nổi lên mặt nước. Lý Trường Thọ động viên nàng vài câu để nàng an tâm trở tại Linh Sơn, cũng cường điệu đề cập đợi thời cơ chín muồi tự nhiên sẽ có lão sư hạ đạt mệnh lệnh, nàng không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện. Cho tới bây giờ Văn Tịnh đã là ngầm hiểu sứ mệnh của mình, dù sao mục tiêu hiện nay còn cần nàng tiếp tục ẩn nấp tại Tây Phương giáo đã còn thừa không có mấy. Quả nhiên Thái Thanh lão gia muốn đồ thánh, muốn nàng trốn ở chỗ sâu nhất Linh Sơn, chờ đợi Thái Thanh lão gia đánh cho vị thánh nhân Tây Phương giáo nào đó thành trọng thương ngã gục, nàng ra tay bổ đao. Máu thánh nhân. Đạo tâm của Văn Tịnh đạo nhân lập tức khô nóng một hồi, liên tục đáp ứng đối với Lý Trường Thọ căn dặn. Trình độ nhiệt tình này làm cho Lý Trường Thọ cũng đều có chút xấu hổ, làm nội ứng làm đến phó giáo chủ, không tính đại đệ tử thân truyền thánh nhân như Giả Diệp, Di Lặc đã tương đương với địa vị thứ ba tại Linh Sơn lúc này. Chính là bởi không còn người nào, từ một góc độ nào đó mà nói, Tây Phương giáo cũng là quá thê thảm đau đớn, nhưng điều này cũng không thể trách lão sư lòng dạ ác độc, dù sao cũng là Tây Phương giáo xuất thủ trước, âm thầm tính kế đạo môn tam giáo, còn tưởng rằng Thái Thanh thánh nhân không có cách nào phát giác, bịt tai trộm chuông mà thôi. Nhưng phương Tây đại hưng thủy chung vẫn là sẽ đại hưng. Lúc này theo lý giải của Lý Trường Thọ, nếu không có lão sư tính kế hóa hồ vi Phật, thánh nhân Tây Phương giáo cũng sẽ tại thời khắc nào đó đạt được thiên mệnh, lập đại thừa Phật môn, sửa chữa giáo nghĩa Tây Phương giáo, sau đó bắt đầu con đường đại hưng. Nếu như có biện pháp áp chế phương Tây đại hưng, lão sư sẽ không đến mức dùng biện pháp đoạt kỳ danh hào, khí vận, giáo nghĩa linh hồn của đại giáo thánh nhân, kỳ thật chính là giáo nghĩa của từng người hóa hồ vi Phật cho dù thành công hoàn mỹ, nhưng truyền bá đối với thế nhân, cũng đã không phải giáo nghĩa của đạo môn tam giáo, mà là giáo nghĩa Phật giáo, chẳng qua là đổi một nhóm người chủ trì giáo nghĩa mà thôi ải. Thiên địa này, cuối cùng vẫn là đang vận chuyển theo ý chí thiên đạo, mà không phải ý chí chúng sinh. Lý Trường Thọ hít hai mắt lại, dùng một tia tiên lực, làm cho ghế nằm nhẹ nhàng lay động, dương dương tự đắc, không vui không buồn. Hắn trong 3 năm này cũng không có nhàn rỗi, ấn theo kế hoạch đánh vào nội bộ vương quyền phàm tục, toàn bộ quá trình coi như đơn giản, không có hao phí tâm lực gì của hắn. Đương nhiên, Lý Trường Thọ cũng không dùng pháp lực, càng sẽ không tiến hành khống chế tâm thần phàm nhân. Hắn chỉ là vận dụng từng chút mưu kế, cho chính mình tìm kiếm một chức quan tại Đại Ân Thành mà thôi, không đủ để đề cập, không đủ để đề cập đại nhân. Dưới đáy lòng nổi lên một chút tiếng hô hoán, tâm thần của Lý Trường Thọ rơi về trên người đạo nhân giới quan, mở hai mắt ra ở bên trong một chỗ trạch viện Đại Ân Thành Thương Quốc, đứng dậy từ phía sau bàn đọc sách kéo ra cửa gỗ thư phòng, ánh nắng có chút tươi đẹp rơi xuống, Lý Trường Thọ thuận thế duỗi lưng một cái, cả người đều trở nên phấn chấn. Cỗ đạo nhân giới này của hắn là bộ dáng trung lão, râu tóc xám trắng, thân hình hơi gầy, có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt phía trước có sai vặt quỳ sát bẩm báo, nói đã là đến thời điểm đại vương cung nghị sự, trong phủ đã chuẩn bị sẵn xa ra biết rồi. Lý Trường Thọ chắp hai tay sau lưng, đi ra bên ngoài phủ, rất nhanh liền ngồi lên chiếc xe bò đặc chế rộng rãi của mình, lảo đảo lăn bánh về phía cung vũ liên miên chập trùng kia. Trên đường còn có từng chiếc xe bò không sai biệt lắm tụ hợp, đều là đại thần tiến đến nghị sự thường ngày nói một câu làm cho Ngọc Đế bệ hạ thương tâm. Lý Trường Thọ lăn lộn đến vị trí này vừa mới nửa năm, số lần vào triều ở chỗ Nhân Hoàng đã sắp bắt kịp tổng số lần vào triều Thiên Đình. Đây là nguyên nhân trong 2 năm rưỡi này, Lý Trường Thọ đã lăn lộn thành triều thần nơi này, đã là giải đất trung tâm quyền lợi của Thương Quốc, một mảnh ca múa thái bình, không thấy được ô chọc cùng với thế tục không chịu nổi. Nhưng tiên thức đảo qua các nơi, có thể thấy Thương Quốc khắp nơi tràn ngập quyền quý, bách tính áp bách đối với nô lệ Thương Quốc, thật sự là nhiều lắm. Ở bên trong càng nhiều ngữ cảnh, nô lệ là một cái giai tầng, bọn họ không xứng có được tính danh, không có bất kỳ bảo hộ gì, đảm nhiệm lao lực chủ yếu ở bên trong hệ thống Thương Quốc. Bọn họ là đồ chơi của quyền quý, thậm chí là đồ bồi táng, hoàn toàn không có cách nào thăng tiến, cho dù có mỹ mạo đến đâu, cũng chỉ là đồ chơi, không có cách nào được người thương thừa nhận. Tập tục Thương Quốc vẫn tương đối cởi mở, không ít nô lệ ngược lại bắt đầu sống mơ mơ màng màng, tiêu xài thanh xuân của chính mình, sớm kết thúc một đời của chính mình. Nhưng hồng hoang sản vật phong phú, Nam Thiệm Bộ Châu vùng đất rộng lớn, lại khiến cho Thương Quốc có thể miễn cưỡng nuôi sống một số lượng nô lệ khổng lồ. Hiện nay, số lượng nô lệ khổng lồ đã thành tai họa ngầm to lớn. Nguồn nô lệ chính là tù binh Thương Quốc bắt được lúc khoách trương năm đó. Thương Quốc cũng không cấm nô lệ hôn phối, sinh con, điều này sẽ dẫn đến cục diện khó xử. Số lượng người thương bị số lượng nô lệ vượt qua những vấn đề này, Lý Trường Thọ cũng chỉ là tùy ý nhìn một chút, không muốn đi quản nhiều, hãy để mọi thứ phát triển với lịch sử của riêng nó. Dù sao hắn đã thông qua nhiều loại phương thức xác định, hồng hoang này, cùng với quê nhà trái đất không có liên hệ trực tiếp gì. Tiến vào cửa cung, xe bò lắc lư lập tức trở nên nhẹ nhàng chậm chạp hơn rất nhiều, mặt đất vuông vức kiên cố không có để lại nửa điểm vết, bánh xe rất nhanh. Xe bò dừng lại ở phía trước một ngôi đại điện, có thị vệ kéo cửa màn ra, Lý Trường Thọ bước ra từ trong xa giá lộ ra mấy phần ý cười ấm áp, hàn huyên vài câu cùng với mấy vị đại thần Thương Quốc đồng thời xuống xe không sai biệt lắm bên cạnh đại tể, tinh thần không tệ nhỉ. Ồ, triều phục của Lâm Thứ Doãn cũng khá đẹp đấy vương tướng quân, bộ giáp này ngươi đổi từ khi nào vậy? Thật là uy phong. Không bao lâu, một đám đại thần tụ ở quanh người Lý Trường Thọ, cười cười nói, cùng nhau leo lên bậc thang trước cung điện đến phía trước điện. Lý Trường Thọ nhướng mày, liếc mắt nhìn đại điện trống rỗng, hành lễ một cái đối với các vị đại thần giao hảo quanh người, đi đến một góc đại điện. Nơi đó có mấy vị văn lại tương đối trẻ tuổi đang sửa sang phiến đá, mai rùa, thẻ tre trước mặt, sau đó phụ trách ghi chép nội dung nghị sự trong đại điện lần này. Mai rùa cũng không phải là dùng để khắc chữ, công dụng của thứ này hơi có chút phức tạp. Mấy vị văn lại này có nam có nữ, thân mang kiểu dáng thống nhất, quan phục hơi có vẻ rườm rà, phẩm giai đã là không thấp. Một người trong đó khuôn mặt ngay ngắn, tướng mạo đường đường, hai đầu lông mày tràn đầy chính khí, cái trán còn có một đạo dấu vết ẩn ẩn là hình dáng một con mắt dọc, y chỉ là xếp bằng ở kia liền có một loại tự thành khí thế. Mấy văn lại khác đều bị y áp chế danh tiếng, quả thực nhìn không ra đây là lần đầu tiên y được phái tới ghi chép Thương Vương. Trích dẫn người này tương đối tự tin, tựa như không có e ngại kính sợ gì đối với xung quanh, bên trong thực chất mang theo một loại sắc bén, không phải Văn Trọng thì còn là ai nữa. Vào giờ phút này, Văn Trọng cũng chú ý tới vị đại thần đang đi tới gần mình kia, ngồi ngay ngắn ở đó, cúi đầu chờ đợi, làm bộ như không thấy y. Hiện nay tiến độ đã là vượt qua những tiên nhân. Nghe Thái Bạch sư thúc giảng bài ngày đó làm quan tại phàm tục có gì khó khăn chứ. bày ra năng lực, hiển lộ tài hoa khiến người phàm để ý, chính mình lúc này không phải cũng đã tới bên người Thương Vương. Mặc dù chỉ là bút ký quan được cử đi luân phiên, một tháng có thể tới 2 lần, nhưng so sánh với nhau, mấy vị đệ tử đời 3 xiển giáo phái ra kia còn đang lang thang khắp nơi, cùng với Hỏa Linh sư tỷ bây giờ đang làm đầu bếp tại đại doanh thủ vệ Đại Ân Thành. Văn Trọng Y chính là tiên nhân có tiền đồ nhất bên trong Đại Ân Thành. Nếu cứ tiếp tục đà này, không ngoài 10 năm, y liền có thể trở thành một vị quan lại có phẩm giai, 20 năm nữa liền có thể trở thành một viên quan lại bên trong triều thần, 30 năm nữa liền có thể trở thành đại thần trọng yếu nhất Thương Quốc. Khi đó, sự tình ứng kiếp chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Khục, vị đại thần này ho khan cái gì chứ? Hẳn là tìm người khác mấy vị văn lại bọn hắn, đến từ nha ti khác biệt, y là văn lại chính vụ thuần khiết, hai nữ tử bên cạnh kia đến từ bốc ti, là một đám nữ tử phàm nhân không có bất kỳ tu vi gì, lại tự xưng có thể câu thông với thiên địa, tiên tổ thật buồn cười. Hai nam tử khác, một người là phía đại sử, một người có lai lịch giống như mình, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là khục, khụ khụ. Vị đại thần này khục cái gì? Buổi sáng ăn cơm bị mắc nghẹn, làm sao còn đứng ở trước mặt mình rồi? Văn Trọng sư điện, lẫn vào không tệ lắm. Văn Trọng sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn vị đại thần phía trước này, nhìn nụ cười giống như cười mà không phải cười trên khóe miệng đối phương, cảm thụ được đạo vận mình tuyệt đối sẽ không quên mất xuất hiện dưới đáy lòng kia, cùng với dẫn âm mang theo trêu chọc này. Sư, mấy người các ngươi nâng cao tinh thần một chút. Lý Trường Thọ bình tĩnh ngắt lời Văn Trọng, âm thầm lắc đầu. Đứa nhỏ Văn Trọng này, tâm tính còn chưa đủ lão luyện thành thục. Ngoại trừ Văn Trọng, bốn văn lại nam nữ kia đứng dậy, từng người hành lễ đối với Lý Trường Thọ đại sử đại nhân đại. Văn Trọng há mồm không nói gì, lại bị người bên cạnh nhắc nhở, lập tức đứng dậy. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, dặn dò, thấy các ngươi có khuôn mặt mới, bản quan đi qua nhắc nhở một phen, sau đó chớ nên nhớ để lọt, nhớ lầm, cách thức văn thư cũng phải thống nhất lại. Vâng. Văn Trọng định thanh đáp ứng, khóe miệng có chút co quắp. Mấy lần Thái Bạch sư thúc, thật sự ở khắp mọi nơi mà đợi Lý Trường Thọ trở về chỗ chúng đại thần. Văn Trọng lại nghe thấy vài tiếng nhỏ giọng thảo luận bên cạnh, dưới đáy lòng càng là hít một hơi lạnh. 3 năm, từ học giả chứ danh Đại Ân Thành đến Lục Khanh Thương Quốc, rất được Thương Vương thưởng thức, đây chính là thực lực của Thái Bạch sư thúc sao? Văn Trọng ai thán một hồi dưới đáy lòng. Y, quả nhiên còn kém xa lắm. Tại Ngọc Hư Cung, lầu các thác nước Quảng Thành Tử chắp hai tay sau lưng đứng trước một bức tranh. Những gì được thể hiện trong bức tranh, chính là toàn cảnh Đại Ân Thành từ trên cao. Y một hồi lâu không nói, làm cho mấy vị trung niên, thanh niên đạo giả đứng phía sau, hơi có chút thấp thỏm. Thương Vương đương nhiệm còn có bao nhiêu thọ tuổi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quảng Thành Tử đột nhiên hỏi như thế, một vị trung niên đạo giả lập tức hướng về phía trước trả lời, xem khí vận, đại khái còn có 6 năm. Thương quân đời tiếp theo là ai? Đã được quyết định chưa? Phải chăng có huynh đệ? Thương quân đời kế tiếp hình như là Tử Tiện, có 2 người huynh đệ. Tư Dư cùng với Tỷ Can. Quảng Thành Tử chậm rãi gật đầu, lại chắp tay, dạo bước, trong mắt lóe lên một chút sáng ngời. Trở thành một quan chức nhỏ ở phàm tục, đó chỉ là một cuộc dạo chơi. Thật sự muốn nói quyền hành, vẫn là quyền thần bình thường. Thiên đình càng thêm khắc sâu. Lý Trường Thọ đối với mấy chuyện này cũng sẽ không quá để ý, dựa vào đạo nhân giấy pha trộn ở bên trong phàm tục, hoàn toàn xem như điều chỉnh nhỏ vào trước khi phong thần sát kiếp tiến đến nhân tiện, thiết lập một phe phái trong triều đình Thương Quốc, lôi kéo thế lực vây cánh của chính mình, có thể ảnh hưởng đến hướng đi của Thương Quốc. Ở một mức độ nhất định 3 năm trước tại Thương Quốc, dựa vào một ít đường mòn Trung Nam làm quan đến Lục Khanh. Chuyện này ở trong mắt phàm nhân là kinh thế hãi tục, nhưng bằng vào sự khống chế đối với nhân tâm của Lý Trường Thọ, cũng chỉ có thể nói. Chậm. Thương Quốc lúc này, mặc dù đã có triều đình tương đối kiện toàn, nhưng cũng không có hệ thống thăng tiến rõ ràng. Cho các quan chức chỉ cần Thương Vương vui vẻ, Thượng Đại Phu cũng đều là tùy tiện làm. Huống chi, Lý Trường Thọ là bằng vào nội dung thuyết thư Hiên Viên Hoàng Đế Chiến Si Vưu, đưa tới oanh động tại Đại Ân Thành, có danh tiếng đại học giả, trở thành hồng nhân trước mắt Thương Vương đại sử, cùng loại với chức quan thái sử, nhưng cũng không liên quan đến các nghi thức bói toán và tế lễ ở Thương Quốc. Quyền giải thích thần quyền của Thương Quốc vẫn luôn nằm trong sự khống chế của nữ bạc đoàn. Điểm này kỳ thật cũng là bị tiên tổ Thương Quốc Hữu Cầm Huyền Nhã ảnh hưởng. Triều hội qua đi, Lý Trường Thọ đi đến nha ti của chính mình dạo một vòng, xử trí thỏa đáng các loại sự vụ ở trong vòng nửa canh giờ, liền trở về trạch viện của mình làm nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu chủ yếu chính là lịch sử nhân tộc thượng cổ. Lý Trường Thọ sẽ cắt bỏ một số cốt truyện mạch lạc ban đầu, đặt vào một số câu văn mà người khác không thể hiểu được, sau đó bịa ra một câu chuyện hợp lý khiến mọi người cảm thấy rằng đó có thể là một câu chuyện như vậy. Càng tối nghĩa, khó hiểu, người khác liền sẽ cảm thấy hắn là đại gia, có chân tài thực học. Trên thực tế, Lý Trường Thọ sau khi đóng cửa thư phòng, liền sẽ thiết hạ một chút pháp trận đơn giản, ngồi ở sau bàn đọc sách, tâm thần chuyển đi địa giới khác, tiếp tục thực hiện các bố trí khác liên quan đến đại kiếp. Vì tránh hiểm nghi, Lý Trường Thọ không có ý định giúp đỡ Văn Trọng cái gì, để vị văn thái sư, tương lai này tự mình chậm rãi leo lên là được, dù sao sau lưng cũng có thiên đạo thôi động. Nhưng hỏa linh thánh mẫu âu sầu thất bại ở bên trong quân doanh kia, Lý Trường Thọ nhìn cảm thấy vui vẻ. Đường đường đại sư tỷ đời ba tiệt giáo, đại đệ tử của Đa Bảo đạo nhân, sinh linh tiên thiên hồng hoang, lại mặc một bộ quần áo vải thô, phụ trách việc chôn nồi nấu cơm tại đại doanh thương quân. Hỏa linh cũng là có cá tính, dùng pháp thuật tạo ra vết sẹo trên mặt, muốn dùng vũ lực của chính mình để lập công danh. Lý Trường Thọ cũng không bình luận quá nhiều về điều này, dù sao chính mình là đi con đường lẫn lộn, thuộc về đầu cơ trục lợi, không thể đi chế giễu loại hành vi thiết thực cước đạp thực địa này. Chỉ là đế tân đã sắp ra đời, lúc này lại muốn bắt đầu từ cơ sở, khó tránh khỏi có chút quá muộn. Bản chất sự cai trị của thương quốc chính là mở rộng thế lực gia tộc, nếu không thể thiết lập một mạng lưới quyền lực ổn định trong thương quốc trước khi đại kiếp ập đến, như vậy bố cục trong thế tục liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chẳng qua so với mấy vị đệ tử đời ba xiển giáo phái tới kia, Hỏa Linh cùng với Văn Trọng ít nhất cũng có trách nhiệm và kiên nhẫn mấy vị đại gia đời ba xiển giáo kia. Lý Trường Thọ thật sự có chút vô lực phàn nàn bọn họ tới Đại Ân Thành hơn 2 năm, vẫn luôn ở trong tửu lâu ven thành, thỉnh thoảng ra ngoài thăm dò tin tức, cũng không có chút hứng thú thẩm thấu quyền lực hạch tâm thương quốc nào, hoặc là hoàn toàn không có nơi nào để bắt đầu. Lý Trường Thọ không chỉ điểm Văn Trọng, tự nhiên cũng sẽ không chỉ điểm đệ tử xiển giáo, giống như người ngoài cuộc vậy, thỉnh thoảng xem xét tiến độ công chiếm đại thương của hai bên. Cứ như vậy, nửa năm nữa trôi qua, Văn Trọng lại được thăng chức, do dự một hồi lâu, đi tới đại sử phủ bái kiến Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ uống rượu tâm tình với y, trò chuyện đều là sự tình triều đình thương quốc, cho Văn Trọng một ít ám chỉ nhỏ, Văn Trọng cũng là một chút liền thông, bắt đầu lý giải một ít quy tắc ngầm. Nhưng mà, ngay khi Lý Trường Thọ vui mừng với cảm giác tham gia vào tiến trình lịch sử thần thoại, một số tin đồn đột nhiên bắt đầu xuất hiện. Ở Đại Ân Thành, Đại Ân đã có thánh hiền ra, tử tiện không đức, chỉ biết hưởng lạc, vương đệ tỷ can tài trí thông minh, là người kế vị phù hợp nhất, nửa tháng sau sẽ có tiên nhân hàng thế, ban cho tỷ can khả năng thánh hiền. Lý Trường Thọ, xiển giáo vì sao muốn ủng hộ tỷ can? Lý Trường Thọ có chút hồ nghi trong lòng, tin tức chính là mấy tiên nhân tử lâu kia truyền tới, hắn đều nhìn thấy hết thảy. Đợt này, Quảng Thành, tử sư huynh muốn làm cái gì? Vị trí quốc quân thương quốc đã là định ra, truyền vị cho tử tiện, cũng chính là cha của đế tân tử, là họ của thương quân. Lý Trường Thọ cũng không chú ý đến nó đã được thay đổi khi nào, đại khái là trước sau thương thang. Trụ vương là tước hiệu xấu xa sau khi Chu Quốc lật đổ ách thống trị của thương quốc, trao cho đế tân tên là tử thụ, chính là con thứ ba của tử tiện. Ngay tại thời khắc đế tân sắp xuất thế, tổ phụ của đế tân sắp xuống mồ, tử tiện sắp lên ngôi, xiển giáo đột nhiên làm như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng vị trí quốc quân là bất cứ ai tài đức sáng suốt hiền đức liền có thể ngồi? Tử tiện đã sớm được bồi dưỡng xem như đời quốc quân tiếp theo, bây giờ chúng đại thần trên triều đình, các đại gia tộc khống chế các vấn đề quân sự và chính trị của thương quốc, chẳng hạn như Hoàng Phi Hổ bảy đời trung thành với hoàng gia, đã sớm hiệu chung đối với tử tiện. Thời khắc này để tỷ can đi tranh vương vị với tử tiện, trừ phi là trực tiếp thanh tẩy toàn bộ hạch tâm thương quốc, nếu không thì chỉ là người si nói mộng. Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục đứng ngoài quan sát tình thế. Hướng đi nửa tháng sau, trên vùng trời Đại Ân Thành hiện ra dị tượng, có một đóa tường vân thất thải bay tới từ chân trời, bay lơ lửng trên phủ đệ của tỷ can. Lúc này tỷ can mới chỉ là một thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú, trong mắt ẩn thần quang, thậm chí còn có chút thiên phú tu tiên. Y vốn đang ngủ trưa, nghe thấy một giọng nữ khẽ gọi, liền có chút mơ mơ màng màng đi vào trong viện, thân hình lập tức bị đóa tường vân thất thải kia bao phủ, chậm rãi bay lên không trung. Khắp nơi trong thành đều có thể thấy được tỷ can đang chậm rãi hấp thu đóa tường vân đó. Trên không trung hiện ra một vị nữ tiên thân mang áo trắng, khuôn mặt đoan trang, tiên quang lượn lờ, tiếng nói ôn nhu truyền ra khắp thành. Tỷ can, ngày hôm nay ban thưởng cho ngươi thất khiếu linh lung tâm, cho ngươi bản lĩnh nhìn rõ thế sự, hy vọng ngươi có thể nhìn thấu giả dối, tạo phúc phàm tục. Nói xong, thân ảnh nữ tiên này hóa thành mây khói tiêu tán, mà giờ khắc này tỷ can đã là ngất đi, chậm rãi trở về trong viện, được binh lính cùng với thị vệ vây quanh trên tầng mây trên bầu trời. Từ Hàng đạo nhân khẽ gật đầu, quay người liền muốn trở về Ngọc Hư cung phục mệnh. Nhưng nàng vừa định đi, lại nghe bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ gọi, Từ Hàng sư tỷ sao không ở thêm mấy ngày, nhìn chuyện về sau như thế nào? Đạo tâm của Từ Hàng đạo nhân run lên, nghe âm thanh này, cảm nhận đạo vận, liền biết người nào tới. Nàng xoay người lại, nhìn về phía thanh niên đạo giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người không xa. Đối phương đang mỉm cười vái chào đối với chính mình. Từ Hàng đáp lễ lại, sắc mặt có chút xấu hổ, nói khẽ, không biết trường canh sư đệ cũng ở chỗ này, có chút mạo muội tính kế trải đường vì sát kiếp, là sự tình mà xiển tiệt hai giáo đều có thể làm, sao lại nói chuyện mạo muội? Lý Trường Thọ cười nói, ta sở dĩ hiện thân là có chút không hiểu, vì sao xiển giáo lựa chọn ủng hộ tỷ can làm vương. Chuyện này, Từ Hàng vốn muốn nói một chút lời nói đường hoàng, ví dụ như tỷ can này tài tư mẫn tiệp, phúc duyên không cạn, có anh tư nhân hoàng, nhưng nhìn đôi mắt giống như cười mà không phải cười của Lý Trường Thọ. Từ Hàng đạo nhân cũng biết giải thích nhiều cũng vô ích, nói khẽ, việc này bần đạo cũng không biết cụ thể, đều là đại sư huynh bàn giao ải. Lý Trường Thọ cười thán, vương tục quyền tranh, cũng không phải là đơn giản như vậy, khí vận nhân hoàng cũng không phải có thể tùy ý đùa giỡn. Sư tỷ có nguyện ý chờ ở đây với ta mấy ngày, chậm nhất không đến nửa tháng, cũng coi như làm chứng ồ. Từ Hàng cười nói, không biết là nhân chứng gì. Sư tỷ đến lúc đó sẽ biết, còn thỉnh cho ta thừa nước đục thả câu. Từ Hàng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, thả ra một khối ngọc phù truyền tin, liền ngồi ở trên mây bên cạnh Lý Trường Thọ, nhìn chăm chú vào thành lớn biến hóa phía dưới tỷ can, được tiên nhân ban thưởng thất khiếu linh lung tâm, tất nhiên là nhấc lên sóng to gió lớn trong toàn bộ Đại Ân Thành. Đợi sau khi tỷ can thanh tỉnh, từ thiếu niên có chút ngượng ngùng trước đây, đột nhiên trở nên ăn nói khéo léo, nhìn rõ thế sự quý tộc hoàng cung đi tới phủ đệ tỷ can, dùng các loại sự tình khó khăn thử nghiệm, phần lớn thời gian tỷ can đều lập tức đưa ra biện pháp giải quyết. Có đại thần đưa ra một số vụ án oan phức tạp, tỷ can lại là chỉ trong chốc lát khôi phục chân tướng, tìm ra hung phạm chỉ trong 3 ngày, tỷ can đã giải quyết tất cả các vụ án khó tại Đại Ân Thành. Lại mấy ngày sau, tỷ can ở trên triều đình giảng về quốc gia đại sự, khiến cho không ít vương công đại thần thể hồ quán đỉnh chưa đầy nửa tháng kể từ sự kiện thất khiếu linh lung tâm, người thương khu vực trung tâm lấy Đại Ân Thành làm trung tâm, bắt đầu truyền tụng đức hạnh tài hoa của tỷ can. Vương đình có tin tức truyền ra, thương vương cố ý thay đổi người kế nhiệm trên triều đình, quần thần chia thành 2 phái, 8 thành ủng hộ Tử Tiện, lấy hệ thống trưởng tử đã được truyền lại từ các triều đại thương quốc trong những năm qua, bảo vệ tính hợp pháp của việc Tử Tiện kế vị, mà những đại thần vốn bị xa lánh thì ủng hộ tỷ can, lấy lý do tỷ can được tiên nhân chúc phúc là thánh hiền thương quốc, để thương quân thay đổi người kế nhiệm, hai bên tranh túi bụi. Khi tỷ can nghe được tin tức này, thất khiếu linh lung tâm liền hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vội vàng muốn tiến đến triều đình, nhưng động tác của y trễ nửa bước, còn chưa có đi ra cửa phủ, liền bị một số lớn binh vệ ngăn chặn đường đi, vây khốn ở trong phủ nhà mình. Đêm đó, thương cung truyền đến thanh âm khóc lóc đau khổ, lão vương bệnh cũ tái phát, đột nhiên qua đời, tân vương Tử Tiện đăng lâm nhân hoàng chi vị, phát tang cho lão vương. Đại tang qua đi, tân vương mới bước lên triều, con thứ tỷ can và huynh trưởng Tư Dư quỳ sát trên triều đình, hiệu trung đối với tân vương Tử Tiện tất nhiên là đối xử tử tế, ban thưởng cho Tư Dư phong làm nhàn tản chi hầu. Bởi vì tỷ can tài cán xuất chúng, mệnh y chấp trưởng sự tình hình phạt vương vị thay đổi, kết thúc thuận lợi chuyện này. Ở trên mây, Từ Hàng đạo nhân nhíu mày nhìn chăm chú vào một màn trước mắt này, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Xiển giáo bọn họ tính kế vừa tới đợt thứ nhất đã là không có gì mà chấm dứt, sư tỷ có cảm tưởng gì? Lý Trường Thọ ngậm cười hỏi. Từ Hàng đạo nhân cũng chỉ là lắc đầu than nhẹ, bên trong thế tục tuy chỉ có phàm nhân, nhưng lời nói giấu giếm sắc bén này lại so với tiên nhân đại giáo còn muốn đáng sợ hơn. Lòng người vốn là phức tạp, đường ở phàm tục cũng rất trơn ừng. À, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là cảm khái một chút mà thôi, Lý Trường Thọ ôn hòa nói. Sư tỷ còn muốn nhìn tiếp không? Từ Hàng đạo nhân cười nói, xiển giáo chúng ta tính kế đã là thất bại, bần đạo cũng không nên ở lại chỗ này, chẳng qua, nghe sư đệ nói như vậy, tựa như đằng sau còn có chút ít an bài. Cũng không tính là an bài, chỉ là làm một chút chuẩn bị, Lý Trường Thọ cười nói. Trước đây ta được thiên cơ nhắc nhở, đặc biệt vào phàm tục bảo vệ quân chủ thương quốc đời tiếp theo. Mấy ngày nữa còn có một trận trò hay. Từ Hàng đạo nhân nhẹ nhàng chớp mắt, cười nói, như vậy bần đạo liền ở lại quan sát một phen, xem quyền thần thiên đình có thủ đoạn gì. Thiện Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, trước đây chỉ điểm văn trọng một lần, ngày hôm nay liền cho xiển giáo một ít nhắc nhở lão hồng hoang, cân đối các thế lực. Cho nên Từ Hàng đạo nhân cùng với Lý Trường Thọ ở trên mây lẳng lặng nhìn chăm chú vào Đại Ân Thành. Mây trắng trôi qua, màn đêm lại đến mặt trời mọc, lại là nửa tháng trôi qua. Một đêm này, bên trong vương cung truyền đến tin vui, đứa con thứ 3 của Tử Tiện chào đời, được đặt tên là Tử Thụ. Trên triều đình lại nổi sóng, chúng đại thần lấy an nguy xã tắc làm lý do, mời Tử Tiện định ra nhân tuyển thái tử. Lúc này trưởng tử của Tử Tiện Vi Tử Khải đã là trưởng thành, tài cán xuất chúng, mị lực 10 phần. Tử Tiện ban đầu định lập Vi Tử Khải làm thái tử, tuy nhiên đại sử vượt qua đám người đi ra, nói Vi Tử Khải tuy là trưởng tử, lại không phải trưởng tử. Có đại thần ngạc nhiên nói, Tử Khải, Tử Diễn, Tử Thụ, 3 vị điện hạ đều là một mẹ sinh ra, có gì khác biệt? Vị đại sử kia, cũng chính là đạo nhân giấy, Lý Trường Thọ cười nói, câu hỏi của đại tể thật hay, khởi bẩm đại vương. Vào trước khi hai vị điện hạ chào đời, đại vương làm vương tử, vương hậu làm thiếp thất, con của thiếp, chính là con thứ, mà Tử Thụ là con của vương hậu, chính là trưởng tử. Truyền đích không truyền thứ, truyền con không truyền đệ, chính là quy củ tiên hoàng thiết lập khi rời đô đến Ân Thành. Chính là quy củ này, giúp thương quốc chúng ta chấm dứt nội chiến, tranh giành vương quyền, ổn định tứ phương và kéo dài thiên mệnh. Còn xin đại vương thận trọng suy nghĩ. Ở bên trên vương tọa, quốc quân đế ất trẻ trung khỏe mạnh trầm ngâm vài tiếng, nói, đại sử nói có lý, nhưng con ta Tử Thụ chưa rời tã lót, làm sao chúng ta biết liệu nó có phải là người đáng giá phó thác Minh Quân hay không? Lý Trường Thọ cũng không nhiều lời, bên cạnh tự có một vị nữ tử trung niên thân mặc quần áo đen, người khoác áo choàng huyền điểu tiến về phía trước, quỳ sát khởi bẩm, thần chi hoặc, do vương nhi định, vương chi hoặc, tự hữu thiên quyết đế ất nói, vậy thì xem bói lập tức, tất cả các đại thần đều lùi lại, hơn chục vu nữ mặc thần trang đi chân trần đến, theo nhịp chuông và trống, bắt đầu trái nhảy phải nhảy có chút giống điệu nhảy của Hùng Linh Lị, vị nữ tử trung niên kia ngồi ở phía trước chậu than, trợn trắng mắt, cầm mai rùa lắc lên lắc xuống một hồi, rồi đặt mai rùa lên ngọn lửa than hồng bên trong ô vuông, trên mai rùa khắc họa mấy chữ phù không bao lâu. Mai rùa bị nướng nứt ra khe hở, bên trong khe hở có một cái ký tự. Một trận xem bói có thể quyết định quốc gia đại sự, liền hoàn thành như vậy. Nữ tử kia lại quỳ xuống đất la lên, đại vương, thiên ý tại tử thụ đế ất cười nói. Nếu như thế, liền lập tử thụ làm người thừa kế chúng đại thần đều hô anh minh, toàn bộ đại điện đều tràn đầy không khí vui vẻ ở trên mây. Lý Trường Thọ cười nói, sư tỷ đã thấy rõ chưa? Từ Hàng đạo nhân nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, phương thức xem bói của bọn họ tuyệt không phải phương pháp suy tính, vì sao bọn họ đều tin tưởng không chút nghi ngờ? Bởi vì đây là thiên ý. Lý Trường Thọ chỉ trên không, loại phương thức xem bói này không có tính hợp lý gì, nhưng là phương thức nhắc nhở trực tiếp của thiên đạo, đối với nhân hoàng thiên mệnh tại tử thụ, là ý của thiên đạo như vậy, sư đệ tính kế cái gì ở chỗ này? Từ Hàng đạo nhân cười nói, chẳng lẽ chỉ muốn nói cho bần đạo, thiên ý khó vi phạm, thiên đạo khó kháng? Đạo lý như vậy, bần đạo cũng đã sớm biết. Lý Trường Thọ chỉ vào Đại Ân Thành. Nói, sư tỷ lại nhìn Từ Hàng đạo nhân cúi đầu nhìn xuống, đã thấy đại sử Thương Quốc đang bãi triều trong đại điện, vị đại thần mở miệng định ra thân phận trưởng tử kia, lộ ra nụ cười thản nhiên đối với không trung Từ Hàng đạo nhân, hơi kinh hãi chuyện này còn chưa hết. Từ Hàng đạo nhân nhìn chằm chằm đại sử một lúc, đột nhiên phát hiện ra vị đại sử này cùng với nữ tế xem bói kia có một chút giao lưu. Ánh mắt Từ Hàng đạo nhân lại định thần nhìn lại, trong tay áo nữ tế ẩn giấu một chiếc mai rùa, ký tự hiện ra trong khe hở. Giống nhau như đúc với chiếc trong điện kia, nàng không khỏi hỏi, đây rốt cuộc là thiên ý, hay là nhân ý? Thiên không ngăn cản chính là thiên ý, người có tính kế, cũng coi như nhân ý. Thân ảnh Lý Trường Thọ chậm rãi hóa thành mây mù, lưu lại một hai câu đối với Từ Hàng đạo nhân, thân hình tan theo gió, còn xin chuyển cáo cho Quảng Thành Từ sư huynh, phàm tục chủ tính cùng với tiên nhân tính kế hoàn toàn khác biệt, làm nhiều, chẳng bằng không. Làm Từ Hàng đạo nhân lặng lẽ đứng trên đám mây một lúc, rất nhanh liền lắc đầu than nhẹ, cưỡi mây bay tới Côn Luân Sơn. Thế là một vài năm sau đó tịch mịch a, tại nơi giao nhau giữa Nam Châu, Đông Châu, Trung Thần Châu, trong một hẻm núi yên tĩnh, trên vách núi lộ ra một hang động, một thanh niên đạo giả nổi danh bước ra, chắp tay sau lưng, ngắm nhìn chân trời các nơi, nếu không, lại đi ra ngoài dạo chơi. Trong lòng báo đen thoáng có chút dao động, mặc dù ở chỗ này tu hành một đường thông thuận, đã dần dần đạt tới tu vi không tầm thường, so với kiếp trước còn muốn cao hơn không ít, nhưng trong lòng, lại là càng ngày càng khó có thể an định. Thiên địa tuy rộng lớn, nhưng thân thuộc về đâu? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chính mình kiếp trước là tiên tiệt giáo, nhưng một thế này chẳng qua là một con báo đen bình thường, thực sự không có mặt mũi trở về Kim Ngao đảo tu hành. Trong thiên địa bây giờ, nhân tộc là nhân vật chính thiên địa, y là yêu tộc cũng không dám đi loạn khắp nơi, sẽ rất dễ dàng liền bị chằm yêu trừ ma. Những năm gần đây, yêu tộc bên kia, y cũng đã đi qua mấy lần. Tại yêu tộc Bắc Châu, y đã làm đến tiểu tướng quân tiên phong dưới trướng yêu vương. Kết quả Bắc Châu bị thiên đình diệt, từ đó về sau y đã từng trà trộn tại Đông Châu, nhưng đều là thất bại âu sầu ai. Vô cùng hoài niệm năm tháng không biết xấu hổ với Miểu Miểu, nhưng cũng chỉ có thể hoài niệm lại đi dạo một chút đi, tu hành không có bạn, thật sự quá mức tịch mịch. Thế là, báo đen lấy ra một chiếc gương đồng, sửa sang lại kiểu tóc mà y đã cẩn thận chăm sóc, còn cố ý điểm vài sợi tóc bạc trắng, làm nổi bật cảm giác ổn trọng cùng với da dặn ửng. Trong bụi cỏ cách đó không xa, một đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn bóng lưng báo đen đang cưỡi mây bay đi, trong mắt toát ra một chút suy tư. Báo đen này, rốt cuộc cũng động đối với báo đen này, Lý Trường Thọ vẫn luôn có chút vừa yêu vừa hận. Một phương diện, báo đen có thể độc nãi, có thể giúp hắn đề thăng một ít xác suất thành công tính kế, mặc dù chuyện này rất huyền học. Một phương diện, Lý Trường Thọ lại lo lắng chính mình bị báo đen hạ chú đạo hữu xin dừng bước đó, thật sự là điểm xấu. Nhưng lần này báo đen động, Lý Trường Thọ lại quyết định chính thức kết bạn với y, thời cơ cũng là vừa vặn. Vào trước khi báo đen bái sư Ngọc Hư Cung, cho nên Lý Trường Thọ vào lúc báo đen cưỡi mây chạy tới căn cứ yêu tộc tại Đông Thắng Thần Châu, một bộ đạo nhân giấy đã chuẩn bị đầy đủ, hóa thành bộ dáng một vị trung niên đạo giả, chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ bất ngờ ở con đường phía trước. Nhưng làm cho Lý Trường Thọ bất ngờ chính là, ai, vẫn là trở về đảo nhìn một chút đi. Ở một chỗ cách đạo nhân giấy Lý Trường Thọ ẩn thân chẳng qua mấy trăm dặm, báo đen thấp giọng thì thào, quay người đi về hướng biển cả. Suýt chút nữa, Lý Trường Thọ liền tế ra câu đạo hữu xin dừng bước đảo ngược kia. Hơi suy tư một hồi, Lý Trường Thọ gọi Ngao Ất vừa mới trở về Đông Hải nghỉ ca, để Ngao Ất mang theo phu nhân của Y Khương Tư Nhi, trở về Kim Ngao đảo một chuyến đạo nhân giấy Lý Trường Thọ, ở trong tay áo Ngao Ất, bí mật quan sát nhất cử nhất động của báo đen này. Cùng với không khí trên Kim Ngao đảo, đã là có chút không hợp nhau. Y vốn là nguyên trạch lão đạo trên Kim Ngao đảo, lúc chuyển thế đầu thai được địa phủ chiếu cố, mạnh bà run lên cái thìa, cũng liền có cơ hội khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng lúc này y tự xưng nguyên trạch, nói chuyện cùng với bằng hữu ban đầu cũng đã ít đi rất nhiều chủ đề, cho dù là gượng ép vài câu, cũng rất nhanh sẽ lâm vào tình huống không có gì để nói. Không khí bên trong tiệt giáo luôn luôn không tồi, chúng đạo giả nghe nói báo đen muốn dừng lại tu hành ở trên đảo, lập tức an bài động phủ, khuyên y cứ ở lại trên đảo, đều là người một nhà. Báo đen tương đối cảm động, nhưng cũng không tránh khỏi có chút thất lạc. Lý Trường Thọ rất lý giải cảm giác này, sau khi chuyển thế, hết thảy thay đổi hoàn toàn, chính mình đã không phải chính mình ban đầu, muốn dung nhập vào vòng tròn ban đầu là gần như không có khả năng. Báo đen là như vậy, Tử Vũ Thi, được chính mình bồi dưỡng như trưởng môn độ tiên môn cũng là như vậy, nếu như chính mình có cơ hội trở về quê nhà. Dưới đáy lòng Lý Trường Thọ không hiểu sao nổi lên mấy phần cảm giác hiu quạnh, lại có chút đồng cảm với báo đen sứ giả đại kiếp đáng sợ. Lý Trường Thọ thầm than dưới đáy lòng, dẹp bỏ các loại tâm tình, không cho thiên đạo cơ hội lợi dụng sơ hở. Báo đen ở trên đảo hơn một năm, cuối cùng ra đi không lời từ biệt. Vào một đêm trăng tròn lúc rời đi, bóng lưng đạo nhân này có chút quạnh quẽ. Trời đất tuy lớn, lại không có chỗ an thân tu đạo một đường, chung quy yên tĩnh vắng vẻ. Lúc báo đen rời đi, tuy có mấy vị lão hữu phát hiện ra, nhưng mấy vị lão hữu này cũng chỉ là than nhẹ một tiếng, cũng không ngăn cản. Lần này đạo nhân giấy Lý Trường Thọ chờ đã lâu, rốt cuộc cũng có thể phát huy được tác dụng, đoán được lộ tuyến. Báo đen tiến lên, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ chọn chuẩn con đường phía trước, đã làm một ít chuẩn bị, đáy lòng cũng nói thầm, không biết thiên đạo có thể lại chơi ngáng chân hay không. Bên trong đại kế ngàn năm ích biến mất, khâu trọng yếu nhất chính là an bài hết thảy đại kiếp chi tử bên trong phong thần. Đại kiếp chuyển thế thân lão sư phụ nhà mình Khương Thượng, tự nhiên không cần nói thêm, về sau sẽ được an bài Thương Quân Đế Tân, đang ở bên trên an bài hồ nữ Tiểu Lan hơi phức tạp hơn một chút, nàng ngày sau sẽ còn làm việc cho nữ oa nương nương. Lý Trường Thọ sẽ bố cục trước, nhưng sẽ không cưỡng cầu Tiểu Lan làm chuyện gì văn trọng, đã bị hắn ảnh hưởng, đang suy nghĩ làm thế nào trở thành thiếu sư, bước lên con đường thái sư của chính mình. Hơn nữa ở bên trong phong thần, cố sự bản gốc, bảy nhục thân thành thánh, cũng chính là nhục thân lên phong thần bảng. Lý Tĩnh, Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha, Dương Tiễn, Vi Hộ, Lôi Chấn Tử, đều là nhân vật trọng yếu, hắn nhất định phải an bài một lần. Lý Trường Thọ lúc này đi theo logic phi thường phức tạp, đơn giản mà nói chính là hết thảy biến số phong thần đại kiếp, hắn đều phải tham dự trong đó, cho dù là rất nhiều chuyện do chính tay hắn dẫn đến cục diện ban đầu, hắn cũng phải tự mình sắp xếp hết thảy, đều vì để trở ra toàn thân. Xuất phát từ loại logic này, cẩn thận thôi diễn một chút, chuyện trong toàn bộ phong thần chính mình muốn quan tâm, quả thực là rất nhiều ai. Nghĩ tới đây, đạo nhân giấy Lý Trường Thọ thở dài một tiếng, cầm bình rượu đứng ở rìa đình nghỉ mát trên khe núi, cao giọng ngâm tụng, nhân sinh buồn nhất chớ độc hành, một thân một mình không có bạn chưa nói, con đường phía trước ít chi kỷ, rời khỏi phía tây không còn cố nhân. Báo đen trùng hợp cưỡi mây bay qua, nghe vậy không khỏi đầy rẫy bi thương, cúi đầu liếc nhìn đình nghỉ mát trên khe núi, sau đó quay đầu đi đường vòng bên cạnh, tránh cho quấy giày vị đạo hữu lạ lẫm say rượu kia. Ai ngờ báo đen lại nghe thấy một tiếng nhỉu nhỉu, ngươi bỏ bần đạo mà đi, bây giờ có tốt không? Báo đen dừng lại thân hình, bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm vào thân ảnh đạo hữu say rượu phía dưới yêu tộc. Không sai, có yêu khí, từ hồ là hổ vương hóa thân, thực lực ngang ngửa với chính mình, khoảng cách kim tiên cũng còn kém một bước nhỉu nhỉu. Dưới đáy lòng báo đen nổi lên mấy phần nghi hoặc, lại có một loại cảm giác khẩn trương không hiểu, tự hỏi đây chẳng lẽ là hậu bối của mình, cưỡi mây chậm rãi bay về phía đỉnh nghỉ mát đạo hữu, đây là thế nào? Quan tâm hư giả đạo nhân giấy Lý Trường Thọ quay người nhìn báo đen, trong mắt xẹt qua mấy phần cảm khái, lại cười nói, không nói cũng được, không nói cũng được, làm cho đạo hữu chê cười, tạm thời thương tiếc thê tử đã chết, thê tử đã chết. Báo đen chấn động tinh thần, đi về phía trước mấy bước, vội hỏi, tôn phu nhân đi rồi. Ai? Lý Trường Thọ cúi đầu thở dài, đi trở lại bàn đá, rót cho mình một chén rượu, ngửa đầu rót vào trong miệng. Báo đen vội vàng về phía trước, lại nói, tôn phu nhân thật sự đi rồi. Lý Trường Thọ cho mày, trừng mắt nhìn báo đen, đạo hữu cảm thấy hứng thú đối với phu nhân của bần đạo như vậy, chỉ sợ có chút không ổn đâu. Không, không phải, bần đạo có một bằng hữu cũng tên là Miểu Miểu. Báo đen vội la lên, nàng đối với bần đạo ân trọng như núi, tại lúc bần đạo chán nản nhất, cứu tính mạng của bần đạo, còn lấy thân báo đáp cái gì đó, bị báo đen nuốt trở vào. Dù sao từ sự thực mà nói, lấy thân báo đáp chính là y mới đúng. Ổ Lý Trường Thọ nhíu mày trầm tư đôi chút, mời báo đen ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một cái chén ngọc, lấy ra một vò rượu ngon mua tại phường trấn yêu tộc. Một người có chút đơn thuần, trong lòng tràn đầy lo lắng đối với cố nhân một người thiết kế tỉ mỉ, chuẩn bị tốt chủ đề, có hiểu biết sâu sắc đối với báo đen chẳng mấy chốc, hai người trò chuyện rôm rả khi báo đen biết rõ ràng, miểu miểu trong miệng đối phương và miểu miểu của mình cũng không phải là cùng một yêu, sau khi thở phào dưới đáy lòng, lại nổi lên cảm khái vô hạn cách nhanh nhất để nam nhân tăng cường mối quan hệ là, say cùng nhau báo đen rất nhanh liền uống say mềm, nói chuyện phiếm với Lý Trường Thọ một chút, đột nhiên che mặt mà khóc Lý Trường Thọ, ở một bên không khỏi cảm khái đạo tâm đều đã loạn thành như vậy, tên gia hỏa này lại còn có thể không sinh tâm ma. Sứ giả đại kiếp, quân cờ thiên đạo, chính là không giống bình thường như thế báo đen khóc đến nghẹn ngào, khiến người nghe xót xa, nhìn thấy sẽ rơi nước mắt, càng là mang nỗi buồn man mác tiếc thu thương xuân. Đạo hữu ngươi đây là sao? Lý Trường Thọ ấm giọng hỏi, đưa tay vỗ vỗ đầu vai báo đen đạo tâm của báo đen, tại giờ phút này đã là sụp đổ, quay người lại ôm cánh tay của Lý Trường Thọ rất đột ngột bần đạo đời này, thật bi thảm. Lão thiên vì sao muốn làm cho ta nhớ về kiếp trước, bằng không miểu miểu cũng sẽ không rời bỏ ta, ta còn tự cho mình siêu phàm, cảm thấy chính mình là tiên tiệt giáo, không phải xuất thân yêu tộc bên trong thiên địa này, nơi nào mới là chỗ an thân của ta, nơi nào chứ? Ách, bần đạo không phải ôm cây cột sao? Thất lễ, ô ô, bần đạo dù là có thể tu thành kim tiên trường sinh đạo, đời này vẫn cô đơn, vẫn cô đơn. Lý Trường Thọ, đại khái, đây chính là đau khổ không thể chống lại số phận đã an bài, hoặc thậm chí không biết rằng số phận của chính mình đã bị chú định đạo hữu, ta và ngươi có nhiều điểm giống nhau như vậy, tại sao không trở thành tri kỷ? Ta cũng đã thức tỉnh ký ức kiếp trước, không hòa vào quá khứ, cũng không hòa vào hiện nay. Báo đen nghe vậy có chút kinh ngạc, đạo hữu, đây là thật sao? Bần đạo cảnh thường. Lý Trường Thọ vươn người đứng dậy, vái chào một cái đối với báo đen, nguyện làm hảo hữu cùng với đạo hữu. Báo đen liền vội vàng đứng lên hoàn lễ bần đạo nguyên trạch ải. Việc đã đến nước này, đạo hiệu kiếp trước bỏ qua cũng được. Hết thảy bắt đầu từ chướng ngại trong tâm, phá tâm tự đắc đạo hành sâu. Hai chữ tùy tâm, khó khăn bực nào, tự phá vì thân từ hôm nay trở đi. Bần đạo hiệu của bần đạo liền gọi là thân báo. Cảnh thường đạo hữu, xin nhận thân báo cúi đầu. Lý Trường Thọ lại vái chào một cái, chúc mừng hữu đi ra mê võng. Sau ngày hôm nay, đại triển hoành đồ. Cảm tạ đạo hữu giải tỏa tâm ta, đến, chúng ta tiếp tục nâng ly. Hai yêu này nhìn nhau cười to. Thân báo quét đi sương mù lúc trước, hai mắt sáng lên, tinh khí thần quay lại, rất có tư thế đảo khách thành chủ. Sau đó, hai yêu ở chỗ này, uống rượu trò chuyện với nhau 16 ngày. Thân báo nói thần thông ngoài miệng của chính mình, Lý Trường Thọ liền cười bảo y chửi chính mình vài câu, thân báo theo lời làm theo, đương nhiên không có hiệu quả gì. Thân báo không giấu được chuyện dưới đáy lòng, nói ra toàn bộ lời trong lòng, còn sầu não đối với cái chết của thái tử yêu tộc Lục Áp tiền bối, cũng nói Lục Áp tiền bối là thần tượng cả đời của y Lý Trường Thọ. Cơ hội tốt lập tức, Lý Trường Thọ dẫn chủ đề tới cái chết của Lục Áp, thân báo cũng là bùi ngùi mãi không thôi. Vượt quá dự kiến của Lý Trường Thọ chính là, thân báo thế nhưng là không có công kích Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh. Ai báo đen thở dài, cái chết của Lục Áp tiền bối, kỳ thật cũng là mệnh số của yêu tộc, thiên đạo muốn đại hưng nhân tộc, thúc đẩy trật tự thiên đình, trẻ mồ côi thượng cổ yêu đình tất nhiên là không thể sống sót. Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh kia, kỳ thật cũng là làm việc cho thiên đạo. Thần bất do kỷ, ta mặc dù không biết cụ thể, nhưng rất lý giải hắn, làm việc cho thiên đạo, chắc hẳn là không dễ dàng. Chóp mũi Lý Trường Thọ chua chua, suýt nữa liền bị gia hỏa này phản kích, nhưng lý giải thì lý giải. Lục Áp tiền bối có ân tái tạo đối với ta, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định đòi công đạo đối với Lý Trường Canh. Làm hắn, để hắn nói lời xin lỗi đối với tiền bối nửa câu sau làm sao lại yếu đi. Hiệu quả chúc phúc này, không đáng kể đâu. Huynh đệ đôi hảo bằng hữu này hàn huyên một hồi lâu. Lý Trường Thọ nói chính mình muốn đi Đông Châu cậy nhờ thân hữu thân báo, có chút muốn nói lại thôi, cũng muốn đi cùng thương. Lượng việc phải làm, nhưng cuối cùng vì mặt mũi, không nói ra. Hai người trao cho nhau bùa hộ mệnh truyền tin, hẹn nhau lần sau gặp mặt uống rượu nói chuyện phiếm. Đợi sau khi Lý Trường Thọ cưỡi mây rời đi, thân báo cảm khái không thôi, cưỡi mây đi về một phương hướng khác, đi ranh giới Nam Thiệm Bộ Châu cùng với Trung Thần Châu, sau đó đi ranh giới Tây Ngưu Hạ Châu và khu vực yêu tộc thử thời vận cảnh thường huynh. Thật là một người giỏi ăn nói. Thân báo tràn đầy cảm khái khẽ thở dài, cưỡi mây bay vào không trung, thu liễm khí tức, ung dung tiến về phía trước. Quen biết cùng với thân báo chỉ là bắt đầu, Lý Trường Thọ đã quyết định diễn kịch, tất nhiên là phải diễn nguyên bộ cỗ đạo nhân giấy này của hắn, mang theo 9 cỗ đạo nhân giấy dự bị, đi bờ biển Đông Hải, âm thầm khống chế một vị yêu vương yêu tộc Kim Tiên, dùng vị yêu vương này để che lấp, tự thân lẩn trốn đi. Hiện nay, địa phương cần hắn nhất tâm đa dụng có chút nhiều, nhất là bên phàm tục kia. Mỗi ngày phải đúng giờ, làm một ít công khóa nhất định kết bạn với thân báo, chỉ là vì ảnh hưởng đến thân báo, tham dự, an bài chuyện thân báo bái sư giữ các biến số ở trong lòng bàn tay chính mình. Dù là làm như vậy, là thuận theo ý thiên đạo, như vậy cũng không sao. Nói trở lại, Đấu tranh quyền lực trong nội bộ Thương Quốc thật sự có chút tàn khốc. Tiểu tử thụ vừa ra đời không bao lâu, liền tao ngộ vận mệnh bi thảm sữa đầu độc, cung nữ ngược đãi, nhưng mệnh cách của tên gia hỏa này vô cùng cứng, cho nên không có chuyện gì quay chung quanh những sự kiện này. Trong nội bộ vương cung tất nhiên là nhấc lên gió tanh mưa máu. Lý Trường Thọ đối với những chuyện này đều làm như không thấy, yên lặng phát triển thế lực vây cánh của chính mình, chỉ có ở bên trên một ít vấn đề mấu chốt mới có thể mở miệng ảnh hưởng phán đoán của nhân hoàng. Một chút làm quyền thần bình thường tại thiên đình, Lý Trường Thọ có đầy đủ kinh nghiệm làm việc ở trong vương triều phàm tục, hắn lựa chọn ẩn mình trong âm thầm và tránh lộ diện kiến công lập nghiệp tại phàm tục gì đó, có chút không thú vị xử lý thế lực ác trong ân thành, miễn cưỡng còn có thể nhấc lên một chút hào hứng xiển giáo. Trải qua sự thất bại Tỷ Can Thất Khiếu Linh Lung Tâm, tựa hồ đã thật sự nghe đề nghị của Lý Trường Thọ, làm nhiều không bằng không làm. Mấy vị đệ tử đời ba kia thậm chí đều rút lui đi một phương tiệt giáo, bởi vì Văn Trọng lăn lộn tại Đại Ân Thành không tệ, đối với Văn Trọng cũng là ký thác kỳ vọng, mặt ngoài cũng không làm thêm chuyện khác. Trên thực tế, hai giáo đều đang âm thầm điều tra chư quốc chư hầu cường đại các nơi, xem nhà nào có thể thay thế Thương Quốc, nhưng nhìn trái nhìn phải, đều khó mà phân biệt được. Lúc này Chu Quốc mặc dù quốc lực đã phát triển nhiều năm, nhưng vừa mới trải qua một trận tai ách, quốc lực suy yếu trên diện rộng, lại cúi đầu xưng thần đối với Thương Quốc, không dám phản kháng. Cơ Quý Lệ, cũng chính là phụ thân của Cơ Xương, chăm lo quản lý, khoách trương bản đồ Chu Quốc ra bên ngoài, chinh phạt chúng bộ lạc nhỏ, được Thương Quân đời trước tán thưởng, cấp cho Cơ Quý Lệ danh hiệu vinh dự trưởng chư hầu phương Tây, cũng ban cho được chết ân oán giữa Chu và Thương. Kỳ thật đã chôn xuống tại đây Chu Quốc lúc này chính là rắn mất đầu, không có mệnh lệnh của Thương Quân, Cơ Xương không dám kế vị Thương Quân cố tình chỉ hoãn, rõ ràng là muốn chấn áp mối nguy hiểm tiềm ẩn. Chu Quốc này đối lập với Chu Quốc, Sùng Hầu nhất tộc ở phía bắc thịnh vượng hơn, Khương tộc phía đông nội tình thâm hậu, binh hùng tướng mạnh, Ngạc Hậu phía nam diện tích lãnh thổ bao la, danh vọng khá cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba nhà khác xác thực có khả năng thay thế Thương Quốc hơn, chuyện này khiến cho Xiển Tiện, Nhị giáo có chút nghi hoặc, chỉ có thể đặt cược nhiều mặt, không ngừng đặt các quân cờ vào nhiều vị trí khác nhau phong thần sát kiếp, mặc dù còn có thời kỳ giảm sóc vài chục năm, nhưng lúc này đã là sóng ngầm mãnh liệt, bầu không khí có chút khẩn trương. Lý Trường Thọ lại tại lúc này, thay đổi ánh mắt, nhìn về phía đối thủ cũ của chính mình. Bàn cờ Nam Châu này, có thiên đạo duy trì ổn định, bị các thánh nhân nhìn chằm chằm, bình thường sẽ không ra loạn gì, mà hắn nhất định phải thừa dịp lực chú ý của thánh nhân đều rơi vào Nam Châu, hoàn thành những bố trí khác của mình. Ví dụ như, vào lúc Lý Tĩnh gặp gỡ cùng với Ân Thị, âm thầm ném một trái tim lửa đốt, ví dụ như, đi địa phủ đi bộ một chút, tìm một chút tiền kiếp của Kim Cha lại, ví dụ như, tùy tiện phát hịch văn tại thiên đình, truy sát một chút hư bồ để trốn ở 3000 thế giới. Bản thể Lý Trường Thọ, tự thân xuất mã, Bạch Trạch phụ trách chủ tính tính kế chung, Kim Bằng phụ trách bao vây chặn đánh, không qua mấy ngày, liền ngăn hư bồ đề ở khu vực biên giới 3000 thế giới. Kim Bằng muốn trực tiếp đánh giết, lại bị Bạch Trạch âm thầm ngăn cản. Lý Trường Thọ cố ý để lộ sơ hở, để hư bồ đề có cơ hội lách mình trốn về hướng ranh giới thiên địa. Nhưng mà, vào lúc hư bồ đề sắp xông ra biên duyên hồng hoang, hư không rơi xuống một mảnh màn lôi, phong bế hết thảy sinh lộ của hư bồ đề. Quy củ hồng hoang, nếu như sinh linh cố ý trốn vào hỗn độn hải để tránh kiếp nạn, liền sẽ bị thiên đạo xóa đi lai lịch, coi như tiên này đã chết, sinh linh như vậy lại trở về hồng hoang, giống như một số bóng đen từng xuất hiện ở Tu La cổ thành huyết hải kia, biến thành ma, bị thiên đạo bài xích, ở trên hình thức đã tính vẫn lạc. Lý Trường Thọ ra ngoài mấy lần đều xem như giải quyết việc công, ngoài ra, quyền giải thích điều khoản này cuối cùng thuộc về thiên đạo. Thân hình hư bồ đề có chút chật vật dừng ở phía trước màn lôi, cúi đầu phun ra một ngụm máu, quay đầu nhìn chằm chằm quyền thần thiên đình đang chắp tay sau lưng đi tới trốn đi. Hư bồ đề Lý Trường Thọ híp mắt cười, giao ra đinh đầu thất tiến thư, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết hở. Sao lại có cảm giác quen thuộc của nhân vật phản diện? Hừ, bần đạo không biết đinh đầu thất tiến thư cái gì. Phương Tây chúng ta đã tổn thất nặng nề, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta đã nói rồi, ngày hôm nay là vì ân oán cá nhân, không cần liên lụy đại giáo tranh phong. Lý Trường Thọ mở tay trái ra, lục thần thương bay tới từ trong tay Kim Bằng, bị Lý Trường Thọ nắm chặt. Hư bồ đề cắn răng một cái, trong mắt tràn đầy ghen ghét, quay người xông qua màn lôi kia, xông vào bên trong hỗn độn hải, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ chau mày, Kim Bằng đã là đuổi theo, hắn và Bạch Trạch theo sát phía sau. Trên thực tế, Lý Trường Thọ hơi nhẹ nhàng thở ra, dưới đáy lòng nước cờ hư bồ đề này, cuối cùng cũng hạ xuống nội dung tập trước. Lý Trường Thọ tranh thủ lúc rảnh rỗi, phát hịch văn tại thiên đình, mượn lực lượng thiên đạo khóa chặt hành tung hư bồ đề, sau đó mang Bạch Trạch, Kim Bằng vây chặt tứ phía, bức hư bồ đề tiến vào hỗn độn hải. Hư bồ đề này tại thời điểm bị đệ tử Tây Phương giáo phát hiện ra, toàn thân viết đầy chữ chính, khục, chữ thảm. Đó là ở bên ngoài đại trận Linh Sơn, hư bồ đề mặc một thân đạo bào rách dưới, quanh người tràn đầy vết máu, thần trí mê man, quanh người còn có từng tia huyết khí vờn quanh, cũng không biết vận dụng thần thông bảo mệnh nào, gã tựa như trải qua một trận đại chiến, may mắn thông qua thủ đoạn bảo mệnh, độn trở về Hồng Hoang, có lẽ là nhân hư Bồ Đề không có thoát ly phạm vi thiên đạo quá xa, lại có lẽ là bởi vì thánh nhân Tây Phương giáo âm thầm ra tay, thiên đạo cũng không bài xích hư Bồ Đề. Đại trận Linh Sơn mở ra, hư Bồ Đề bị một bàn tay to bắt bỏ vào bên trong Linh Sơn, cảm giác của Lý Trường Thọ đối với hư Bồ Đề cũng bị cắt đứt, theo đó tiếp dẫn thánh nhân tự mình ra tay. Cùng lúc đó, tại khu vực biên giới 3000 thế giới, trên lưng kim bằng Lý Trường Thọ cúi đầu trầm ngâm một hồi, bạch trạch hóa thành tiểu thụy thú cao 3 thước bên cạnh, chân sau khuỵu xuống, vuốt ve râu dê của mình bằng móng dê. Lý Trường Thọ cười nói, bạch tiên sinh vì sao không biến thành người? À, quên, bạch trạch cười đáp ứng một tiếng, cùng với đạo đạo tiên quang, hóa thành bộ dáng văn sĩ diêm ép, xếp bằng ở bên người Lý Trường Thọ. Kim bằng bay vững vàng hơn một chút, miệng chim nứt ra chút ý cười, địa vị tọa kỵ thứ hai nhân giáo của gã, tính là không thể lay động ách, làm sao có cảm giác không có thoải mái như mình tưởng. Bạch trạch nhìn một chút phương hướng hỗn độn hải, đỡ dâu trầm ngâm vài tiếng, hỏi, trước đây, vì sao không tuyệt sát hư Bồ Đề kia? Đinh đầu thất tiến thư Lý Trường Thọ thở dài, ta từ đầu đến cuối lo lắng, tên gia hỏa này đặt đinh đầu thất tiến thư ở những vị trí khác, cho nên muốn đẩy gã vào tuyệt cảnh, không nghĩ tới, chung quy là bị gã may mắn chạy trốn. Bạch trạch lập tức cười đến híp cả mắt, một tiếng đối với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ sắc mặt như thường, hơi chớp mắt đối với bạch trạch, thế là hai kẻ chơi chiến thuật cười khẽ một hồi. Bạch trạch tất nhiên là đã rõ ràng, Lý Trường Thọ truy sát hư Bồ Đề, lại cố ý tha hư Bồ Đề đi, nhất định là có một tầng tính kế càng sâu, mà đinh đầu thất tiến thư cũng không phải là chỉ là một cái cớ, thứ này cũng nằm ở bên trong nhiều tầng tính kế của Lý Trường Thọ. Bạch trạch cười nói, bằng vào thần vị công đức của Thủy Thần đại nhân bây giờ, chẳng lẽ vẫn còn kiêng kỵ đinh đầu thất tiến thư kia? Ta tất nhiên là không sợ, nhưng không ít thân truyền thánh nhân xiển tiệt nhị giáo cũng không có mang theo quá nhiều công đức. Lý Trường Thọ lắc đầu, biểu tình có chút ngưng trọng. Đinh đầu thất tiến thư này có thể hiểu là lợi khí sát sinh do yêu đình lợi dụng quy tắc thiên đạo thượng cổ làm ra, thiên đạo không có cách nào phủ định ý nghĩa tồn tại của nó, bằng không là phủ định tự thân thiên đạo. Đây là một kiện pháp bảo tà môn phán định dựa vào công đức khí vận cướp đoạt tính mạng đại năng, chẳng qua xem ra hiện tại hẳn là đã là rơi vào trong tay Tây Phương giáo. Bạch trạch buồn bực nói, vì sao Thủy Thần kết luận đinh đầu thất tiến thư sẽ ở trên người hư Bồ Đề? Thứ nhất, điều này hợp với xu thế thiên đạo giảm bớt lực lượng sinh linh. Thứ hai, năm đó người Tây Phương giáo tiếp xúc mật thiết nhất với lục áp chính là hư Bồ Đề này. Hư Bồ Đề này lừa dối không ít lão yêu, ấn tỷ yêu đế hẳn là hư Bồ Đề đưa vào trong tay lục áp thứ ba. Ta đã từng bí mật điều tra nội bộ yêu tộc, những lão yêu đó cũng đề ra không ít nghi vấn. Còn có Nhiên Đăng phó giáo chủ lúc đèn bị thổi tắt, cũng không có phát hiện ra đinh đầu thất tiến thư. Tính đi tính lại, khả năng đinh đầu thất tiến thư rơi vào trong tay hư Bồ Đề là cao nhất. Có thể là gã và lục áp đạt thành một loại trao đổi nào đó. Lý Trường Thọ dừng lại một chút, hiện tại đoán chừng là ở Linh Sơn hít hà. Bạch trạch hít sâu một hơi, định tiếng nói, nếu như thánh nhân dựa vào vật này âm thầm tính kế vị đại đệ tử tiệt giáo nào đó, xiển tiệt nhị giáo e là sẽ khai chiến toàn diện. Khai chiến đã là không thể tránh né. Lý Trường Thọ khẽ thở dài nói, hiện tại ta muốn chính là làm sao có thể bảo lưu càng nhiều nguyên khí cho đạo môn, không mất đạo thừa, có thể bảo trì một chỗ cắm rùi ở trong thiên địa. Tốt nhất là hai vị sư thúc sẽ không quyết liệt, mặc dù quan hệ có thể sẽ chuyển biến xấu, nhưng sẽ không trở mặt thành thù. Sau đó, ta có thể về hưu bình thường. Bạch trạch khẽ cười nói, khí tiết công thành lui thân của Thủy Thần như vậy, thật sự khiến cho người ta bội phục. Đừng có tâng bốc. Lý Trường Thọ cười nói, sợ chết mà thôi. Bạch trạch hiểu rõ gật đầu, trầm ngâm vài tiếng, hỏi một vấn đề chính mình vẫn luôn rất quan tâm. Đến lúc đó, Tiểu Quỳnh Phong của Thủy Thần, có thể nhiều thêm một gian nhà không? Tiên sinh muốn đến, tùy thời có thể, chẳng qua vẫn là phải phó thác Lâm Thiên Điện, cho người có thể tin. Kim bằng đang dương cánh bay nhanh cũng nói, lão sư, đệ tử nguyện đi theo lão sư ra thiên ngoại tị thế. Ai, Kim bằng ngươi thì không cần. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ngươi khác biệt với ta và Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh vốn là tị thế yên vui, bị ta bắt được, bị ta mời về làm quân sư. Bạch trạch co giật khóe miệng mấy lần, bắt được chính là bắt được, là bần đạo kém một nước cờ, chí không bằng trường canh may mắn. May mắn. Lý Trường Thọ bình tĩnh bỏ qua chủ đề. Kim bằng ngươi thứ nhất còn gánh vác mệnh đồ phượng tộc, cho nên nhất định phải làm tốt công tác tại thiên đình. Như vậy tại thời khắc mấu chốt mới có thể trợ giúp phượng tộc các ngươi. Kim bằng cúi đầu thở dài, lại rất nhanh tỉnh lại, dương cánh bay càng nhanh một chút. Gã cũng không phải người nhăn nhó, chính mình quả thật gánh vác tộc vận, không thể tùy theo tính tình làm ra quyết định như vậy. Kim bằng cười nói, lão sư, ở bên trong đại kiếp, đệ tử sẽ nâng ngài khuấy động phong vân. Ánh mắt của lão sư đi đâu, trường thương của đệ tử hướng đến đó, sinh tử không hối hận. Làm sao lại trở nên nhiệt huyết như thế? Lý Trường Thọ cười cười, nhân tiện nói, Bạch tiên sinh liền trở về Lâm Thiên Điện từ chỗ này đi, tận lực đừng có cách ngũ bộ châu quá gần, Nơi đó sát cơ quanh quẩn, tương xung với khí tức tường thụy của Bạch tiên sinh ừm, đa tạ thủy thần quan tâm, còn có Lý Trường Thọ thu liễm ý cười, lộ ra mấy phần suy tư do dự, rất nhanh lại nói, thay ta chuyển cáo cho tiểu cửu sư thúc, cần phải chuyển cáo nguyên thoại, liền nói ta sẽ vào sau khi phong thần đại kiếp kết thúc, xử lý xong sự vụ thiên đình, liền quy ẩn ở bên trong hỗn độn hải, đến lúc đó tiểu Quỳnh Phong sẽ có 7-8 sinh linh, sư thúc nếu nguyện u đến, đan rượu sẽ không thiếu. Chỉ là lâu ngày, không khỏi sẽ có chút tịch liêu. Bạch Trạch hai mắt tỏa sáng, cười nói, thủy thần ngươi cuối cùng vẫn là, không bỏ được thánh nữ điện hạ, ta chỉ có thể hứa hẹn như vậy. Lý Trường Thọ xoa xoa mi tâm, chuyện nam nữ, phức tạp gấp trăm lần so với tính kế. Lúc ta động tâm đối với tiểu sư thúc, nàng không biết chuyện nam nữ là gì, tâm ý khó định, sau khi đạo tâm của ta bị người khác chiếm cứ hoàn toàn. Đối với tâm ý của nàng đã là không có cách nào đáp lại, chung quy, ta là muốn nàng có thể thoát khỏi liên quan này, ở lại bên trong hồng hoang thiên địa. Vô ưu vô lự, tiêu dao tự tại, nhưng nếu nàng không vượt qua được, ta sẽ giúp nàng một tay. Bạch Trạch nhỏ giọng thầm thì nói, bần đạo thấy Vân Tiêu cùng với Linh Nga cũng không để ý, cũng không phải mối quan hệ nào cũng đơm hoa kết trái. Ánh mắt của Lý Trường Thọ có chút xa xăm, nhân tâm là có hạn, nếu không khống chế được lòng tham cùng với ích kỷ, đạo hạnh cao thâm đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị sự tham lam của chính mình thôn phệ hơn nữa. Chỉ là Vân cùng với Linh Nga, ta cũng đều sợ sau này ứng phó không nổi, theo thời gian, muôn vàn vấn đề nhỏ nhặt sẽ xuất hiện. Mỗi cặp tình nhân khi mới yêu, nhìn thấy đều là màu hồng, mà về sau, liền cần bao dung cho những tính xấu của nhau, nhất là, mối quan hệ giữa hai ngôi sao lớn hấp dẫn nhau và xoay quanh nhau rất dễ tính toán, nhưng ba ngôi sao lớn hấp dẫn lẫn nhau, vờn quanh phi hành, như vậy biến hóa liền vô cùng vô tận, khó có thể dự đoán. Những lời này cũng có thể chuyển cáo cho cửu sư thúc, đoạn lời nói ta từng động tâm phía trước kia, thì không cần, tránh cho quấy nhiễu nàng làm ra phán đoán được. Bạch Trạch gật gật đầu. Nghiêm mặt nói, bần đạo nhất định sẽ chuyển cáo những lời này không sót một chữ. Chẳng qua, thủy thần đại nhân, ngươi muốn đi hỗn độn hải sinh hoạt, vẫn là nhiều bằng hữu mới náo nhiệt đến lúc đó rồi nói. Sau Lý Trường Thọ, nhìn những ngôi sao, trong hư không và những đốm sáng nở rộ trong các thế giới cũng không biết, lời nói này của chính mình, thiên đạo cùng với đạo tổ sư tổ sẽ tin mấy thành tị thế. Đó cũng cần thiên địa thật an ổn, chính mình có thể trở lại bất cứ lúc nào và bất cứ đâu mới được. Mấy tháng sau, bên trong nhà tranh tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ chậm rãi trải rộng quyển trục trước mặt ra, nhìn từng ký hiệu ẩn chứa hàm ý trên đó, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không có một cái cơ chế tùy thời giám sát phản hồi thiên đạo, làm các loại tính kế, dưới đáy lòng tóm lại có chút không chắc. Bắt đầu từ mấy trăm năm trước, chính mình đang cường điệu sự tình về hưu, hết thảy bố trí cũng đều phát triển về phương hướng này, nhưng có lừa gạt được thiên đạo hay không, thật sự là không có cách nào phán đoán. Chẳng qua, chính mình không có gặp được quá nhiều lực cản. Hẳn là thiên đạo hoặc là đạo tổ ngầm cho phép kế hoạch của chính mình ách. Sau khi Lãng Tiền Bối chết, hồng hoang đã gần như là tử cục. Nếu muốn phá cục, chỉ có một lần cơ hội. Phong thần đại kiếp này, Lý Trường Thọ phất bàn tay qua quyển trục trước mặt, từng tia lửa thôn phệ quyển trục, đảo mắt đốt thành một nắm cho tàn. Mà bàn gỗ bình thường hoàn toàn không tổn hao gì, phong thần giờ phút này đã là tiến vào đếm ngược. Lý Trường Thọ nhắm hai mắt lại, giống như thần du vật ngoại, tâm thần na di tại đạo nhân giới các nơi, quan sát từng vị nhân vật trong đại võ đài hồng hoang. Sân khấu kịch phong thần thân báo đi biên duyên Tây Ngưu Hạ Châu, pha trộn cùng với một đám yêu tộc, khoảng cách kim tiên kiếp đã là không xa. Đế Tân vẫn còn quấn tã lót, đã là bách độc bất xâm, cương cân thiết cốt, trắng trẻo và khá dễ thương, hoàn toàn không giống như là một vị bạo quân hiên viên mộ ca hát vui vẻ mỗi đêm. Mấy nữ yêu tinh đang vượt qua thời gian vô lo vô nghĩ ở bên trong đại ân thành, một nữ đầu bếp nào đó rốt cuộc tìm được cơ hội bộc lộ tài năng, được một vị nữ tướng thưởng thức văn trọng múa bút thành văn ở trên triều đình, tu hành đạo làm quan, đạo làm người, xây dựng cầu thang tiếp theo để leo lên trong đại sử phủ. Vị đại sử học thức uyên bác kia trò chuyện vui vẻ cùng với các vị đại thần chư hầu ở xa tới, nắm giữ lòng người tuy khó, hắn lại thành thạo điêu luyện ở bên trên đại địa Nam Châu. Từng người năng nhân dị sĩ lặng lẽ ẩn nấp, thiên đình đối với chuyện này mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiệt giáo, xiển giáo đều ra quân cờ, nhưng hai bên đều đang phòng ngừa xung đột cùng với đối phương, vẫn bình an vô sự. Tử Thụ 3 tuổi, Cơ Xương chính thức kế vị Tây Bá Hầu, tăng lớn cường độ tiến cống đối với Thương Quốc, mặc dù phát triển dân nuôi tằm, lại cắt giảm quân đội, Đế Ất đối với chuyện này có chút thưởng thức. Một năm này, Tử Thụ bị ngựa kinh hãi đụng vào, đầu đụng ngã lăn ngựa. Tử Thụ 6 tuổi, hạn hán và lũ lụt rơi xuống từ trên trời, Đế Ất hạ lệnh rời đô, đem đồ thành Thương Quốc, tự ân thành rời đến Triều Ca thành, đồng thời nhân cơ hội này thanh trừng một số thế lực quý tộc còn sót lại và tái cấu trúc trung tâm quyền lực quốc lực Thương Quốc phục hồi lại, để tiêu hóa những nô lệ còn sót lại trong nước. Phát động một cuộc viễn chinh về phía tây nam các nước lớn không thuộc lãnh thổ của Thương Quốc. Lý Tĩnh nhân cơ hội này gia nhập đại quân viễn chinh, cũng ở dưới sự giúp đỡ của gia đình cha vợ, quân công tăng vọt. Tử Thụ 9 tuổi, đại quân viễn chinh đắc thắng trở về, Lý Tĩnh trở thành đại tướng triều đình, triển lộ ra thực lực bất phàm, lại chủ động xin trở về Trần Đường trấn chống cự yêu tà, thủ vệ biên cương vì Thương Quốc tử thụ đại hỷ, ban thưởng tương đối nhiều, đặc cách Trần Đường trấn cải thành Trần Đường quan, phong Lý Tĩnh làm tổng binh Trần Đường quan, tiết chế phạm vi ngàn dặm xung quanh Trần Đường quan tổng binh nghĩa là tổng quản chiến sự, đã là đại tướng nơi biên cương cùng năm đó, Lý Tĩnh mang theo thê tử Ân Thị, đi đến Trần Đường quan, cũng âm thầm truyền thụ cho Ân Thị phương pháp tu hành, hai vợ chồng thong dong tự tại, có chút tiêu giao tử thụ 12 tuổi, 800 chư hầu vào triều ca yết kiến, quốc vận Thương Quốc hưng thịnh, cục diện chính trị bình ổn văn trọng quan bái thiếu sư, dạy bảo tử thụ Lý Trường Thọ lại ở dưới phần bình thản này, thấy được những dã tâm dần dần thức tỉnh đó, thấy được một vài khuôn mặt dương nanh múa vuốt vị đại sử hắn này, bắt đầu biến mất khỏi tầm nhìn của triều ca thành tử thụ 13 tuổi, cung đình sụp đổ, xà ngang đánh tới hướng tử thụ, lại bị thiếu niên thân hình khôi ngô này dùng một tay nâng trụ, bình tĩnh mà cúi đầu uống. Trà không có gì khác, không có gì đáng kinh ngạc, văn trọng âm thầm đi đại sử phủ cầu kiến Lý Trường Thọ, nói chuyện với Lý Trường Thọ mấy canh giờ, cuối cùng thi triển độn pháp rời đi chỉ là mấy tháng, văn trọng hiển lộ một thân bản lĩnh, phá giải chú trận tả môn do người âm thầm thi pháp ở bên trong Thương Cung, cùng với tử thụ cùng nhau chinh phạt phương quốc phản loạn, lập chiến công hiển hách cùng năm đó, Trần Đường kia đã xây dựng hoàn thành hùng quan, ở bên trên tường thành cao cao, Lý Tĩnh đỡ thê tử người mang lục giáp, khóe miệng tràn đầy nụ cười ấm áp, trưởng tử của Lý Tĩnh đã ở trên đường thúc ngựa đầu thai mà Thái Ất chân nhân vẫn còn đang tìm kiếm thăm dò tại thế tục, còn chưa tìm thấy một đôi vợ chồng ưng ý. Cùng lúc đó, dưới Đông Hải, chỗ sâu Long Cung Đông Hải Long Vương, cùng với hai vị trưởng lão tồn tại từ thời viễn cổ đến nay, đứng ở phía trước tổ rồng trống không kia trầm mặc một hồi lâu, Đông Hải Long Vương mới từ trong miệng lấy ra một quả trứng rồng, bày biện ở bên trong tổ rồng, bóp nát ngọc phù trong tay một đầu lão long, thấp giọng hỏi: "Ngươi thật sự muốn làm như vậy?" Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ngao Quảng trầm giọng nói, bây giờ, chỉ có thể tin tưởng Thái Bạch Tinh Quân, coi như không thành, cũng là mệnh long tộc chúng ta nên ứng kiếp. Hai vị lão long từng người gật đầu, ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú quả trứng rồng chậm rãi rung động kia, có chút phức tạp. Tử thụ 16 tuổi, định ra hôn ước cùng với Khương gia tử thụ, 18 tuổi, 19 tuổi, 21 tuổi. Trong vương triều phàm tục, quyền lực đấu tranh mỗi ngày không tắt, nhưng tử thụ này lại giống như một hòn đá cứng đầu, vẫn đứng vững không ngã. Thiên đình, Tiểu Quỳnh Phong, trong nhà tranh cạnh hồ, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng đảo qua tay áo dài, trước mặt lại một quyển trục hóa thành cho tàn. Hắn cười khẽ, trong mắt mang theo vài phần ánh sáng, tựa hồ còn có chút chờ mong, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Tử Tiêu Cung, phảng phất như có thể nhìn thấy lão giả khôi ngô tùy ý ngồi nghiêng ở giữa rừng trúc kia. Lão giả cũng đang cúi đầu nhìn chăm chú vào chính mình ván cờ. Thiên địa không phải thánh, chấp cờ Lý Trường Thọ cười khẽ, thu hồi ánh mắt dò xét, tâm thần chuyển đi biên duyên Tây Ngưu Hạ Châu, nhìn chăm chú vào kiếp vân cuồn cuộn kia, cùng với trung niên đạo giả run lẩy bẩy phía dưới kiếp vân thân báo thanh âm run run, ngửa đầu nhìn kim tiên kiếp chính mình dẫn tới, đạo tâm mặc dù đang không ngừng run rẩy, nhưng vẫn là thấp giọng thở nhẹ một tiếng, đây đúng là bát hoang bát triệu tâm sát kiếp, xếp hạng thứ 17 bên trong kim tiên kiếp trong lời đồn. Ôi chao, bần đạo giống như đã từng nói qua lời này ở nơi nào đó. Xong. Bần đạo cố gắng lâu như vậy, chung quy là công dã tràng. Ai, sao ông trời lại đối đãi với bần đạo như thế? Đành chết vậy. Lý Trường Thọ. Đợt này, nếu nói không phải hiệu quả và lợi ích độc nãi, đánh chết Di Lặc hắn cũng đều không tin. Nếu như nói, một cái thiên kiếp ưu tú, lấy trở thành ác mộng của luyện khí sĩ làm vinh như vậy, thiên kiếp của thân báo, rõ ràng là không có lòng liêm sỉ, là bại hoại bên trong quần thể thiên kiếp, là coi thường sinh linh chi tâm, tùy ý làm bậy, làm trái định vị giá trị của chính mình. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ trốn ở sâu trong lòng đất, tiên thức nhìn chăm chú vào từng mảnh màn lôi kia. Lúc mới đầu, thiên đạo tựa như là một vật vô tình cản đường sinh linh trường sinh, coi như là bổ loại đại kiếp sứ giả như thân báo, cũng không có lưu nửa điểm thể diện. Chẳng qua năm đạo kiếp lôi, đã là đánh cho thân báo vô cùng chật vật, đạo khu thân báo xuất hiện vỡ vụn rõ ràng, ba đạo đằng sau tất nhiên là không chịu đựng được, chắc chắn sẽ chết ở dưới đạo thiên kiếp thứ 7 không có cách nào. Thân báo căn cơ kém, đạo pháp hỗn tạp, bản thân trước khi biến hóa cũng không có theo hầu đặc thù gì, cũng chưa ăn qua linh đan rượu dược gì, càng chưa từng gặp được hồng hoang đại lão hô to ta không muốn sống, nhất định phải hy sinh tự thân thể hồ quán đỉnh cho y. Thậm chí, thân báo cũng không biết chính mình vì sao mơ mơ hồ hồ liền đi tới trước mặt trường sinh kiếp. Đối mặt với thiên kiếp táo bạo, thân báo cúi đầu thở dài, trong mắt đã lộ tuyệt vọng, sau đó ngâm một câu thơ: nửa đời sóc này nửa đời nhàn, một kiếp thành không tiên lộ khó thay lòng đổi dạ có chi kỷ. Nhưng thân này cô đơn chỉ biết than khổ. Thân báo lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, trong chớp nhoáng này vượt qua tâm ma tự thân, nghênh đón diệt vong của chính mình. Mọi người đều biết, sinh linh cùng với sinh linh là khác biệt, nhưng đều có những hồi tưởng trước khi đối mặt, với tuyệt cảnh thân báo ở dưới tình huống cực kỳ tuyệt vọng, dưới đáy lòng xẹt qua một vài bức hình ảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.